Chương 2134, cũng đã sâu. Trạng vạng tối, hoàng cung hoa viên. Thương Giao đẩy xe lăn, đưa Hệ Dạ Sở bệ hạ tới hoa viên hít thở mới mẻ không khí. Phu cận không người, nhưng nơi xa lại có rất nhiều hoàng gia hộ vệ giám thị lấy xung quanh một ngọn cây cọn cỏ. Tại từng có một lần thích khách xâm nhập tiền đề phía dưới, tất cả hộ vệ phòng ngự ý thức đồng đều đạt tới lịch sử mới cao. Hoàng cung mấy năm này có thể không bình tĩnh, chết, xuống đài xuống đài. Nội bộ mâu thuẫn tuy nhiên tại thiên hoàng bệ hạ cường lực chấn áp xuống hành quân lặng lẽ, có thể ai có thể cam đoan những cái kia không ổn định nhân tố không biết cho tàn lại cháy. Từng đôi sắc bén ánh mắt liếc nhìn bốn phía, bọn hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trời lạnh khá lắm thu. Thương Giao mặc một bộ màu xanh quân đội áo khoác, đen nhánh thanh tú hiện lên đuôi ngựa khoác ở sau. Xem toàn thể đi lên phong độ nhẹ nhàng. Nàng thương thế đã tốt 7-8 phần. Những ngày này nàng mỗi ngày đều cùng Hệ Dạ Sở bệ hạ tới hoa viên giải sầu. Một mặt là cung cấp một cái lén lút trò chuyện chẳng sở. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, lâu dài nằm ở trên giường dưỡng thương Thương Giao thực sự có chút biệt khuất. Tiêu lão bản ước chừng cũng là mấy ngày gần đây sẽ tới tiếp ngươi. Hệ Dạ Sở bệ hạ chủ động đẩy xe lăn, ý cười đầy mặt nọ ý ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Thương Giao mỉm cười cười nói, còn phải cảm tạ bệ hạ những ngày này chiếu cố. Bằng không, ta khả năng sớm cũng không biết ở đâu. Hệ Dạ Sở bệ hạ lắc đầu, mím môi nói, ngươi cũng biết, ta giúp ngươi, xác thực nhớ tới trước kia đồng môn tình nghĩa, nhưng càng nhiều, là cho Tiêu lão bản mặt mũi. Hắn trong lòng ta trọng lượng, cao hơn ngươi được nhiều. Con người của ta không quá để ý quá trình, chỉ thấy kết quả. Thương Giao cũng không làm nhục trí. Bất luận bệ hạ bởi vì như thế nào lý do bảo hộ ta, đều đối với ta có ân cứu mạng. Hệ Dạ Sở bệ hạ cười nhạt một tiếng, cũng không ở đây sự tình phía trên có quá nhiều xoắn xuýt. Ngược lại đem thoại đề dẫn dắt rời đi, mím môi hỏi, nếu như có thể thuận lợi về nước, ngươi định làm gì còn có thể làm thế nào? Thương Giao than nhẹ một tiếng. Ta đã đem có thể điều động tiền tài toàn bộ đặt ở Tiêu lão bản trên thân. Có thể thuận lợi về nước lời nói, ta đại khái cũng chỉ hội tận tâm địa để Nhan gia bình thường vận hành. Sau đó chờ đợi Đại Văn Ngu hạng mục cao hồi báo. Hạng mục này ta cũng có chỗ chú ý là cái rất có đột phá tính thương nghiệp hạng mục, càng thêm có thể nói là lợi quốc lợi dân. Hệ Dạ Sở bệ hạ mím môi nói ra. Hoa hạ giới kinh doanh quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, giá trị cho chúng ta học tập. Thương Giao đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiếu kỳ nói ra, bệ hạ đối với cái này cũng có hứng thú vì cái gì không có đâu. Hệ Dạ Sở bệ hạ hỏi ngược lại. Chỉ cần là có thể vì dân chúng nhu cầu phúc lợi, ta làm thiên hoàng. Đều có nồng hậu dày đặc hứng thú. Không bằng ta dẫn tiến ngài cùng Đại Văn Ngu hạng mục người phụ trách tiếp xúc một chút. Thương Giao nói xong, lại là tự giác lỡ lời, đổi tìm từ no ý phải nói là để hắn tới bái phòng ngài. Cùng ta nói chuyện phiếm không cần chữ chữ chấm trước. Ta khí lượng không có như vậy nhỏ hẹp. Hệ Dạ Sở bệ hạ chậm rãi nói ra. Hạng mục này ta tạm thời chỉ là cảm thấy hứng thú, nhưng còn không có tham gia ý tứ. Dù sao, chỉ chúng ta hoàng tộc sản nghiệp tới nói, còn không có chỉnh hợp tư nguyên đem hạng mục này làm đại năng lực. Thương Giao nghe xong, nhất thời phẩm vị ra một cái khác tầng ý tứ. Mà lại, đầy đủ làm nàng tâm động. Thương Giao rất rõ ràng, hoàng tộc là có tư sản, mặc dù không cách nào cùng Lâm thị, Tân Áo những thứ này to lớn buôn bán đế quốc đánh đồng. Nhưng vài tỷ đô la Mỹ, cũng miễn cưỡng có thể lấy ra. Bên ngoài, hoàng tộc có chính phủ cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng đối với lén lút sản nghiệp, cũng không có người sẽ đi hỏi đến. Dù sao, thiên hoàng thế nhưng là đã từng người đưa nở dê đầu người nào lại sẽ để ý hiện nay hoàng tộc sinh hoạt càng có ưu thế ướt át đầu cho nên hoàng tộc không chỉ có muốn có nhất định quyền nói chuyện, cũng đồng dạng hy vọng tại trên buôn bán có tư cách. Mà trước mắt, Thương Giao tựa hồ tìm tơ y điểm vào, càng là một cái tuyệt hảo cơ hội Tokyo giải trí sản nghiệp 10 phân đạt, lấy ta đối Tokyo thậm chí cả nước giải. Quảng bá Văn Ngu hạng mục vẫn rất có thao tác tính. Thương Giao thăm dò tính nói. Ồ, Hệ Dạ Sở bệ hạ mỉm cười. Thương lão bản có gì cao kiến bệ hạ liền xưng hô đều đổi hiển nhiên là đối Thương Giao đề nghị có hứng thú. Vậy đại khái cũng là nàng bảo hộ Thương Giao, cần thiết hồi báo A phí đại lượng nhân lực vật lực. Hệ Dạ Sở bệ hạ thậm chí bởi vậy cự tuyệt mấy cái trọng yếu quý khách định ngày hẹn. Chỉ là vì cam đoan Thương Giao an toàn. Để báo đáp lại. Thương Giao tất yếu có chỗ nỗ lực, mà lại cái này nỗ lực đối Thương Giao tới nói, là bỏ được, cũng thì nguyện ý, thậm chí là chủ động. Bởi vì một khi Nhan gia cùng Nghệ dạ sơ bệ hạ liên thủ, tại Tokyo chiến khai kê hoa cờ hở lớn Nhan gia tại hoa hạ địa vị, cũng đem đề cao thật lớn, đây chính là buôn bán đến đỉnh điểm về sau chiến lược cải biến cá nhân tài sản khổng lồ hơn nữa, cũng khó có thể cải biến quốc tế quan hệ. Nhưng nếu như xí nghiệp phát triển cùng mỗi quốc gia mật thiết tương quan, như vậy thế tất thu hoạch được cao độ coi trọng. Cũng tỉ như thương giao cùng bệ hạ hợp tác, một khi thu hoạch được thành công, nàng đem xâm nhập đến nội bộ hoàng tộc. Thậm chí cùng Tokyo chính phủ tiến hành nhiều lần tiếp xúc. Nhân vật như vậy, sao lại không bị hoa hạ cao tầng coi trọng theo các loại góc độ phân tích? Đây chính là anh hùng dân tộc A tiêu chính không phải là cùng trời hoàng quan hệ mật thiết, mới nhanh chóng tiến vào cao tầng trong mắt sao thương giao tựa hồ nhìn thấy Nhan gia thứ hai mùa xuân. Ta nguyện ý trở thành bệ hạ đối tác, cũng vì ngài cung cấp dư giả tiền tài. Đồng thời, có thể mời lệnh hồ trúc tự mình tới vì ngài giảng giải toàn bộ hạng mục. Thương giao mỉm cười nói. Ngài ý như thế nào? Hệ giả sơ bệ hạ khẽ gật đầu, liền vừa cười nói, sự kiện này không nổi, chờ các ngươi thu hoạch được sau khi thành công ta lại vào cục đi. Hoàng tộc hiện tại tư sản rút lại, có thể chịu không được mấy lần ra y vo. Mà lại, ta cũng muốn thuyết phục những trưởng bối kia. Thương giao đạt được đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí có chút kinh hỉ. Nàng biết, chí ít để giả sơ bệ hạ không có cự tuyệt, mà lại rất có hứng thú cùng hợp tác với mình. Tiếp đó, thì nhìn lệnh hồ trúc đại văn ngu có thể thu được nhiều đại thành công. Thương giao có thế tại khi nào thuyết phục những trưởng bối kia đương nhiên, cái sau khả năng chỉ là bệ kế tiếp lý do. Lấy nàng tại hoàng tộc địa vị, nàng đánh nhịp một việc, người nào dám phản đối mấy ngày nay. Thương giao thế nhưng là không hiếm thấy bệ hạ gian dạy những cái được gọi là trưởng bối. Địa vị A quyền thế A có những thứ này, ngay cả cha mẹ đều sẽ ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi. Huống chi bằng chi được. Quay đầu ta trước làm một cái phương án cho bệ hạ xem qua. Thương giao mỉm cười nói. Ừm. Hệ dạ sơ bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu, không nói tiếng nào. Thương giao gặp trời đã tối xuống, không khỏi nà mờ trả tờ xe lăn tay vịt, nhẹ nói, bệ hạ. Ban đêm phòng có chút ý lạnh. Chúng ta vẫn là trở về đêm. Chứ ý lạnh, còn có hoảng sợ. Trời đã tối. Bọn hộ vệ phòng ngự công tác đem tăng lên rất nhiều độ khó khăn. Người nào cũng không thể cam đoan thương kinh thiên sẽ hay không liều lĩnh xuống tới. Bằng nhanh nhất độ diệt thương giao. Đối với người phụ thân này, thương giao đã mất đi bất luận cái gì tựa nở dê. Chương 2135, chưa bại một lần A chính ca. Hệ giả sơ bệ hạ ngước mắt nhìn một chút nhanh đen xuống bầu trời, đồng nhiên lắc đầu nói ra, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn ở chỗ này nhiều ngồi một hồi. Thế nhưng là thương giao có chút chần chờ. Mấy ngày gần đây, hoàng cung cũng không quá bình á, ngươi tựa hồ quên. Thương giao chậm rãi nói ra, lệnh tôn muốn giết ngươi là, cũng không phải ta. Thương giao cười khổ một tiếng, không phản bắt được. Đây thật là một cái lớn lao châm trọng. Cha ruột người nào cũng không muốn đối phó, hết lần này tới lần khác muốn giết mình. Chẳng lẽ cái này cái gọi là cha và con gái tình, thật bù không được cái kia 10 tỷ sao? Thương giao không có hối hận làm ra quyết định này. Ngược lại, nàng rất may mắn tự mình lựa chọn tiêu chính, mà không phải vì tiền, có thể không tiếc hết thể phụ thân. Nếu là lúc trước thuận từ phụ thân ý tứ, như vậy chính mình cả đời này, khả năng đem không có bất luận cái gì tự do. Cũng vô pháp qua mình muốn sinh hoạt. Lần này quyết đoán, có lẽ là trong đời của nàng cực kỳ trọng yếu. Thương giao sau khi đi, hệ giả sơ bệ hạ hơi hơi đẩy xe lăn, chậm rãi đi vào đỉnh nghỉ mát phía dưới. Trên bàn đá có nấu nướng thơm quá trà, giờ phút này cũng đã làm lạnh. Trong bầu trời đêm, không nhiều sao thần điểm xuyết lấy đó cũng không mỹ hảo thương khung. Hệ giả sơ bệ hạ tâm, thì kiên cố. Lạch cạch, tiếng xé gió vang lên. Một đạo gầy gò bóng người dường như trống rông xuất hiện, đứng ở hệ giả sờ trước mặt bệ hạ. Hắn cũng không cao lớn, lại toàn thân để lộ ra khó có thể địch nổi cường giả khí tức. Hắn đứng tại hệ giả sờ bệ hạ cách đó không xa, ánh mắt lại cứng rắn như sắt. Hắn đã vì việc này, ẩn nút gần nửa tháng. Hắn cho hệ giả sờ bệ hạ đủ nhiều cân nhờ ở cờ thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, hệ giả sờ bệ hạ cũng không tính thỏa hiệp. Bệ hạ, ngài cũng không phải là xen vào việc của người khác người. Cũng không có giải trừ trong hoàng cung bộ tất cả nguy cơ. Tội gì tham gia đến việc này bên trong kẻ nói chuyện người nào thương kinh thiên. Một cái tại Tokyo ẩn núp nửa tháng, một cái tại Yến Kinh ẩn núp nửa đời người cường giả. Lấy xuống vạn năm lão nhị xưng hảo, là hắn đời này duy nhất tâm nguyện. Vì thế, hắn thậm chí đối thê tử chết bất đắc kỳ tử thờ ơ vì thế, hắn không để ý tất cả mọi người phản đối, đi đến một đầu khiến người không thể nào hiểu được đường. Bao quát nữ nhi của hắn. Hệ giả sơ bệ hạ thần sắc như thường, lại chậm rãi bưng lên trên bàn đá chén trà, lướt qua một miệng nói, đây là ta địa bàn. Thương lão bản muốn tại ta địa bàn động thủ, lại trái lại chỉ trích ta xen vào việc của người khác. Thương Kinh Thiên cau mày nói, ngài có thể tùy thời đem nàng đưa ra cung đi. Nàng là bằng hữu ta, vẫn là bạn học ta. Hệ giả sơ bệ hạ chậm rãi nói ra. Chén trà trong tay, lại từ đầu đến cuối không có buông xuống. Chẳng lẽ tại bệ hạ trong lòng, bằng hữu cùng đồng học giá trị, thật có lớn như vậy sao? Thương Kinh Thiên mím môi hỏi. Lại thêm một cái tiêu chính, đại khái đầy đủ. Hệ giả sơ bệ hạ rất ung dung nói ra. Ngài đang buộc ta. Thương Kinh Thiên trầm giọng nói ra. Có lẽ là ngươi đang ép chính ngươi. Hệ giả sơ bệ hạ không vội không chậm nói. Đánh bại Lâm Lão Yêu, thật có trọng yếu như vậy vạn năm lão nhị danh hào, thật có như vậy không chịu nổi sao? Thương Kinh Thiên dường như bị đâm trúng uy hiếp, trong mắt thiểm hiện một vẻ hàn quang. Nếu như không trọng yếu, bệ hạ lại tội gì giết chết từ huynh trưởng mình, đến thu hoạch được hoàng vị ta và ngươi không giống nhau. Hệ giả sơ bệ hạ nhàn nhạt lắc đầu. Ta không làm thứ nhất, cũng chỉ có chết. Đối một người nam nhân mà nói, bị người dâm tại dưới chân càng thống khổ hơn so với cái chết. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Nhưng ta cũng không cho rằng người có thể đánh bại Lâm Lão Yêu. Có lẽ, ngươi làm ra hết thảy chỉ là vô công chi cực khổ không thử một chút, như thế nào lại biết kết quả? Thương Kinh Thiên thanh tuyến trầm giọng nói. Ta đã không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Ngươi chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, hẳn là có thể so Lâm Lão Yêu sống quá lâu dài. Hệ giả sơ bệ hạ trầm rãi nói ra. Bệ hạ, ngài nói quá xa. Thương Kinh Thiên cau mày nói. Ta hôm nay đến, chỉ muốn hỏi ngài một câu. Không cần hỏi. Hệ giả sơ bệ hạ nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi không chiếm được muốn kết quả. Hơi dừng một chút, hệ giả sơ bệ hạ bỗng nhiên trở nên 10 phần kiên định, đối một nữ nhân mà nói, vĩnh viễn sẽ không cô phụ chính mình chỗ thích nam nhân. Nghiệt tình Thương Kinh Thiên thấp giọng quát no y hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì trên đời này tất cả nữ nhân ưu tú, đều sẽ coi trọng cái kia đã từng không đáng một đồng nam nhân bất luận là Lâm Hòa Âm, còn là nữ nhi của mình, lại hoặc là trước mắt vị này thiên hoàng bệ hạ. Cái nào không phải thiên chi tiêu nữ, nhân trung long phượng, nhưng vì cái gì tất cả mọi người, đều đối tiêu chính tình căn thâm trùng, dù là Thương Kinh Thiên là trưởng bối, vẫn theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một kia không cam tâm, không phục. Tùy ngươi nói thế nào. Hệ giả sơ bệ hạ rốt cục đặt chén trà xuống. Thương giao tại ta chỗ này, ngươi thì không thể động thủ. Cái này có thể không phải do ngươi? Thương Kinh Thiên giận tím mặt, tay trái đột nhiên lực, đúng là cường hạn hướng trên xe lăn. Hệ giả sơ bệ hạ công kích mà đi, chiêu này nhanh như tia chớp, vừa nhanh vừa mạnh, một khi vô chúng hệ giả sơ bệ hạ chán, phải tại chỗ vỡ toang mà chết. Nhưng hắn người giữa không trung, cái kia bị hệ giả sơ bệ hạ vừa mới đặt chén trà xuống lại đột nhiên nổ tung trong nháy mắt, giống như băng khô thúc khói trắng tràn ngập chỉnh lương đỉnh, hoàn toàn che lấp hai mắt ánh mắt. Nhưng dù cho như thế, Thương Kinh Thiên vẫn như cũ cường thế vọt tới trước, muốn một lần hành động chế phục hệ giả sơ bệ hạ. Đánh giết thiên hoàng Thương Kinh trời còn chưa có xúc động đến loại tình trạng này. Nhưng hắn nhất định phải chế phục hệ giả sơ bệ hạ, để tránh nàng ra mặt ảnh hưởng chính mình sau đó kế hoạch. Thời gian không nhiều, Thương Kinh Thiên cũng đã trong nửa tháng này hao hết toàn bộ kiên nhẫn. Hắn nhất định phải chiến quyết, triển khai chính mình phía dưới một giai đoạn kế hoạch. Thế nhưng là, thân hình hắn chưa tới, hai bên trái phải đột nhiên chuyển ra sắc bén tiếng gió. Trong mơ hồ, hắn có thể dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn đao quang thiểm hiện. Là nỉ dạ giết dưới tình thế cấp bách, Thương Kinh Thiên tay trái tay phải đồng thời nô ra, cưỡng ép chế trụ hai tên nỉ dạ cổ tay. Sau đó đột nhiên phát lực, đang tàn nhẫn bẻ gãy nỉ dạ cổ tay về sau, nhanh chóng hướng nghệ dạ sở bệ hạ ném đi. Từ bỏ cận chiến, chỉ bằng vào hắn một tay dẫn dắt một tên nỉ dạ đánh tới hướng nghệ dạ sở bệ hạ, cũng đủ để hiển lộ ra hắn bá đạo vô cùng. Bạo lực tám tuyệt cường giả bên trong, hắn tuyệt đối có thể cùng lao hòa thượng bình khởi bình tọa, đứng hàng mạnh nhất. Đáng tiếc gã trong xương mù trắng, nghệ dạ sở bệ hạ thanh âm dần dần vang lên, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào phân biệt phương vị. Mà cái kia hai tên nỉ dạ cũng bịch rơi xuống đất, không thể đập trúng nghệ dạ sở bệ hạ. ngươi duy nhất khả năng giết chết ta cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ. Vừa dứt lời, xương trắng nhưng dần dần tán đi. Thương Kinh Thiên vừa muốn mở miệng, không ngờ theo trong xương khói, nhìn thấy một đạo quen thuộc lại lệnh hắn động dung bóng người xem xét lại hệ giả sơ bệ hạ, dĩ nhiên đã rời đi đình nghỉ mát, tại một đám hộ vệ bộ hạ phía dưới cách bờ quan chiến thương lão bản, đêm giao thư A không có tận hứng. Hôm nay, chúng ta thật tốt đánh một trận nhìn là ngươi vị này tám tuyệt cường giả mạnh hơn, vẫn là ta cái này vô danh tiểu bối người đến người nào chưa bại một lần A chính ca. Chương 2136, Ác Chiến. Tiêu Chính cùng hệ giả sơ bệ hạ sớm có hiệp thương, cũng giấu giếm, lừa bịp tất cả mọi người. Trừ Lao Lâm, người nào cũng không biết Tiêu Chính đã sớm rời đi Hoa Hạ, tiềm phục tại Tokyo tùy thời mà động. Chủ động bắt được Thương Kinh Thiên cái kia mạo hiểm quá lớn, một khi không thể được xính, rất có thể tạo thành cực lớn hậu di chứng. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính lại cùng hệ giả sơ bệ hạ bố trí xuống Thiên La Địa Võng, lại có Tiêu Chính chiếm cứ hạch tâm vị trí. Muốn giết Thương Giao muốn cùng đêm giao thư A đêm đó một dạng, Lâm Trận chạy trốn khanh Tiêu Chính tay xuất hiện cái kia thanh hùng hậu thanh phong, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú Thương Kinh Thiên. Đem toàn thân khí thế cán, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Thương Kinh Thiên gặp này, nhíu chặt lông mày nói, Tiêu lão bản có thể thật có lòng mà tính toán. Sớm đến Tokyo A Tiêu Chính xuất hiện, là Thương Kinh Thiên vạn vạn không ngờ rằng. Mấy ngày này, hắn tuy nhiên người tại Tokyo, lại không giây phút nào không chú ý lấy Tiêu Chính động thái. Bởi vì hắn biết rõ, người này cùng nữ nhi của mình quan hệ mật thiết, một khi có biến, rất có thể hiện thân cứu rút. Còn nữa, hắn cùng Tiêu Chính từng có cực đại mâu thuẫn. Cái này cũng thúc đẩy Tiêu Chính không biết ngồi yên không lý đến. Thậm chí, hắn hướng thu thu sách ra bản thân ý tứ. Chỉ cần chịu vận dụng triệu ra năng lượng ngăn lại Tiêu Chính, hắn có thể nỗ lực cực lớn đại giới. Bởi vì đối Thương Kinh Thiên mà nói, chỉ cần Thương Giao phế, chết, như vậy nhan gia tại không có lao ra tử trưởng không phía dưới, thế tất sẽ trở thành Thương Kinh Thiên túi chi vật. Những như đó cùng không có tác dụng dô nở dê như đệ đệ muội muội, lại như thế nào có thế đối với hắn đại kế cấu thành ảnh hưởng chút nào sự thật, Thương Kinh Thiên thật hận thấu Thương Giao. Cái này dựa vào chính mình một tay bồi dưỡng lên nữ nhi, lại nhiều lần tại khẩn yếu quan đầu phản bội chính mình. Thậm chí đầu nhập vào địch nhân thật không nghĩ đến, hắn sưu tập tình báo vẫn là xuất hiện sai lầm. Mà lại là rõ ràng bị Tiêu Chính cấu tạo đi ra tin tức giả. Thương Kinh Thiên vốn cho rằng Tiêu Chính còn muốn chờ 2 ngày mới có thể đến, có thể kết quả hắn đã tới. Đồng thời tay cầm lưới dao sắc bén, mắt lộ sát cơ cùng Thương lão bản tâm cơ, ta cảm thấy không bằng. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch no y Thương Kinh Thiên ánh mắt xéo qua quét mắt Tiêu Chính tay lưới dao sắc bén, mím môi nói ra. Tiêu lão bản, ngươi nhất định muốn ngăn cản ta à không phải ngăn cản. Tiêu Chính lắc đầu, thần sắc bình thản nói. Là giết ngươi. Thương Kinh Thiên giận tí mặt, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch giết ngươi. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Dư xài lần này, Tiêu Chính sát ý quyết tuyệt. Cũng quyết không cho phép Thương Kinh Thiên cái tai họa này tiếp tục cầu thả sống sót. Ta chết, các ngươi càng khó có thể hơn ứng đối triệu gia. Thương Kinh Thiên tựa hồ cũng không muốn cùng Tiêu Chính đối kháng chính diện. Cái này không phù hợp hắn cẩn thận phong cách. Tiêu Chính cường đại, hắn được chứng kiến. Cường địch như thế, tốt nhất là từ Lâm lão yêu đám kia thần cấp cường giả đi giết, mà không phải mình. Mạo hiểm quá lớn ngươi không chết, chỗ hại lớn hơn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Còn muốn đánh nữa hay không lần này, không đợi Thương Kinh Thiên mở miệng. Ngồi ở phía xa hệ dạ sờ bệ hạ liền nhịn không được trêu chọc nói. Thương lão bản. Tiêu lão bản nói rất rõ ràng, hắn hôm nay đến đây, là giết ngươi. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Nàng đang quấy rầy Thương Kinh Thiên tâm lý. Cũng vì Tiêu Chính sáng tạo càng tốt hơn chém giết điều kiện. Nàng biết đối với Thương Kinh Thiên cấp bậc này cường giả mà nói, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nàng vẫn nguyện ý như thế đi làm. Thương Kinh Thiên liếc xéo hề dạ sờ bậy hạ liếc một chút, cũng không nói gì. Ngược lại thẳng vào nhìn chăm chú Tiêu Chính. Nếu như ta nói không muốn cùng người đánh đâu người không có tuyển. Tiêu Chính mắt lóe hiện hàn quang, chiến ý dâng trào. Nhưng ta thật không muốn cùng người đánh Thương Kinh Thiên nói xong, thân hình đột nhiên về sau vừa lui. Muốn chạy Tiêu Chính ngang nhiên xách đao, hướng Thương Kinh Thiên lao xuống đến cái kia đánh trong chốc lát, nguyên bản rút lui Thương Kinh Thiên đột nhiên một cái túi người. Tay trong chớp mắt xuất hiện một cái sắc bén dao găm hắn một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, nhanh thật không thể tin. độ hoàn thành cao đến 100% ở đâu là lâm thời nảy lòng tham quyết định đánh căn bản là từ vừa mới bắt đầu. Đây là hắn một cái lồng tử đối mặt Thương Kinh Thiên cái này bất chợt tới phản kích, Tiêu Chính không có chút nào kinh ngạc. Thủ đao phong đột nhiên rung động, trong chớp mắt chấn khai Thương Kinh Thiên dao găm. Ngay sau đó, hắn một cái phản thủ đao bạo kích mà đi. Không chút huyền niệm địa chém về phía Thương Kinh Thiên mà xem xét lại Thương Kinh Thiên, cũng không biết là kinh nghiệm lão lụy hệ nở, vẫn là tâm trí cường ngạnh. Tại trực tiếp công kích bị Tiêu Chính tháo bỏ xuống về sau, nhìn như đi bộ nhàn nhã hướng bên trái một chuyện, tránh đi Tiêu Chính một đao kia, chật, hắn đùi phải dường như một cái thiết tiên, mãnh liệt vô cùng hướng Tiêu Chính phần eo rút tới một chiêu này nhìn như không có chút nào tụ lực. Có thể Tiêu Chính lại có thế rõ ràng cảm nhận được cái này một cái đá ngang khủng bố bạo phát lực, thậm chí, cái này nguồn gốc từ bạch tử một cái đá ngang, đúng là bị Thương Kinh Thiên bắt trước đến. Nguyên bản càng có lực sát thương. Trong chốc lát, cương phong gào thét mà tới. Tiêu Chính cho nên ngay cả lần công kích sau đều cấp tốc từ bỏ. Lấy hai tay đón đỡ cái kia cương manh đá ngang. Ở Tiêu Chính toàn bộ thân hình hành chuyển mấy bước, chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi. Mi đầu cũng là sâu khóa, bất khả tư nghị nói, nguyên lai ngươi còn có điều giấu giếm. Chỉ bằng vào cái này một roi chân, Tiêu Chính cơ bản có thể xác định Thương Kinh Thiên đạt tới tông sư cấp bậc mà lại, Tiêu Chính đến bây giờ không thể mò chuẩn Thương Kinh Thiên toàn bộ chiêu thức. Hắn tựa hồ cái gì cũng biết. Không chỉ là hội bạch tử, càng biết hắn tám tuyệt cường giả tuyệt học, bao quát tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng rời núi lấp biển, hắn giống như là một cái học tập cơ, học tập vô số cường giả chiêu thức. Lại không thiếu đều có thể hậu sinh khả úy, khó trách Lục Đại Sơn nhiều lần để cho mình phòng bị Thương Kinh Thiên, có lẽ, không chỉ là trung tâm mua sắm phòng bị, cũng bao quát võ đạo. A hơi hoạt động một chút hai tay, Tiêu Chính thủ đao phong cầm thật chặt. Thể xác tinh thần đã từ từ trầm tĩnh lại. Tiêu lão bản, ngươi chưa hẳn lưu được ta. Dù là lưu được, ngươi cũng chưa chắc có kết cục tốt. Thương Kinh Thiên như trước đang khuyên lơn Tiêu Chính. Xem ra, hắn vẫn là không muốn cùng Tiêu Chính ăn thua đủ. Còn sống, mới có cơ hội thực bày ra chính mình dã tâm cùng mộng tưởng. Liền sinh mệnh đều không có, nói gì thành công, coi ta quyết định muốn giết một người trước đó, sẽ không cân nhắc quá nhiều hậu quả. Tiêu Chính híp mắt nhìn chăm chú Thương Kinh Thiên. Riêng lại như ngươi loại này tai họa khanh, hắn lại lần nữa vung lên lưới đao, toàn thân toát ra to lớn sát ý, mắt thấy Tiêu Chính lấy hủy diệt zone nở dê như địa khí diễm công kích mà đến. Thương Kinh Thiên rên lên một tiếng, tùy trỏ đột nhiên một khúc, ngay sau đó, hắn vờ ơ y ma lấy một cái quỷ dị góc độ thiếp thân Tiêu Chính, tại tránh đi một đao kia về sau, tùy trỏ đột nhiên va chạm Tiêu Chính chết nào, chiêu này vừa nhanh vừa vội, đừng nói là chiến trường chi Tiêu Chính. Cho dù là bên ngoài sân nghệ giả sơ bệ hạ, cũng không tự chủ được khuyết trương đồng tử, đây là cái gì tốc độ vờ ơ y ma nhận thuật thân pháp còn muốn quỷ dị hệ giả sơ bệ hạ nói tới nhận thuật. Tự nhiên là nhận chi ảo thuật địa cảnh giới tối cao. Nhưng chỉ bằng vào Thương Kinh Thiên chiêu này, đủ để khiến lấy tốc độ tăng trưởng nghệ giả sở bệ hạ tự ti mặc cảm. Gia hỏa này, quả nhiên cường đại đến nhất định cảnh giới mà vốn cho là Tiêu Chính có thể vững vàng ép Thương Kinh Thiên một bậc. Hiện tại xem ra, trận chiến này, thế tất là ác chiến, lại là lao lực một ngày, đêm khuya mới về nhà. Ngày mai không có chuyện gì, sau khi rời giường bắt đầu viết, buổi chiều bắt đầu càng. Viết bao nhiêu càng bao nhiêu hơn. Nói một câu đã không có trọng lượng, xin lỗi. Chương 2137, dạng này kẻ hèn nhát. Thương Kinh Thiên gần người tiến lên, khiến Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi cường giả tôn nghiêm cũng hơi có chút bị trêu chọc. Hắn lấy bạo phát lực lấy sưng, lấy cương manh lôi đỉnh thủ đoạn khắc địch. Có rất ít người dám cận thân cùng hắn tác chiến. Liền xem như Thu Thu, cũng sẽ lấy đường cong tác chiến. Đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Cái này Thương Kinh Thiên tính cách quỷ dị, tác phong cẩn thận, không nghĩ tới quyết đấu lúc phong cách, lại là như thế cương mãnh. Khiến Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn, cũng sinh ra vô cùng đấu trí đùng. Tiêu Chính nâng lên cánh tay trái, cánh tay bắp thịt trong nháy mắt bạo phát, cưỡng ép đón đỡ ở Thương Kinh Thiên chiêu này khuỵu tay về sau, tay phải lưỡi đao ngang nhiên bổ ra. Đột nhiên thi triển hắn thối luyện thật lâu Long Sĩ Đầu. Long Sĩ Đầu là Tiêu Chính ép dương tuyệt kỹ vô danh một đao cùng lao hòa thượng long thủ dung hợp gây nên. Uy lực vừa cương mãnh, lại tràn ngập bá đạo uy thế. Thầm thường một đao, thì cầm giữ có khó có thể dùng địch nổi lực lượng. Lại phạm vi công kích rộng, khiến người vô pháp hoàn toàn tránh thoát. Nhưng tại Tiêu Chính cái kia Long Sĩ Đầu vẹn vẹn thi triển một nửa thơ ý điếm, Thương Kinh Thiên thân thể liền bỗng nhiên về sau bắn ra, vượt lên trước dự phán Tiêu Chính Thế công, thoát ly Long Si đầu phạm vi công kích. Chuyến đi này vừa đến, Thương Kinh Thiên hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, thậm chí có chút hí ngược Tiêu Chính ý tứ. Nhìn người trợn mắt hốt mồm, cực kinh ngạc. Còn có thể đánh như vậy, hệ giả sơ bệ hạ mở rộng tầm mắt, hoàn toàn bị trận này nhìn như không đủ kịch liệt, lại lộ ra trí tuệ ác chiến hấp dẫn. Võ đạo trừ coi trọng bạo phát lực, tốc độ cùng độ chính xác bên ngoài, quan xa tờ cu cờ đi hệ nở thường hay cũng là trí thắng pháp bảo, mà lại cực trọng yếu. Liên giống với một cái con người kiên cường cùng một cái kinh nghiệm lão lũy hệ nở trung niên nhân tác chiến. Chỉ cần trung niên nhân tâm lý tố chất tốt, kinh nghiệm phong phú, biết như thế nào nên ngang tránh án, hoàn toàn trưởng khống cận chiến tiết tấu. Như vậy cho dù tại vũ lực bên trên có khiếm khuyết, cũng có rất lớn phần thắng. Bờ lù nở lĩnh vực di đối tâm lý tố chất khảo nghiệm, thường hay đều là xếp số một vị. Tiêu Chính cùng nhau đi tới, liên tục chém giết nhiều tên tám tuyệt cường giả. Thậm chí đồng thời chém giết Triệu Gia nhị tử, dựa vào là cái gì là tuyệt đỉnh cường đại tâm lý tố chất, là viên kia không sợ chết quyết tâm. Nhưng lúc này, thực lực tổng hợp rất xuất chúng Tiêu Chính đối mặt Thương Kinh Thiên, thì là một cái không chỉ có thực lực tổng hợp xuất chúng, tâm lý tố chất nhất lưu, càng là nắm giữ siêu cường chiến thuật. Thương Kinh Thiên ngắn ngủi một phút đồng hồ giao thủ, Thương Kinh Thiên thì hiện lộ ra thật không thể tin dự phán lực cùng quan xa tờ cu cờ đi hệ nở hán. Biết lấy như thế nào phương thức cùng Tiêu Chính tác chiến, càng thêm mỏ chuẩn Tiêu Chính ưu thế. Ngươi am hiểu đánh cận chiến, vậy ta trước cận chiến đánh ngươi, ngươi vô danh một đao, Long Sĩ đầu thế bất khả kháng, vậy ta tại ngươi thi triển trước đó thì rút lui ra phạm vi công kích. Ta sẽ, ngươi không biết. Nhưng ngươi sẽ, đã có vô số tám tuyệt cường giả dùng sinh mệnh kiểm nghiệm đi ra một trận chiến này, Tiêu Chính không có chút nào ưu thế, mà Thương Kinh Thiên, chiếm hết thượng phong. Tiêu Chính tâm dần dần trầm xuống. Hắn biết, chính mình gặp phải một cái hoàn toàn khác biệt trước kia cường giả. Trước mắt Thương Kinh Thiên không chỉ có cường đại, mà lại nắm giữ cực kỳ khủng bố trước xem tính. Hắn có thể nhẹ nhõm cẩn thận, cũng có thể cấp tốc bắt được chính mình tâm ý, cũng làm ra hữu hiệu rút lui, phòng ngự. Kể từ đó, Tiêu Chính đem về đánh vô cùng khó khăn. Lại phải tùy thời cảnh giác Thương Kinh Thiên chua cay thế công. Xem ra, những năm này ngươi cũng không có chậm trễ a. Tiêu Chính hơi hơi nắm chặt trong tay lưỡi đao, thần sắc lạnh lùng địa liếc nhìn Thương Kinh Thiên. Thương Kinh Thiên tựa hồ tại mới trong lúc giao thủ tìm tơ ý lòng tin, sắc mặt tuy nhiên vẫn như cũ trầm ngưng, lại là môi mỏng khẽ nhếch nói, đây là ngươi lựa chọn, ta đã cho ngươi ngưng chiến cơ hội. Không nên đắc ý. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, khóe môi nổi lên cười lạnh. Ngươi chỉ là tại thế phía trên chiếm chút ưu thế, lại không đối với ta tạo thành mảy may thực tế uy hiếp. Rất nhanh ngươi liền biết. Thương Kinh Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Chính. Võ đạo, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Cường giả chân chính, cũng không phải chỉ dựa vào cậy mạnh. Nói xong, Thương Kinh Thiên thân hình thoát một cái, lấy quỷ dị góc độ trùng kích đến Tiêu Chính trước mặt. Tay trái thiết quyền, tay phải dao găm. Như là võ hiệp bên trong tả hữu hô bác. Vờ y ma nhất tâm nhị dụng hướng Tiêu Chính công kích. Tiêu Chính thần sắc trầm xuống, tiện tay nhất kích phản thủ đao, lăng không vạch một cái, cường thế đẩy lui Thương Kinh Thiên một kích này. Nhưng trong lòng thì âm thầm chủ tính, thi triển Long Sĩ đầu đối thể lực tiêu hao quá nhiều, cần toàn thân mỗi một cục xương bắp thịt không chê vào đâu được phối hợp. Đối tinh thần lực khảo nghiệm cũng mười phần tàn khốc. Tuy nhiên uy lực to lớn, chưa hẳn có thế nhất kích phải trúng. Riêng là đối mặt Thương Kinh Thiên loại chiến thuật này cường ngạnh tám tuyệt cường giả. Như vậy đánh hiển nhiên không sáng suốt, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ làm chính mình lâm vào trạng thái bị động. Cho nên, khi hắn quyết định thận trọng từng bước về sau, trước 5 phút đồng hồ lại hoàn toàn bị Thương Kinh Thiên ngăn chặn. Riêng là tại Tiêu Chính không chịu tùy tiện thi triển Long Sĩ đầu về sau, Thương Kinh Thiên đấu pháp càng cường mãnh lên. Nhiều lần đều suýt nữa trọng thương Tiêu Chính. Nếu không có hắn kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, thật là có khả năng chống đỡ không được Thương Kinh Thiên cuồng bạo công kích. Cái này Thương lão bản thật đúng là chân nhân bất lộ tướng á. Trên xe lăn hệ dạ sơ bệ hạ hơi hơi nheo lại con người, ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng thủy trung thiếp thân đứng ở một bên trung niên nam tử. Người này một thân trang phục cách ăn mặc, là hệ dạ sơ bệ hạ chấp trưởng hoàng cung về sau tự mình đến nha thuê võ đạo cao thủ. Thực lực, cũng liền miễn cưỡng sở đến tám tuyệt cường giả một bên. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ mù tổ, cũng có thể hoàn ngược hắn. Nhưng Hoành Sơn tránh thức chỗ cường đại cũng không phải là năng lực thực chiến, mà chính là đối các nhà võ học hỗn tạp nghiên cứu. Hoa Hạ liệt kê ra 8 tuyệt cường giả, Hoành Sơn có thế nhẹ nhõm vạch các nhà sở trường, cũng định ra nguyên bộ phòng ngự đấu pháp. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, chí ít sẽ không ăn quá thiệt lớn. Nhưng muốn đánh thắng Hoành Sơn cũng không có chiêu. Vậy hạ, thì trước mắt mà nói, Thương lão bản tối thiểu thi triển 3 bộ ép dương tuyệt kỹ. Mà lại, đều là bắt trước hắn cường giả. Hoành Sơn hơi hơi cúi đầu, mí môi nói ra. Theo ta được biết, thì hắn vừa mới cái kia một cái đá ngang, cũng là theo Bạch Gia lão nhị cái kia học được. Bạch Tử Văn chịu dạy hắn sao? Hệ Dạ Sở bệ hạ hỏi. Không dạy cũng có thể học trộm. Hoành Sơn mỉm cười nói ra. Vị này Thương lão bản sớm tại 10 năm trước, thì tới nhà của ta ở một tuần lễ. Ô Hệ Dạ Sở bệ hạ hơi hiếu kỳ nói. Đến nhà ngươi làm cái gì? Thương Kinh Thiên là Hoa Hạ cự phú, mà Hoành Sơn chỉ là một cái lược có danh tiếng võ học cường giả. Cả hai sẽ không có cái gì gặp nhau ai nhà ta keo kiệt, cũng không có gì có thế chiêu đại Thương lão bản. Nhưng là Hoành Sơn cười khổ nói. Hắn biết ta say mê tại nghiên cứu võ học, cho nên thì cho ta một khoản cực kỳ to lớn tiền tài. Để cho ta đem mỗi một cái Hoa Hạ cường giả mạnh ưu khuyết thế liệt kê đi ra, cung cấp hắn nghiên cứu. Hệ Dạ Sơ bệ hạ khỏe môi hơi nhếch lên, bao quát Lâm Chiêu Thiên Hoành Sơn kiên định lắc đầu, không ai thấy qua Lâm lão bản xuất thủ. Chí ít lấy ta biết, Lâm lão bản không có cùng bất luận kẻ nào đấu võ qua. Cho nên ta hoàn toàn không hiểu hắn. Nhưng chỉ cần là xuất thủ qua cường giả, ta đều giúp Thương lão bản làm một phần tư liệu. Muốn đến, 10 năm này hắn một mực không có nhàn rỗi, không những học được khắc địch chi pháp, còn nghiên cứu đến những cường giả này tuyệt kỹ tinh túy. Thực Hoành Sơn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Thương lão bản muốn nghiên cứu những cường giả này tuyệt kỹ, chỉ cần luận bàn một chút hoặc là khiêu chiến một chút, xa so với tìm ta thôi toán càng tinh xác. Hắn muốn chịu luận bàn hoặc là khiêu chiến, năm đó vợ hắn cũng sẽ không chết tại Mục Thanh Tùng trên tay. Hệ Dạ Sở bệ hạ hơi hơi nheo lại con người. Đây cũng là không phải đa mưu túc trí Thương Kinh Thiên. Xem ra một trận, đối Tiêu lão bản cực kỳ bất lợi á. Hoành Sơn chớp chớp hai mắt. Tiêu lão bản còn không có suất toàn lực đây. Hệ Dạ Sở bệ hạ khẽ lắc đầu, coi như thoải mái mà nói ra. Ta không tin Tiêu lão bản có thể thường thắng bất bại, nhưng ta đồng dạng không tin đánh vỡ Tiêu lão bản bất bại chiến tích cường giả, lại là Thương Kinh Thiên dạng này kẻ hèn nhát. Chương 2138, phải có một chết. Khanh lưới đao va nhau, ma sát ra kịch liệt hỏa quang. Trời đã hoàn toàn đen xuống tới. Bầu trời cái kia mấy điểm ngôi sao, chính quan sát đỉnh nghỉ mát phía dưới kịch chiến. Thương Kinh Thiên càng đánh càng hăng, Tiêu Chính lại mấy lần bị ép vào nơi hẻo lánh. Nhưng ngoại nhân đều nhìn ra, Thương Kinh Thiên chỉ là hơi chiếm ưu thế, cũng không có cách nào đối Tiêu Chính cấu thành quá lớn uy hiếp. Mà chỗ lấy hiện ra cục diện như vậy căn bản nhân tố, thì là Tiêu Chính như Hệ Dạ Sơ bệ hạ nói, vẫn chưa xuất toàn lực phía dưới, đừng nói là đối mặt Thương Kinh Thiên, dù là càng mạnh hơn một bậc cường giả, lấy Tiêu Chính thực lực, cũng tuyệt không có khả năng liên tục bại lui. Nhìn ra, Tiêu Chính là bị Thương Kinh Thiên đấu pháp thay đổi tiết tấu. Tiêu lão bản sử dụng hết toàn không thích hợp bản thân tiết tấu đi đánh, có thể hay không quá ăn thiệt thòi mà lại không thích thứ Nghệ Dạ Sơ bệ hạ bao nhiêu còn có một số lo lắng, nhịn không được hỏi thăm bên người cái này bách khoa toàn thư. Ăn thiệt thòi không đến mức, nhưng khẳng định sẽ có chút không thích ứng. Dù sao, lấy ta đối Tiêu lão bản giải, hắn am hiểu tấn công mạnh dồn sức đánh, lấy nghiền ép tiểu thủ đoạn vỡ nát địch nhân. Hoành Sơn mỉm cười nói. Huống chi, đối mặt Thương lão bản dạng này đối thủ, Tiêu lão bản nếu là vẫn như cũ dùng trước kia phong cách đến đánh, khả năng tiền kỳ sẽ chiếm theo ưu thế, nhưng thể năng tiêu hao quá lớn, đánh bạc thành phần cũng sẽ tùy theo gia tăng. Dù sao, Thương Kinh Thiên thế nhưng là tại thực lực tổng hợp phía trên, không kém chút nào Tiêu lão bản. A ta cũng nghe nói cho dù là Triệu Thu Hàn, cũng không thể đánh bại Thương Kinh Thiên. Hệ Dạ Sở bệ hạ mím môi nói ra. Triệu Thu Hàn tức là Thu Thu. Triệu gia đại sư tỷ, trong hậu bối vũ lực giá trị đỉnh phong đại biểu. Cho nên ta đồng ý Tiêu lão bản hiện tại tiết tấu. Hoành Sơn chậm rãi nói ra. Tiêu lão bản tại võ đạo phương diện nắm giữ cực cao thiên phú. Cả đời này kinh lịch đại tiểu chiến dịch vô số, cũng chưa bại một lần. Nhưng trên thực tế, trong tương lai trên đường, hắn đối mặt cường giả chính là Lâm lão yêu cái này một cấp bậc. Đó là so Thương Kinh Thiên kinh khủng hơn thần cấp cường giả. Như một mực dùng lúc trước hắn đấu pháp, thất bại mạo hiểm quá lớn. Thậm chí hội mất mạng. Đón đến, Hoành Sơn tiếp tục nói, bệ hạ ngài nhìn, Tiêu lão bản có thể tùy thời bởi vì làm đối thủ khác biệt mà thay đổi sách lược. Cái này bản thân Lý Hệ Nờ La là một cái cường giả cần phải có thiên phú. Đem loại suy làm đến cực hạn, mới có thể kéo dài Tiêu lão bản bất bại chiến tích ra. Ngươi rất hâm mộ Tiêu lão bản nệ giả sở bệ hạ nghe ra Hoành Sơn trong miệng cảm khái. Không phải hâm mộ, là sùng bái. Hoành Sơn mím môi nói ra. Nếu như Tiêu lão bản có hứng thú làm võ học phương diện nghiên cứu, ta tin tưởng hắn lại là nhất đại tông sư. Chẳng lẽ hắn bây giờ không phải là sao hệ dạ sở bệ hạ hỏi lại. Hệ dạ sở bệ hạ hơi hơi không người, cười khổ nói. Bệ hạ ngài so mắt của ta giới cao quá nhiều. Là ta nhỏ hẹp. Thương Giao nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Cũng không thoải mái đi qua cùng không thể mong muốn tương lai, đều khốn nhiễu nàng, dày vò lấy nàng tinh thần. Nàng đã không đường có thể đi. Khi nàng lựa chọn Tiêu Chính về sau, cùng phụ thân duy nhất liên hệ, cũng đều sẽ như vậy chặt đứt. Nếu như nói đêm giao thư A đêm đó, Thương Kinh Thiên chỉ là sử dụng nàng đánh bại Thu Thu. Như vậy lần này, Thương Kinh Thiên thì là chủ động, đồng thời mục đích tính mãnh liệt địa muốn phế bỏ Thương Giao. Lại không cao y di thân tình có thể nói. Lại không bất kỳ băn khoăn nào Thương Giao chỉ còn lẻ loi một mình. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân, hiện nay, liền phụ thân cũng không có. Dù là người phụ thân này không những không xứng trước, vẫn là cái cực ác độc nam nhân. Nhưng cuối cùng, đây là phụ thân nàng, cả đời chỉ có một cái phụ thân. Rất nhiều chuyện đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ, xác thực có thể rất dễ dàng lòng đất phán đoán. Nhưng người nào đụng phải loại chuyện này, lại có thể vỗ bộ ngực cam đoan mình có thể khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đâu người A, luôn luôn đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thương Giao rời giường, tâm tình có chút xa xút địa đi ra ngoài cửa. Thương tiểu thư, bệ hạ để cho chúng ta chiếu cố thật tốt ngài sinh hoạt thường ngày. Một tên cung nữ không người nói ra. Sau lưng cung nữ, còn có hai tên Âu phục hoàng cung hộ vệ. Đây là trong hoàng cung lần thứ nhất xuất hiện thích khách thời điểm, hệ giả sơ bệ hạ vì nàng xứng đôi nhân viên bảo an. Hai tên hoàng cung hộ vệ khẳng định ngăn không được khủng bố Thương Kinh Thiên, nhưng ít ra, có thể vì nàng tranh thủ mạng sống thời gian, cũng thay đổi nguy nan cục diện. Thương Giao nghe ra cung nữ ý tứ, không hy vọng nàng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài. Không khỏi trong lòng siết chặt, hỏi, hoàng cung xảy ra chuyện gì? Cung nữ đầu tiên là gật đầu, liền lại lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thương Giao cũng không muốn làm khó cung nữ, lắc đầu nói ra, ta ngủ không được, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Thế nhưng là bên ngoài cung nữ còn muốn quấy nhiễu, Thương Giao lại nhẹ nói no y ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta trong phòng buồn bực xấu. Cũng là ra ngoài chạy một vòng. Nói xong, nàng chậm rãi rời đi pho nở dê ngu, hướng ngoài cửa lớn đi đến. Cung nữ theo sát về sau, hai tên hoàng cung hộ vệ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ đều nhận được tin tức, hoàng cung có cường địch tập kích. Mà lại là loại kia các nhà các hộ đều giữ cửa khóa kỹ, sợ thai bay vạ gió tấn công. Thương Giao tùy tiện xuất hành, thực sự vì cung nữ cùng hoàng cung hộ vệ mang đến áp lực thật lớn. Có thể bệ hạ có phân phó, bất cứ lúc nào, đều muốn nghe theo Thương Giao ý tứ, tuyệt đối không thể cưỡng ép khống chế bản thân nàng hành động. Một đoàn người rời phòng, đi theo Thương Giao đi ra ngoài cửa. Không bao lâu, Thương Giao chỉ nghe thấy chói tai tiếng va chạm. Cùng cái kia dưới bầu trời đêm hỏa quang. Có người đang đánh nhau, Thương Giao trong lòng trầm xuống. Lại phát hiện đình nghỉ mát phía dưới tranh đấu, cũng không có bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Ngược lại, tại đình nghỉ mát bên ngoài cách đó không xa, còn có 7-8 người ngừng chân vây xem. Cầm đầu, chính là hệ giả sơ bệ hạ một tên hoàng cung hộ vệ đi lên phía trước, thấp giọng nói ra, vâng, có thích khách tập kích. Bệ hạ ngay tại dẫn người chống cự. Hộ vệ biết không nhiều, chỉ có thể giới thiệu sơ lược. Thương Giao roi mắt nhìn ra xa, đèn đuốc ra rời phía dưới, thình lình nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, một đạo so một đạo càng thêm quen thuộc, một là nàng đời này cũng cắt chém không ra nam nhân, Thương Kinh Thiên, hai thì là nàng vì thế từ bỏ tất cả nam nhân, Tiêu Chính. Trong nháy mắt, Thương Giao thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thương tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này không an toàn. Cung nữ khuyên. Dạng này trang diện, xác thực không phải Thương Giao có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, nàng trở về làm gì, chờ vẫn là ngủ nàng đợi không, cũng ngủ không được. Nàng bước chân, hướng hệ giả sơ bệ hạ phương hướng đi đến. Bệ hạ. Thương Giao nhìn như ung dung đi vào hệ giả sơ bệ hạ trước mặt. Thanh Tuyến lại hơi hơi phát run. Hệ giả sơ bệ hạ hơi hơi ngước mắt, thần sắc như thường nói, ngươi vẫn là tới. Thương Giao môi đỏ khẽ nhếch, lại một chữ cũng nói không nên lời. Nàng xem thấy trong lương đình hai nam nhân ác chiến, có chút chần chờ mà hỏi thăm, một trận phải có một chết. Hệ giả sơ bệ hạ chém đinh chặt sắt nói. Thương Giao thân thể mềm mại run lên, lại là có chút đứng thẳng không được. Phải có một chết như vậy, người nào đáng chết đâu, ai sẽ chết đâu, phụ thân vẫn là Thương Giao trong lòng trọng lượng nặng nhất tiêu chính bọn họ, là vì chính mình mà chiến A. Chương 2139, Quỷ Thần Trạm. Trong lương đình, đao quang kiếm ảnh. Vạn vạn vạn. Tiêu chính đã chậm rãi thay đổi cục thế. Thương kinh thiên hội tuyệt học lại nhiều, nhưng nhân lực cuối cùng rồi sẽ có tận lúc. Chỉ cần tiêu chính có thế dừng lại hắn một đợt tiếp một đợt thế công, lại sừng sững không ngã. Chẳng lẽ hắn còn có thể không có tận cùng địa công kích đến đi, hắn không có cái này thể lực, kiên nhẫn cũng sẽ dần dần đánh mất là. Thương kinh thiên càng đánh, tâm càng nóng nảy. Mà tiêu chính trạng thái, cũng theo mới đầu phòng ngự biến thành ngẫu nhiên thế công. Phản thủ đao, bạo kích không ngừng thi triển, đồng dạng sẽ cho thương kinh thiên mang đến uy hiếp không nhỏ. Mà cái kia thủy trung treo mà không long sĩ đầu, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Càng để thương kinh thiên bất an, hắn đã tiêu hao đại lượng thể lực đến công kích tiêu chính, có thể xem xét lại tiêu chính đâu, hắn thời gian dài ở vào phòng ngự trạng thái, đối thể lực chứa đựng rõ ràng muốn so thương kinh thiên hơn rất nhiều. Như vậy tiếp đó, hắn nên như thế nào đánh trận này, trận đánh ác liệt phốc, thương kinh thiên lưỡi đao vạch một cái, thẳng chuyển tiêu chính vị trí hiểm yếu dưới chân tốc độ giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, làm cho người khó có thể nắm lấy. Mà hắn một chiêu này, càng đem nhận thuật thông hiểu đạo lý, cho nên ngay cả mang ra mấy cái tàn ảnh. Xem ra cực kỳ yêu dị thuấn di, tiêu chính môi mỏng khẽ nhếch, lưới đao trở tay kéo một phát, tinh chuẩn không sai lầm chém về phía tàn ảnh điếm khu ô y khanh, lưới đao va nhau, thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Tiêu chính một đao kia vừa nhanh vừa mạnh, đúng là bước lui thương kinh thiên mấy bước. Mà ngay sau đó, tiêu chính không có chút nào địa dừng lại, một cái chiết xạ ra hiện tại thương kinh thiên bên trái. Quanh một tiếng lưỡi đao nổ vang, xúc thế đã lâu long sĩ đầu ầm vang bổ ra, ông đao quang chợt hiện, giống như một đầu cự long đằng không mà lên, lấy ra dữ tợn sắc bén răng nanh, hướng thương kinh thiên cắn xé mà đi hùng hổ, từng đạo kình phong lén lút phiêu tán, đúng là thổi loạn thương kinh thiên đầu. Cũng nhiễu loạn hắn tâm trí. Kinh hãi chi tình, mãnh liệt mà tới tốt một cái long sĩ đầu hệ giả sơ bệ hạ nhìn đến nghiêm túc lúc, đúng là bỗng nhiên vỗ xe lăn tay vịt, hai mắt sáng lên nói. Xem ra tiêu lão bản muốn thả đại chiêu. Một bên Hoành Sơn mím môi nói ra, tiêu lão bản định lực thật là đủ cường đại. Nhiều lần bị thương lão bản khiêu khích, hắn vợ ơ y ma thở ơ hơi dừng một chút, Hoành Sơn sau đó mà nói rằng, hắn chả trẻ tuổi như vậy, liền cầm giữ có như thế định lực, không thẹn là chưa bại một lần tuổi trẻ đệ nhất cường giả ta nói qua, hắn chả không có xuất toàn lực. Hệ dạ sờ bệ hạ có chút đắc ý nói, ta cũng đã nói, hắn không bị thua cho thương kinh thiên. Bệ hạ, hiện tại kết luận, không khỏi nói còn quá sớm. Hoành Sơn chậm rãi nói ra. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, cũng hơi hơi ngậm miệng lại. Là, thương kinh thiên thật không chịu được như thế nhất kích sao, vẹn vẹn một lần long sĩ đầu, liền có thể đem hắn triệt để đánh, nếu là như vậy, tiêu chính chỉ sợ cũng sẽ không ẩn nhận đến tận đây. A, một bên thương giao sắc mặt trầm ngưng, nhưng trong lòng tại đã phiên giang đảo hải. Đây không phải một trận thích hợp với nàng quan sát chiến đấu. Đối hệ giả sơ bệ hạ cùng Hoành Sơn mà nói, chỉ cần tiêu chính có thế chiếm thượng phong, bọn họ liền sẽ mười phần vui vẻ địa thưởng thức. Có thể đối với nàng mà nói, bất luận là ai ở thế yếu, đều không là một chuyện tốt. Đây chính là nhân tâm. Ít nhất là thương giao nhân tâm. Thương kinh thiên vô tình, nàng lại không thể xem nhẹ cha và con gái quan hệ tầng này sự thật. Cuối cùng, nàng vẫn là một cái có tình có nghĩa nữ tử, mà cũng không phải là giống nghề giả sơ bệ hạ như thế, vì quyền thế, vì tương lai mình, có thể hy sinh tất cả đáng giá hoặc là không đáng đổ vỡ. Thương giao cuối cùng không phải trong hoàng cung lớn lên, nàng không có hề giả sơ bệ hạ đây không phải là ngươi chết chính là ta sống tàn nhẫn khái niệm. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái bị hun gốm thành dã tâm nữ cường nhân, nữ nhân bình thường, có nhất định phải được lợi ích chỗ đứng, lại không cách nào làm đến lục thân bất nhận. Tiêu chính đao tách ra sắc bén địa hàn quang, tại trong lương đỉnh, dường như quỷ thần ẩn hiện, kinh dị dị thường. Mà hắn một đao kia chi uy lực, càng là khiến hệ giả sở bệ hạ cũng kinh thán không thôi. Chính diện nên đón Thương Kinh Thiên lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Trong chốc lát, đặt chân Thương Kinh Thiên có quyết đoán, hắn nhìn thấy nơi xa nhìn về phía mình nữ nhi. Cái kia mấy lần phản bội nữ nhi của mình, nàng là đến xem chính mình chê cười sao? Nàng là đến vì Tiêu Chính trợ uy a hử? Long sĩ đầu lại như thế nào? Thương Kinh Thiên nhàn rỗi địa tay trái đột nhiên từ bên hông rút ra một cái dạy mà vô phong đoạn đao, cái kia đoạn đao toàn thân đen nhánh, cũng không có nghiêm ngặt vết đao. Nhìn qua tựa như là một khối tấm sắt, quỷ dị vô cùng. Có thể Hoành Sơn đang nhìn gặp tình cảnh này thơ ý điếm, lúc này ra đầu tê dại nói, nguyên lai hắn thật luyện thành cái gì hệ dạ sợ bệ hạ ẩn ẩn cảm thấy không ổn, truy vấn. Quỷ thần trảm Hoành Sơn hoảng sợ nói, đây là ta theo một bản trong cổ thư quan sát đao pháp. Tổng cộng ba thức, có chém giết quỷ thần chi uy lực. Lúc trước hắn tới bái phòng ta để báo đáp lại, đem quyển sách này đưa cho hắn. Quỷ thần trảm vệ giả sơ bệ hạ cùng Thương Giao đồng thời nhìn về phía Hoành Sơn, không quá lý giải. Trong sách ghi chép, đao pháp này uy lực cực lớn, như tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thế khai sơn liệt thạch. Hoành Sơn chữ chữ mạnh mẽ nói. Hoang đường. Như thế làm trái khoa học đồ vật, ngươi cũng tin hệ giả sở bệ hạ khịt mũi coi thường. Muốn nói huyền diệu, hệ giả sở bệ hạ tu tập nhận thuật gần như có thể coi là tà thuật. Có thể nói cho cùng, cũng bất quá là chướng nhãn pháp thôi, cùng ma thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ nhưng kẻ sau dùng cho biểu diễn, cái trước cần làm công kích ra thật muốn nói gì khai sơn liệt thạch, vậy chỉ có thể là bom làm việc. Sao lại là một thanh đao có khả năng nắm giữ lực sát thương, một bộ đao pháp có thể thực hiện đây chỉ là truyền ngôn. Thật có nói qua chỗ. Bất quá cái kia một bộ đao pháp ta từng có nghiên cứu, ở một mức độ rất lớn, là có thể thực hiện. Chí ít có thể nắm giữ cực mạnh công kích tính. Hoành Sơn không chớp mắt chằm chằm lấy trong lương đình Thương Kinh Thiên. Không nhịn được nuốt xuống một miếng nước bọt. Thương lão bản thật đúng là say mê tại võ học A, liền quỷ thần trạm cũng học hội quỷ thần trạm xuất đao không nhanh, có thể đao cùng không khí địa mỗi một tấc ma sát, đều dường như lôi cuốn lôi điện chi huy, lại dường như nắm giữ rời núi lấp biển uy thế, đảo loạn đại hải, đục ngầu thương khung. Trong chốc lát, lại ra ô ô thanh âm, vang một tiếng, hướng Tiêu Chính địa long sĩ đầu đối diện chém tới. Nếu như nói trước đó tất cả tuyệt học, đều là Thương Kinh Thiên bắt trước những cái kia tám tuyệt cường giả châu nghiên tập. Như vậy hắn giờ phút này thi triển quỷ thần trảm, thì là hắn nghiên tu nhiều năm tránh thức tuyệt kỹ một đao kia, bao hàm hắn vô cùng địa hoán khí cùng phẫn nộ một đao kia, hắn thề muốn giết ra cái thiên địa đến đao đao va chạm, phảng phất có một đám lửa theo vết đao chỗ băng liệt mà ra. Bay đầy trời lửa đóa kịch liệt khí lưu lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng địa hướng bốn phía lan tràn, lưỡi đao vững vàng đụng vào nhau, có thể mọi người rõ ràng trông thấy Tiêu Chính hai người miệng hổ đều là máu tươi chảy đầm địa. Đây chính là một đao chi uy lực, căn bản không phải thân thể máu thịt có khả năng tiếp nhận, dù là chỉ là phản chấn, cũng đầy đủ thương cân động cốt phốc. Thương Kinh Thiên trong miệng phun ra máu tươi, trong mắt lại thú tính lớn, cái kia thanh phong cách cổ xưa không có gì lạ đao cùn lại lần nữa tăng lên, oanh điệu một tiếng vang trầm, hướng Tiêu Chính chán bổ tới, ngươi còn ngăn được ta sao? Chương 2140, hắn nhất định phải chết. Quỷ thần trảm mới là Thương Kinh Thiên tránh thức ép dương tuyệt kỹ, trước mặt hắn thi triển tất cả tuyệt kỹ, bất quá là vẽ hắn cường giả tuyệt chiêu, dù là tránh thức đạt tới hậu sinh khả úy cấp độ, nhưng đối với Tiêu Chính mà nói, cũng chỉ là chỉ có hình dạng. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn Tiêu Chính cho dù tại đỉnh phong trạng thái, cũng nhiều lắm là thi triển 3 lần long sĩ đầu. Lại nhiều hắn hội thể lực không tốt, hội mất đi long sĩ đầu bản thân uy lực. Như vậy Thương Kinh Thiên thật có thể thi triển nhiều như vậy tuyệt chiêu sao? Theo Tiêu Chính, đó bất quá là ham hố không nát á, đối Tiêu Chính bản thân thương tổn, cũng tương đối có hạn. Nhưng giờ phút này, Thương Kinh Thiên cái này làm cho người kinh ngạc quỷ thần trảm, lại khủng bố đến cực hạn góc kia độ, bạo lực, cùng xét đánh không kịp bưng hai độ, đều là Tiêu Chính trước đây chưa từng gặp, cũng chỉ có Thương Kinh Thiên đang thi triển một chiêu này lúc. Tiêu Chính mới tán thành Thương Kinh Thiên tránh thức đạt tới tông sư cấp cảnh giới, ngươi còn ngăn được ta sao? Đây là Thương Kinh Thiên thổi lên chiến đấu kèn lệnh, như vậy Tiêu Chính ngăn được sao? Mặc kệ cản không ngăn được, Tiêu Chính cũng sẽ không lại nhượng bộ. Đây là một lần liên quan đến cường giả tôn nghiêm đo sư cờ, đây là một lần dù là chiến tử cũng quyết không cho phép lui lại chiến đấu phía trước vô số lần trốn tránh, không phải liền là vì lần này chính diện giao phong sao? Ông Tiêu Chính lưỡi đao rung động, căn vốn không chần chờ chút nào. Tại Thương Kinh Thiên cái kia cây đao củn gào thét mà tới lúc, hắn toàn thân lực lượng hội tụ ở vết đao, đùng điệu một tiếng vang thật lớn, hướng Thương Kinh Thiên Lăng. Không chém xuống giống long ngâm bỗng nhiên vang lên, cho nên ngay cả cái kia đèn đuốc dã rời đỉnh nghỉ mát, cũng trong chốc lát bị thanh quang bao phủ đâm người khó có thể mở mắt. Tốt chiến ý cường đại. Nơi xa, Hoành Sơn kinh ngạc không thôi. Tự lẩm bẩm, vì cái gì ta cảm giác Tiêu lão bản lại có đánh vỡ cảnh giới dấu hiệu, hắn vốn là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích cường giả. Đánh vỡ cảnh giới lại có gì có thể hiếm lạ? Hệ giả Sở Bệ Hạ cười nhạt một tiếng, trong mắt lại tràn ngập vẻ lo lắng. Tiêu Chính cố nhiên cường đại, có thể Thương Kinh Thiên một đao kia uy lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Theo đạo lý tới nói, Tiêu Chính phía trước một lần né tránh nhiều lần như vậy, tại lúc này, khi hắn đối mặt Thương Kinh Thiên ngang nhiên thi triển cái này ép dương một đao lúc, cũng cần phải tiếp tục tránh mũi nhọn, sau đó tìm kiếm cơ hội tốt nhất kích chí mệnh. Như vậy, hắn giờ phút này vì cái gì phải cậy mạnh đâu? Hoành Sơn liếc một chút thì xem thấu Hệ Giả Sở Bệ Hạ đối với chàng chiến dịch này đặc biệt cái nhìn. Đầu tiên là trầm ngưng một chút, chợt không thể làm gì khác hơn nói ra, Bệ Hạ, Tiêu lão bản không thể lại nhượng bộ. Hệ Giả Sở Bệ Hạ hơi hơi ngước mắt, khó hiểu hỏi. Vì cái gì Tiêu lão bản có con người này môn cường đại thân pháp, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đào thoát Thương Kinh Thiên một đạo kia. Hệ Giả Sở Bệ Hạ mím môi nói ra. Một đao kia về sau đâu? Hoành Sơn chậm rãi nói ra. Thương Kinh Thiên cũng không phải vẹn vẹn có thế thi triển một đao. Tránh đi đao thứ nhất, Tiêu lão bản tất nhiên sẽ lấy lớn nhất không lợi cho mình trạng thái đón đỡ đao thứ hai. Cái kia chỉ sẽ làm Tiêu lão bản ở vào nguy hiểm hơn cục diện. Cho nên ta cho rằng Tiêu lão bản làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đồng dạng, hắn có thuần túy nhất vo đạo cường giả chi tâm. Hắn chỗ đứng trước bất luận cái gì một tràng chiến dịch, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng đường đường chính chính. Nhìn qua, làm như vậy hội ngẫu nhiên ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Nhưng nếu như tại võ đạo bên trong pha tạp quá phức tạp hơn tâm nhãn, kết quả là, chỉ sẽ ảnh hưởng bản thân hắn tiến bộ. Huống chi Tiêu lão bản long sĩ đầu, thế nhưng là hiếm thấy nghịch thiên tuyệt chiêu giống lưỡi đao ẩm vàng chém xuống. Cái kia hai thanh không có danh tiếng gì lưỡi đao tại tông sư cấp cường giả khống chế phía dưới, lại như tuyệt thế thần khí, tràn ra khí tức khủng bố. Khanh lưới đao va nhau, lấy hai người thân thể làm trung tâm, từng đợt sóng nhiệt gào thét ra. Một chuôi nóng rực hỏa quang bốn phía phun tung tóe. Tất cả mọi người coi là lần đụng chạm này, hội tiêu hao hết hai người đại bộ tờ HN thể lực. Có thể không ai từng nghĩ tới, một đao về sau, Thương Kinh Thiên lại hoành thân chuyển một cái. Tay trái cái kia thanh sắc bén dao găm đột nhiên hướng Tiêu Chính eo đâm tới, giống Tiêu Chính cái kia nhàn rỗi tay trái lấy quỷ dị góc độ nhô ra, chính là lao hòa thượng dốc lòng chỉ điểm hắn long thủ cạch long thủ tinh chuẩn không sai lầm kẹp tở lại Thương Kinh Thiên cổ tay, nương theo răng rắc một tiếng văng dọn. Thương Kinh Thiên cổ tay nhất thời bị Tiêu Chính kéo đứt. Một giây sau, Tiêu Chính lăng không một chân, hung hăng đá vào Thương Kinh Thiên ngực bụng. Phốc, Thương Kinh Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thân thể lão đảo rút lui thời khắc, đao cùn đột nhiên quét ngang, hung hăng bổ vào Tiêu Chính trên cánh tay trái, cái kia đao cùn lại không thể cắt vỡ Tiêu Chính y phục cùng da thịt. Nhưng tại va chạm Tiêu Chính cánh tay trong tích tắc, hung hăng chém đứt Tiêu Chính cánh tay, dù là Tiêu Chính một thân mình đồng da sát, lần này đại khái cũng bị chặt thành gãy xương đình nghỉ mát tại phen này kịch liệt sau khi giao thủ, lâm vào tuyệt đối bình tĩnh. Bốn phía, côn trùng kêu vang chim gọi bên tai không dứt. Thương Kinh Thiên lưng tựa đỉnh trụ, miệng lớn hô hấp lấy. Tiêu Chính thì là cố nén trên cánh tay không ngừng đánh tới kịch liệt đau nhức. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ địa nhìn chăm chú Thương Kinh Thiên. Hắn cùng hắn đều biết, lần này hai người bất quá đánh cái ngang tay. Tránh thức nhất kích chí mệnh, tại bọn họ ngắn ngủi điều chỉnh về sau là. Đánh đến bây giờ, bọn họ đã bị võ đạo chi tâm khống chế. Không phân sinh tử, quyết không bỏ qua ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi giờ khắc này lúc. Thì liền Hệ Giả Sơ Bệ Hạ cùng Hoành Sơn, cũng nín hơi ngưng thần, không muốn đi quấy rầy trong lương đỉnh hai đại tông sư cấp cường giả. Thương Giao đi bước nhanh xông vào đỉnh nghỉ mát, đứng tại trong hai người ở giữa. Nàng xinh đẹp trên khuôn mặt tràn ngập lo nghĩ cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng muốn ngăn cản sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân phân sinh tử, nàng đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Chính. Nàng biết, Tiêu Chính tương đối Thương Kinh Thiên, phụ thân nàng, hẳn là càng dễ bản hơn lời nói một chút. Mà lần này hai người sinh tử chi tranh, vốn là bởi vì nàng mà lên. Nàng chỉ cần mở miệng, cần phải còn có chuyển cơ, còn có chỗ trống. Tiêu lão bản, có thể hay không không đánh thương Giao Dùng gần như cầu khẩn giọng điệu nói ra. Hắn muốn giết ngươi. Tiêu Chính hỏi lại Thương Giao. Ngươi thả rằng bị HNZ tờ chê tờ sao ta có thể vĩnh viễn không trở về Hoa Hạ. Thương Giao thanh âm rung động no ý ta sẽ không để cho hắn tìm tơ y ta. Ngươi có thể đi chỗ nào Tiêu Chính hỏi lại. Thương Giao còn muốn mở miệng, lại bị Tiêu Chính lắc đầu đánh gãy. Phía trước ta nói những thứ này, chỉ là đứng tại ngươi góc độ đi khuyên ngươi. Nhưng là Tiêu Chính ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Ta lần này đến đây, không chỉ có là vì cứu ngươi, càng là vì chính ta, vì ta chỗ có quan tâm người Thương Giao nào nào, có chút không rõ ràng cho lắm. Vì đạt được đến mục đích, hắn không từ thủ đoạn, ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều muốn giết. Mà hắn, là địch nhân của ta Thương Tiểu Thư, ngươi cảm thấy hắn tương lai sẽ như thế nào đối phó ta cùng ta thân nhân. Bằng hưu tối nay Tiêu Chính chậm rãi vung lên lưới đao, đen nhánh hai con ngươi coi trời bằng vùng, hắn nhất định phải chết. Chương 2143, nhát như chuột. Đây chính là Tiêu Chính tranh thức thái độ lúc trước, hắn chính là bởi vì Thương Giao quan hệ, mới yên lặng đem cùng Thương Kinh Thiên ác liệt quan hệ thu thập. Trên thực tế, thì hướng Thương Kinh Thiên những tính kế đó, những bị ô ý đó hành động, Tiêu Chính đã sớm không có ý định buông tha hắn. Huống chi Tiêu Chính cùng Thương Kinh Thiên lần thứ nhất ân oán, đến từ Tiêu Chính lần thứ nhất vào kinh, liền bị Thương Kinh Thiên an bài cao thủ ám sát sau đó. Tiêu Chính bởi vì các loại nguyên nhân, cho dù tiến Thương Kinh Thiên thư phòng, cũng không thể có tư cách. Là thật cái gì cũng không làm sao là không dám làm. Khi đó hắn, không đáng một đồng. Nếu là thật sự xâm nhập Thương Kinh Thiên thư phòng, đem cái này xương bá nhất phương lão đại cho làm thịt. Hắn khả năng đời này đều không có cơ hội lại vào kinh. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ, cũng không có nơi đặt chân. Đương nhiên, khi đó Tiêu Chính, cũng chưa chắc thật có năm chắc làm thịt Thương Kinh Thiên. Đó là bọn họ lần thứ nhất lên xung đột, phát sinh không thể phối hợp mâu thuẫn. Về sau, bọn họ lại lần lượt phát sinh mấy lần xung đột. Mà tránh thức để Tiêu Chính nổi sát tâm, là đêm giao thư A1 đêm kia, nếu không có Tiêu Chính bây giờ không có năng lực đi làm thịt Thương Kinh Thiên. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua lão hổ linh này, như vậy hôm nay ai còn có thế ngăn cản hắn Thương Giao cũng không được lần này, hắn vì cứu Thương Giao mà đến. Càng thêm giết Thương Kinh Thiên Thương Giao triệt để mộng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính vậy mà như thế quyết tuyệt muốn giết chết cha mình. Trong nháy mắt đó, nàng mới rốt cuộc minh bạch một cái vô cùng vấn đề thực tế. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể đơn thuần theo một cái phương hướng đi suy nghĩ. Là, Tiêu Chính thật là vì cứu nàng, nhưng cùng lúc, làm sao không là vì giết chết phụ thân hai chuyện này xem ra có thể sát nhập vì một kiện sự tình, lại đối Tiêu Chính mà nói. Đây chính là hai chuyện Thương Giao biết, chính mình khuyên không Tiêu Chính. Càng thêm thuyết phục không phụ thân một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, một cỗ nồng đậm địa tuyệt nhìn tập kích trong lòng. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt chi cực. Thương lão bản, chúng ta còn là đi qua đi. Chẳng biết lúc nào, Hoành Sơn xuất hiện tại Thương Giao bên người. Là đến mời nàng rời đi đình nghỉ mát, cũng là đến bảo hộ nàng. Thương Kinh Thiên mục đích, là giết Thương Giao. Nàng tùy tiện chạy lên đi, mạo hiểm quá lớn. Mà lại, một khi Thương Giao tử vong, như vậy lại giết Thương Kinh Thiên ý nghĩa, thì càng phức tạp. Hai đại gia chủ đều chết, Thương Gia cùng Nhan Gia người nào đến cầm giữ có khả năng hay không bạo phát không thể mong muốn nhiều loạn cho nên nhất định phải hoàn chỉnh địa đưa Thương Giao về nhà, mà không phải đưa một cỗ thi thể. Thương lão bản. Hệ giả sơ bệ hạ nhìn một chút sắc mặt có chút tái nhợt Thương Giao, mím môi nói ra. Ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này không thích hợp ngươi. Mà lại, ngươi coi như lưu tại nơi này, cũng không có ý nghĩa gì. Hệ dạ sở bệ hạ nói câu câu lời nói thật. Nhìn Tiêu Chính lần này sát phạt quả quyết tư thái, tuyệt không phải nói hung ác, hoặc là uy hiếp Thương Kinh Thiên. Mà chính là thật quyết định đem gia hỏa này triệt để phế bỏ. Cho dù là có Thương Giao tại chỗ, Tiêu Chính cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng trái lại, hệ giả sơ bệ hạ thúc giục Thương Giao mau rời khỏi, cũng là không muốn hắn tồn tại ảnh hưởng Tiêu Chính tâm trí. Phải biết, bất luận Tiêu Chính giết Thương Kinh Thiên ý chí cỡ nào kiên quyết, chỉ cần Thương Giao tại chỗ, thì tất nhiên sẽ để Tiêu Chính sinh ra chướng ngại. Mà cho dù là một chút xíu chướng ngại chỗ tạo thành sai lầm, cũng có thể hai bên trận chiến đấu này. Lúc này, Tiêu Chính quyết không thể thụ bất luận cái gì nhân tố bên ngoài ảnh hưởng Thương Giao thật sâu nhìn hệ giả sơ bệ hạ liếc một chút. Thương Giao hạng gì thông minh, sao lại đoán không ra hệ giả sở bệ hạ tâm tư sợ chính mình khổ sở, sao giống hệ giả sở bệ hạ như thế thủ đoạn độc ác nhân vật, lại cái nào sẽ sinh ra nhiều như vậy. Còn lại tâm tư nàng lo lắng duy nhất, chỉ sợ sẽ là Tiêu Chính không thể tại trạng thái tốt nhất đánh chết cha mình. Ai nhắc tới cũng là, cho dù là thương giao bản thân, nếu là hai người này chỉ có thể lưu một cái, phải chết một cái. Nàng hội lựa chọn thế nào, là lựa chọn muốn giết chết cha mình, vẫn là chính tại bảo vệ mình. Tiêu Chính đáp án vừa nhìn thấy ngay, thương giao biết do nói lựa chọn thế nào. Thương giao không nói tiếng nào, chỉ là quay đầu quét mắt một vòng đình nghỉ mát phía dưới sừng sững bất động hai người. Rốt cục, nàng cắn răng một cái, rời đi cái này sắp phát sinh tử vong sự kiện chỗ. Thương giao vừa đi, hệ giả sở bệ hạ sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn một chút trong lương đình hai người, chậm rãi nói ra, Tiêu lão bản, ngài không cần có bất kỳ chướng ngại. Ta muốn thương giao hoàn toàn có thể lý giải ngài quyết định, cũng sẽ tôn trọng ngài quyết định. Trong lương đình thương giao nắm chặt trong tay lưới đao, băng lanh trong mắt lại hiện lên một vệt vi diệu chi sắc, ngươi nên đem nàng khóa tại gian phòng. Tiêu lão bản ngài biết, ta cũng không có dạng này quyền lợi. Hệ giả sở bệ hạ chậm rãi nói ra, ta duy nhất có thể làm, cũng là giết sạch thương lão bản an bài những thích khách đó. Thương Kinh Thiên nghe vậy, lại là rên lên một tiếng, ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ chu toàn. Chu toàn sao? Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, cổ điển ưu nhã trên mặt lại tránh qua vẻ ác lạnh, là ngươi quá cản rỡ. Nói xong, hệ giả sơ bệ hạ cười lạnh nói, ngươi thật coi ta cái này hoàng cung là giấy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thương Kinh Thiên tuyệt đối sẽ không biết, hắn phía trên một lần dò xét, theo chính hắn góc độ mà nói, là một lần thiện ý cảnh cáo. Nhưng tại hệ giả sơ bệ hạ xem ra, lại là không có thế tiếp nhận khiêu khích hoàng quyền nhục nhã, cho nên không chỉ có là Tiêu Chính muốn làm chàng giết cái lao hồ ly này, thì liền hệ giả sơ bệ hạ, cũng hận không thể lập tức chém giết Thương Kinh Thiên. Xem ra, ta là phạm nhiều người tức giận. Thương Kinh Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi, lại bỗng nhiên thẳng tắp sống lưng. Phía trên trong nháy mắt, hắn vẫn là một cái cân nhắc khác Chu Toàn âm như ra, nhưng cái này một cái trước mắt, hắn dường như biến thành một cái thẳng tắp. Đỉnh thiên lập địa chiến sĩ, ta nghĩ, thương lão bản mặc kệ là phạm nhiều người tức giận, lại hoặc là hắn, hiện tại duy nhất lựa chọn, cũng là tiếp nhận Tiêu lão bản sau cùng khiêu chiến. Hệ giả sở bệ hạ hai mắt tỏa ánh sáng. Khanh Thương Kinh Thiên đột nhiên nâng lên lưới đao, thanh tuyến to nói, không dùng bệ hạ nhắc nhở, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi kiến thức thế hệ trước tám tuyệt cường giả uy lực chân chính. Trong chốc lát, Thương Kinh Thiên ánh mắt sắc bén chi cực. Tại theo Tiêu Chính trên mặt liếc nhìn đi qua thơ ý điếm, càng là vô cùng tàn nhẫn tới đi. Tiêu Chính đứng ra, toàn thân chiến ý dâng trào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Tiêu Chính tối nay cũng là người tử kỳ. Khanh Thương Kinh Thiên vợ ơ y ma xuất nhân ý biểu, đột nhiên bắn ra trong tay lưới đao, đao phong kia vừa nhanh vừa vội, trong chốc lát liền đến Tiêu Chính lồng ngực trong nháy mắt. Tiêu Chính đoán không được Thương Kinh Thiên thói quen, vô cùng rõ ràng một đao kia uy lực. Đầu tiên là lui lại nửa bước, sau đó lấy phản thủ đao len ken một tiếng bổ ra cây đao kia phong. Sau đó, ngay tại hắn muốn ủng hộ thân thể tái chiến thơ ý điếm, mới còn kích tình bành trướng Thương Kinh Thiên. Lại nhưng đã là nhảy vọt đến đình nghỉ mát bên ngoài, hướng đông nam phương hướng chạy trốn. Đây chính là ngươi hậu chiêu sao? Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập châm trọc. Cái này cũng là vạn năm lão nhị tác phong, cũng là hắn vĩnh viễn không bị Lâm lão yêu để ý phẩm hạnh. Nhát gan nhu nhược lại nắm giữ một khỏa xương bá thiên hạ tim gấu dạng này người, vừa đáng thương lại thật đáng buồn. Nhưng đáng chết hệ giả sơ bệ hạ mắt sáng lên, hướng Tiêu Chính nói ra, Tiêu lão bản, phía đông nam là hoàng cung cửa sau, đuổi kịp hắn. Sau đó, giết chết hắn. Chương 2144, một bộ toàn thây. Chương 2144, một bộ toàn thây. Tokyo hoàng cung tự nhiên không cách nào cùng Tử Cấm Thành đánh đồng. Cái trước chỉ là một tòa vốn cũng không lớn Nhật Bản thượng hoàng cung. Mà cái sau, lại là hoa hạ đất rộng của nhiều lịch sử biểu tượng. Thương Kinh Thiên rất nhanh liền tan biến tại trong bóng tối. Mà Tiêu Chính truy tung năng lực cũng cực kỳ cường hãn. Cái trước không ngừng đột phá, cái sau không ngừng thân cận. Giống như là mèo vờn chuột như vậy, ai cũng thoát khỏi không người nào. Có thể Tiêu Chính đuổi theo, lại phát hiện Thương Kinh Thiên tựa hồ cũng không tính rời đi hoàng cung. Ngược lại hướng một gian cũng không xa hoa phủ đệ tới gần. Lão hồ ly này muốn làm trò gì? Tiêu Chính trong lòng run lên, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo. Không đến 5 phút đồng hồ, Tiêu Chính cũng đã tới gần Thương Kinh Thiên. Lão gia hỏa chạy có chút thở hổn hển, cũng là trước kia cùng Tiêu Chính rằng co quá lâu, dẫn đến thể lực nghiêm trọng trượt. Nếu không bằng hắn thực lực tổng hợp, cho dù chạy ra ngoài hoàng cung tam điều đường phố, cũng không trở thành như thế thở dốc. Âm thương kinh thiên đổ nhào ngoài cửa một tên đi ngang qua nơi đây cung nữ, ngay sau đó hắn phá cửa mà vào, vợ ơ y ma từ bên trong bắt được một cái đối Tiêu Chính mà nói, tuyệt đối không tính nam nhân xa lạ hệ dạ sơ bệ hạ cha để Tiêu Chính ánh mắt khẽ biến, lại bị thương kinh thiên đâu chỉ ở, Tiêu lão bản, ngươi tốt nhất đứng ở ngoài cửa dám can đảm vào nhà nửa bước, ta giết hắn Tiêu Chính sợ ném chuột vỡ bình, ngay sau đó không còn dám động. Nhưng trong lòng, lại một trận ảo não. Sớm biết lao hổ ly này nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, hắn thì không nên phất lờ, cho dù là liều mạng bị thương, cũng cần phải tại chỗ giải quyết lao già này thương lão bản, ngài không phải muốn cùng ta đơn đả độc đấu, một phần cao thấp ta bắt được như thế một cái lao nhân già, là dụng ý gì ngươi rất sợ hãi ta mắng Tiêu Chính híp mắt nói ra. Mười phần chú tâm. Tiêu Chính, ngươi không dùng giật dây ta. Ta không dễ dàng như vậy bị ngươi chọc giận. Thương kinh thiên rên lên một tiếng. Trong tay một cái sắc bén dao găm chống đỡ hệ dạ sở phụ thân cái cổ. Xem xét lại hệ dạ sở phụ thân, trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều khủng hoảng chi sắc. Chỉ là thấp giọng nói ra, ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi bắt được ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu nhân vật thương kinh thiên cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta không biết thân phận của ngươi, ngươi thân phận này nếu là đặt tại chúng ta Hoa Hạ, nên gọi là Thái Thượng Hoàng nhưng nơi này lại không phải Hoa Hạ. Không phải sao hệ giả sở phụ thân nhàn nhạt lắc đầu, xem ra cũng không phải là ngụy trang chấn định, mà chính là thật không sợ. Thương kinh thiên lạnh lùng liếc nhìn hệ giả sở phụ thân liếc một chút, nếu muốn mạng sống, thì bất nói nhảm. Hệ giả sở phụ thân nghe vậy, lại là mỉm cười, nói ra, muốn sống hay không, vậy phải xem ngươi dự định làm sao sử dụng ta cái mạng này. Muốn là muốn cầm đến quá cao hồi báo, sợ là ta muốn sống, cũng chưa chắc giúp được ngươi. Hắn đang nói lời nói này thời điểm, trên mặt thủy chung treo nụ cười. Nhìn Tiêu Chính cũng hơi có chút choáng váng. Đều bị người bắt cóc. Vì cái gì một chút cũng không sợ chẳng lẽ hắn căn bản là không có muốn sống theo thương kinh thiên trong tay đào thoát Tiêu Chính cùng người này từng có tiếp xúc mấy lần, tuy nhiên không tính quá giải, lại có một cái cơ bản nhận biết. Hệ dạ sở phụ thân trước đây ít năm một mực sống tạm tại hệ dạ sở mẫu thân, cái kia cường thế nữ nhân bóng mở phía dưới. Làm qua thời quý tộc, hắn căn bản không có lựa chọn cuộc đời mình tư cách. Mà về sau, làm thiên hoàng phụ thân, địa vị hắn xem ra cao lên, cũng tại hoàng cung nắm giữ thuộc về riêng mình hắn lãnh địa. Có thể những thứ này đối hệ dạ sở phụ thân mà nói, lại càng giống là một lần trào phúng, mà không phải khổ tận cam lai may mắn. Thời gian trước, hắn vốn là một cái có phần có tài hoa người trẻ tuổi. Thân phận quý tộc, càng là lệnh hắn trở thành thiên chi kiêu tử. Cho đến bị hệ dạ sở mẫu thân, vị kia trưởng công chúa chọn chúng. Cưới về sau, bọn họ sinh hạ hệ dạ sở. Vốn nên hài hòa mỹ mãn sinh hoạt cũng không có như nguyện mà đến. Thê tử vượt quá giới hạn giới kinh doanh cự phú, nữ nhi đột nhiên thành phế nhân. Cái này theo nhau mà đến đả kích, trong nháy mắt đem cái này tài hoa bô cờ lô tuổi trẻ phụ thân phá tan. Những năm gần đây, hắn sớm đã thành thói quen xem như người trong suốt. Hắn trải qua so lão hòa thượng còn muốn đơn điệu sinh hoạt, cũng từ trước tới giờ không đánh lấy nữ nhi chiêu bài ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Thậm chí từ khi nữ nhi leo lên ngai vàng, hắn lập tức chặt đứt cùng ngoại giới tất cả lui tới, không phải sợ khác, liền sợ người có quyết tâm đem hắn coi là cùng bệ hạ kết giao cầu đối. Hắn không muốn cho nữ nhi thêm phiền phức, càng thêm không hy vọng bị nữ nhân xem thường. Mấy năm này, hắn qua rất điệu thấp, cũng rất bình tĩnh. Mà thương kinh thiên đến, lại đánh vỡ hắn vốn là thật đáng buồn nhân sinh. Hệ dạ sở bệ hạ khoan thai tới chậm. Có thể nàng cuối cùng vẫn là tới. Làm bộ hạ cáo chi nàng tin tức này về sau, nàng có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy đó là cái cực kỳ đáng sợ tin dữ. Bởi vì bị bắt cóc, là nàng cha đẻ. Nhưng làm nàng đi vào trước cửa, nhìn thấy phụ thân cái kia bày ra yên tĩnh mà an tưởng khuôn mặt. Nàng tâm cũng đi theo bình tĩnh lên. Nhiều năm như vậy, phụ thân luôn luôn nhân từ như vậy mà bình tĩnh nhìn về phía mình. Vô dục vô cầu. Không bởi vì bi thương sinh hoạt mà phàn nàn, cũng không bởi vì chính mình công thành danh toại mà kiêu ngạo. Mẫu thân ưu hoán, chính mình khát vọng mạnh lên, không có một chút cùng phụ thân có bất kỳ liên quan. Hắn sống sạch sẽ cực. Cũng ung dung không nổi. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, giờ phút này bị bắt cóc, lại là phụ thân. Một cái dường như không tồn tại nam nhân. Một cái sẽ bị bất luận kẻ nào xem nhẹ nam nhân. Bệ hạ, ngài đến Thương Kinh Thiên khỏe môi tràn ra bình tĩnh nụ cười. Thương Kinh Thiên khẩn trương tâm rốt cục lòng. Hắn nghĩ tới, nếu là hệ giả sơ bệ hạ không xuất hiện, hắn nên như thế nào tự xử dù sao. Hệ giả sơ bệ hạ thế nhưng là giết qua mẹ đẻ nữ nhân. Chỉ là một cái tiểu quý tộc phụ thân, nàng hội để vào mắt sao, nhưng cuối cùng, hệ giả sơ bệ hạ vẫn là tới. Nàng chịu đến, thì chứng minh không hy vọng phụ thân ra chuyện. Đồng thời muốn cùng mình nói phương án giải quyết. Ta tới hay không, cùng việc này không quan hệ. Hệ giả sơ bệ hạ trả lời rất sung sướng, hời hợt nói. Tối nay muốn giết ngươi, là Tiêu lão bản. Nhưng đây là ngài địa bàn, không phải sao? Thương Kinh Thiên bình tĩnh nói. Ta có thể khống chế bất luận kẻ nào, trừ Tiêu lão bản. Hệ giả sơ bệ hạ lạnh nhạt nói ra. Đã như vậy, ta cũng không cần cầu bệ hạ miễn cưỡng Tiêu lão bản. Thương Kinh Thiên gằn từng chữ một. Giao ra nữ nhi của ta, chuẩn bị cho ta một cỗ xuất hành xe con. Sự kiện này coi như hoàn tất. Hắn lời vừa nói ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hệ dạ sở bệ hạ. Thương Kinh Thiên biết mình yêu cầu rất quá đáng, lấy hệ dạ sở bệ hạ tính cách, chưa chắc sẽ toàn bộ đáp ứng. Có thể nói chuyện làm ăn nha, đương nhiên là trước tiên đem giá tiền hô cao. Thực sự không được lại hạ giá. Bằng không, chính mình há không phải là không có đường lui có thể để Thương Kinh Thiên vạn vạn không ngờ tới là, khi hắn mở ra bản thân điều kiện về sau, hệ dạ sở bệ hạ lại là một tiếng rất là kỳ lạ cười lạnh. Sau đó, nàng đẩy xe lăn, quay người rời đi. Trước khi đi, nàng vẫn không quên nhắc nhở Tiêu Chính, Tiêu lão bản, tận lực vì phụ thân ta tranh thủ một bộ toàn thây. Chương 2145, phụ thân chức trách. Chương 2145, phụ thân chức trách. Hệ giả sơ bệ hạ lời nói, không chỉ là đối Tiêu Chính lớn lao trùng kích, đồng dạng, cũng là đối Thương Kinh Thiên tuyệt địa phùng sinh to lớn chướng ngại lưu lại toàn thây ngay trước phụ thân mặt nói ra mấy câu nói như vậy, thật thích hợp sao? Thương Kinh Thiên gấp. Thì trước mắt mà nói, hắn phải hoàn thành phế bỏ Thương Giao cái này một diệt tuyệt nhân tính hành động vĩ đại, hiển nhiên là không thể nào hoàn thành. Mà dựa theo hệ giả sơ bệ hạ nói, hắn thậm chí ngay cả sống mà đi ra hoàng cung cơ hội, cũng tiếp cận với không. Có Tiêu Chính tại, hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội. Huống chi, ai biết hệ giả sơ bệ hạ tại cái này nguy cơ trùng trùng trong hoàng cung, đến tột cùng an bài bao nhiêu thích khách, nhị giả chí ít theo hắn lần trước trong bóng tối thị sát biết được, cái này như vậy đại trong hoàng cung, tuyệt không phải bên ngoài những hoàng gia đó hộ vệ bảo hộ, trong âm thầm, cũng nuôi dưỡng một đám lấy ám sát mà sống nhị giả lấy trước mắt hắn trạng thái, cho dù không có Tiêu Chính chặn giết, hắn cũng rất khó rời mở. Dù sao, hắn an bài chuẩn bị ở sau cùng cứu viện, đều đã bị hệ giả sơ bệ hạ trong bóng tối giải quyết. Bệ hạ ngài thật muốn gánh vác không để ý cha đẻ đều dành sao? Thương Kinh Thiên gấp. Hắn biết mình trong tay lá bài này cũng không có giá quá cao giá trị, cũng vô pháp trèo chống hắn đưa ra cái kia hai cái yêu cầu. Thương lão bản liền nữ nhi ruột thịt đều có thể giết, ta cần gì phải vì phụ thân bôi nhọ hoàng gia kiêu ngạo đâu? Hệ giả sơ bệ hạ liếc xéo Thương Kinh Thiên liếc một chút, lời nói lạnh nhạt no y lời nói này dùng tại Thương Kinh Thiên trên thân thực sự rất thích hợp bất quá. Đu nở dê vở ơ y a ngươi thậm chí bất chấp nguy hiểm chạy tới hoàng cung ám sát Thương Giao. Ta hệ giả sở thiên hoàng vì kế hoạch, nhu lược vĩ đại đại nghiệp, hy sinh hết cha mình, cũng không phải nhiều đại sự. Phải biết nơi này chính là hoàng cung vốn là trên đời này lớn nhất mất hết lương chi địa phương, cầm cái gọi là thân tình làm khó dễ ta hệ giả sở thiên hoàng chỉ sợ ngươi Thương Kinh Thiên đánh sai bản tính điều kiện còn có thể bàn lại. Thương Kinh Thiên nhíu mày nói ra. Thương Giao ta có thể không muốn, nhưng bệ hạ phải bảo đảm ta an toàn rời đi nơi này. Cái này cần hỏi Tiêu lão bản. Dù sao, cái này là giữa các ngươi cửu oán. Hệ giả sở bệ hạ nhún vai nói. Chỉ cần Tiêu lão bản không phản đối, ta không có vấn đề. Thương Kinh Thiên nghe vậy, không khỏi nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu lão bản, ý của ngươi như nào? Ta chỉ có thể bảo chứng ngươi an toàn rời đi hoàng cung. Nhưng chỉ cần ngươi ra hoàng cung đại môn, ngươi tốt nhất có thể bảo chứng ta trở lại chính mình nơi ở. Thương Kinh Thiên chăm chú trong tay lưỡi đao, lạnh giọng chất vấn, Tiêu Chính ngươi muốn ha y chê tờ bệ hạ cha đẻ sao? Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, vốn cường ngạnh hơn nói lên một câu, hệ giả sở cha đẻ cùng ta có liên can gì? Nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng cung, có mấy lời nói ra lộ ra quá bất cận nhân tình. Được. Ngươi thả hắn, ta thả ngươi đi. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nói. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nếu không, hắn chỉ có hy sinh hệ dạ sở cha để tiến hành đánh giết. Như chính mình thật làm như vậy, như thế nào đối mặt hết sức bảo hộ thương giao an toàn hệ dạ sở bệ hạ người A, cuối cùng không thể quá mức tự tư. Ngay tại hai người thỏa đàm thời khắc, từ đầu đến cuối không có mở miệng hệ dạ sở phụ thân đột nhiên nói ra, liền không có người hỏi qua ta ý nghĩ sao hả. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bất khả tư nghị nhìn về phía hệ dạ sở phụ thân. Bình thường tới nói, người thế chấp trừ cầu sinh, hẳn là không có bất kỳ cái gì hắn quyền lên tiếng A có thể giờ này khắc này, tại Tiêu Chính cùng Thương Kinh Thiên đã đạt thành chung nhận thức về sau, hắn vậy mà lại chủ động đưa ra dạng này một cái nghi vấn hỏi ngươi ý tứ ngươi còn có thể có ý gì chứ nghe theo người đứng xem quyết định, ngoan ngoãn địa trở về từ coi chết. Còn có thể như thế nào chà nờ dê lẽ lại muốn Thương Kinh Thiên tự tuyệt tại trước mặt ngươi. Tiêu Chính có chút không hiểu. Hệ dạ sờ bệ hạ ánh mắt cũng hơi có chút nghi hoặc. Đương nhiên, bất khả tư nghị nhất thuộc về Thương Kinh Thiên. Hắn thật vất vả thông qua trong tay người thế chấp thu hoạch được cầu sinh cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y. Người thế chấp nhảy ra phát ra nghi vấn ngài có cao kiến gì. Thương Kinh Thiên nhẫn mại tính tình hỏi. Chưa nói tới cao kiến. Hệ dạ sờ phụ thân khẽ lắc đầu, không thèm để ý chút nào đeo trên cổ dao găm, mím môi nói ra. Ta chính là đang nghĩ. Nếu như ta cùng ngươi cùng chết, ngươi có phải hay không cũng liền không như vậy sợ hãi. Thương lão bản Thương Kinh Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, không vui nói, ngươi muốn làm cái gì không có gì. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta tại cái này như vậy đại hoàng cung bên trong, cũng không có nhân vật gì cảm giác. Nhưng nếu như có thể kéo lấy ngươi thương lão bản cùng chết, có lẽ sẽ là ta làm qua có ý nghĩa nhất sự tình. Hệ dạ sở phụ thân nói xong. Đống nhiên đi bắt Thương Kinh Thiên cái kia nả mở trà tờ dao găm cánh tay. Trong chốc lát, hiện lộ ra muốn chết chi quyết tâm Thương Kinh Thiên tại chỗ kinh ngạc đến ngây người hắn chả chưa bao giờ thấy qua rõ ràng có cơ hội cầu sinh còn tự sát ngu xuẩn đối Thương Kinh Thiên mà nói, người này là mình còn sống rời đi hoàng cung sau cùng vương bài. Thương Kinh Thiên sao lại để hắn chết tại trong tay mình nơi cánh tay bị đối phương bắt trong tích tắc, Thương Kinh Thiên đột nhiên rút lui hai bước. Phòng ngừa thằng ngu này chết thật tại chính mình dao găm phía dưới. Nhưng chính là cái kia hai bước, hắn về sau vừa lui, cái kia nguyên bản còn muốn chết sốt ruột ra hỏa, vậy mà liền địa lộn một cái, hướng ngoài cửa lớn lao ra hắn kịp phản ứng, muốn đuổi theo giết tới, thế nhưng là Tiêu Chính đã mặt không thay đổi đứng ở bên trong cửa, tay cầm lưỡi đao, như là địa ngục các ma thương lão bản, đã ngươi không muốn ta bồi ngươi đi chết. Như vậy một lần nữa đứng người lên hệ dạ sở cha để cẩn thận nói ra. Ta liền cáo tử. Nói xong, hắn chậm rãi đi vào hệ dạ sơ bệ hạ trước mặt, mím môi nói ra, nơi này không an toàn, ta đưa ngươi trở về đi. Hệ dạ sơ bệ hạ không hề động, nàng chỉ là kinh ngạc nhìn chăm chú phụ thân. Thật lâu, nàng môi đỏ khẽ nhếch nói, ngươi không sợ chết sợ. Đương nhiên sợ. Hệ dạ sơ phụ thân gật gật đầu, liền lại lắc đầu nói. Vậy ngươi tại sao muốn đánh bạc hệ dạ sơ bệ hạ cao mày nói. Ngươi không sợ thất thủ Thương Kinh Thiên dục vọng cầu sinh mạnh, hắn cần phải giết không ta. Hệ dạ sở phụ thân cười cười, xem ra mười phần ung dung nói ra. Mà lại, có Tiêu lão bản tại chỗ, ta cơ hội bỏ trốn rất lớn. Ngươi vốn có thể bình an điệu theo hắn lươi đao phía dưới rời đi. Hệ dạ sở bệ hạ cao mày nói. Hắn chết vẫn là sống, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cùng ta xác thực không có quan hệ. Hệ dạ sở phụ thân đón đến. Đồng nhiên lại là lời nói xoay chuyển. Nhưng cùng ngươi có quan hệ. Ừ mệ dạ sờ bệ hạ có chút khó hiểu. Cùng ta có quan hệ gì Thương Kinh Thiên lần này đến đây, là vì mang đi thương giao. Lại hoặc là, đem đánh chết tại chỗ. Nếu không có hệ dạ sờ bệ hạ nhận ủy thác đến bảo hộ nàng an toàn, thương gia khả năng đời này cũng sẽ không cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì. Hệ dạ sờ bệ hạ không hiểu phụ thân nói. Hôm nay, hắn vì cầu sinh. Có thể dùng ta đến uy hiếp ngươi. Ngày mai, hắn là không cũng có khả năng ra tay khí, thay những cái kia không muốn ngươi ngồi tại vị trí này quyền quý, giết ngươi hệ dạ sở phụ thân gần từng chữ một. Đây chính là ta lý do. Hệ dạ sở phụ thân chậm rãi nói ra. Ta không hy vọng những cái kia có thế uy hiếp ngươi cường đại nhân vật tồn tại. Cứ việc rất khó, nhưng ta hội tận lực đi làm. Hệ dạ sở bệ hạ sửng sốt. Thật lâu, nàng chậm rãi ngước mắt. thẳng vào nhìn về phía Tiêu Chính cái kia bóng lưng cao lớn. Tiêu lão bản, ngươi có thể hay không vì phụ thân ta hoàn thành điều tâm nguyện này vui lòng chi cực. Khanh Tiêu Chính vung lên lưới đao, nhanh chân đi hướng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Thương Kinh Thiên. Chương 2146, không hối hận. Chương 2146, không hối hận. Tại Thương Kinh Thiên ném cái kia cây đao củn thơ y điếm, hắn đã vứt bỏ chính mình sinh cơ. Có đao nơi tay, hắn chí ít còn có thể đánh với Tiêu Chính một trận. Giờ phút này, hắn đã mất đi cầu sinh khả năng. Vậy đại khái cũng là càng quan tâm cái gì, càng dễ dàng mất đi đạo lý. Hắn như hơi tàn nhẫn một chút, quyết tuyệt một chút, chưa chắc sẽ để hệ dạ sở phụ thân chạy mất. Chính vì hắn quá mức cầu sinh, ngược lại thả đi cái kia tay trói gà không chặt ra hỏa lúc này, hắn chỉ có thống khổ mà dễ rủa đối mặt đầy người sát ý Tiêu Chính. Mà lại hắn căn bản không có chiến ý Thương lão bản, ngươi đại khái mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi hội chết ở chỗ này, ta chết như thế biệt khuất ra. Tiêu Chính trong mắt sát ý tất hiện, không ngừng hướng Thương Kinh Thiên tới gần. Tiêu Chính, chúng ta có thể bàn điều kiện. Một cái mất đi chiến ý, biết mình không có trốn con đường sống chung lão niên nam nhân, nơi nào sẽ là một cái ngoài 30 người trẻ tuổi đối thủ. Mà người trẻ tuổi này, chính sát ý dâng trào. Tiêu Chính lắc đầu, cự tuyệt nói, ngươi không có điều kiện gì là ta không phải không chịu nhận có thể. Lần này, ta thật lui ra. Đem hết thể đều giao cho Thương Giao xử lý. Nàng muốn làm gì đều được, ta sẽ không lại hỏi đến. Thương Kinh Thiên về sau rút lui, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngươi lừa qua ta một lần, ta sẽ không mắc lừa hai lần. Tiêu Chính lắc đầu cự tuyệt. Ta có thể đi xa tha hương. Thậm chí vĩnh viễn không lại trở lại Hoa Hạ. Thương Kinh Thiên gặp Tiêu Chính không chịu đáp ứng, tiếp tục nói. Dạng này ngươi nên yên tâm sao ngươi chết, ta mới yên tâm. Tiêu Chính vừa dứt lời, nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng Thương Kinh Thiên đột nhiên xuất đao. Hắn giống như là một cái sinh tồn ở trong bóng tối thích khách. Đột nhiên hướng Tiêu Chính trái tim đâm tới một đao kia vừa nhanh vừa độc, lại không có dấu hiệu nào. Nếu không có Tiêu Chính hiện trường năng lực cực kỳ nổi trội, có lẽ thì thật bị hắn một đao đâm chết. Nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Chính đã sớm tính tới Thương Kinh Thiên tất cả đánh lén. Một cái phản thủ đao khanh một tiếng đẩy lui Thương Kinh Thiên thế công. Thuận thế chính là một cái long sĩ đầu giống long ngâm đống nhiên vang lên, pho nở dê kha cờ hờ bên trong, lại bị một đạo hàn quang chiếu sáng. Mà Thương Kinh Thiên cái kia gầy yếu bóng người, cũng ở trên vách tường lưu giữ xuống to lớn hắc ảnh. Phốc một vũng máu tươi phun ra ở trên vách tường, Thương Kinh Thiên thống khổ không chịu nổi che cổ. Cái kia như là sơn đồng dạng máu tươi, lại điên cuồng địa theo giữa kẽ tay hiện ra tới. Người Thương Kinh Thiên lảo đảo rút lui, rốt cục mềm mại địa quỳ rạp xuống đất. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, muốn từ nơi này cũng không tiếp tục thuộc về hắn thế giới tranh thủ thêm mấy giây còn sống thời gian. Có thể bất luận hắn như thế nào miệng lớn hô hấp, lại luôn hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Bất quá mười mấy giây, Thương Kinh Thiên rốt cục từ bỏ chống lại. Tùy ý cái kia không ngừng đánh tới lanh ý ăn mòn. Không bao lâu, hắn liền thân thể chết lặng, mất đi ý thức. Tiêu Chính bình tĩnh địa quét mắt một vòng ngã trong vũng máu Thương Kinh Thiên. Giết chết cái này đánh nhiều năm quan hệ lao hồ ly, Tiêu Chính cũng không có thu hoạch bất luận cái gì cảm giác thỏa mãn. Thậm chí, cũng không có cảm thấy giải hận. Hắn chỉ là cho rằng Thương Kinh Thiên chết, đối với mình càng có lợi hơn, đối mọi người càng có chỗ tốt. Hắn mới sẽ sinh ra giết chết Thương Kinh Thiên suy nghĩ. Không giống như trước, hắn luôn luôn vui sướng như vậy ân cứu. Cùng người nào có thủ, có không thoải mái, mới có thể đi làm như vậy. Loại này trên bản chất khác nhau. Thực theo trình độ nào đó tước đoạt hắn khoái ý ân cựu cảm giác hạnh phúc. Nhưng hắn biết, cái này ngay tại lúc này nhân sinh, càng là tương lai nhất định phải đối mặt. Quay đầu lúc, Tiêu Chính liếc một chút nhìn thấy bình tĩnh nhìn hắn làm xong đây hết thể hệ dạ sở cha và con gái. Bọn họ nhìn không ra mảy may dị dạng, phảng phất như là nhìn Tiêu Chính ăn một bữa cơm như thế. Đồng dạng bình tĩnh, đồng dạng lãnh đạm, đồng dạng chết lặng. Có lẽ hai cái này sinh tồn ở hoàng cung người. Đã sớm chết lặng giết hại. Cũng rất rõ ràng, thất bại giả, thường hay đều là lấy tử vong chấm dứt. Hệ giả sơ bệ hạ sở dĩ như vậy lãnh khốc vô tình, nói cho cùng, không phải liền là từ nhỏ nhìn quen cái này dơ bẩn sự tình sao bệ hạ, ta nghĩ ta cần mượn dùng một chút người chữa bệnh đoàn đội. Tiêu Chính hơi rung nhẹ một chút nghiêm trọng gãy xương cánh tay trái. Hệ giả sơ bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu nói, không có vấn đề. Nói xong. Nàng quay đầu hướng bộ hạ mình nói, mang Tiêu lão bản đi phòng y y tế. là bệ hạ. Tiêu Chính lại không vội vã rời đi, ngược lại lược có tâm sự nói, Thương tiểu thư bên kia ta hội đi qua một chuyến, Tiêu lão bản không cần phải lo lắng. Hệ dạ sờ bệ hạ giải thích nói, mà lại, ta nghĩ ta là có quyền lên tiếng nhất. Dù sao, ta từng thân thủ xử quyết mẫu thân của ta. Tiêu Chính gật gật đầu, quay người rời đi. Bước chân hắn hơi có vẻ nặng nề, nhưng hắn biết, hắn chỉ là làm chính mình phải làm, cũng nhất định phải làm việc. Thương Kinh Thiên không chết, lòng hắn bất an. Cũng không biết lão hồ ly này sẽ còn tai họa bao nhiêu người, bao nhiêu hắn quan tâm lại quan tâm người. Thương Giao, chính là bên trong số một. Đương nhiên, cũng bao quát hệ dạ sờ bệ hạ. Hệ dạ sờ bệ hạ đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi về sau, trên mặt lộ ra có chút ngưng trọng nhan sắc. Than nhẹ một tiếng, hướng phụ thân nói ra, ngài cũng nghỉ ngơi đi. Phát sinh loại chuyện này, ta ngủ không được. Hệ dạ sờ phụ thân lắc đầu, chậm rãi nói ra. Người đi bồi Thương tiểu thư, ta xử lý một chút khắc phục hậu quả sự tình. Hệ dạ sờ bệ hạ gật đầu nói, vất vả ngài. Nói xong, nàng đẩy xe lăn, tại tùy tùng chiếu cố cho rời đi. Có thể đi không bao xa, nàng lại nhịn không được quay đầu nói ra, vừa mới ta chỉ là hù dọa hắn mà thôi, không phải thật sự muốn đi. Ta biết hệ dạ sở phụ thân gật đầu nói. Liền xem như thật, cũng không có việc gì. Ngài là thiên hoàng bệ hạ, mà ta, chỉ là một cái râu ria tiểu nhân vật. Hệ dạ sở bệ hạ ha hô cờ mô mở, lại cuối cùng không có giải thích. Chính như hệ dạ sở phụ thân nói, nàng là thiên hoàng bệ hạ, luôn luôn có rất nhiều chuyện, xa so với thân tình trọng yếu hơn. Mà diệt trừ khiêu khích hoàng quyền tôn nghiêm người, chính là một. Làm hệ dạ sở bệ hạ tới đến Thương Giao gian phòng lúc, Thương Giao đang ngồi ở bàn vừa uống trà. Nàng ngủ không được, so bất cứ lúc nào đều muốn sốt sắng. Nàng không có thoải mái, cũng biết rất không lạc quan. Làm hệ dạ sở bệ hạ xuất hiện tại phòng nàng thơ ý điếm, nàng liền biết kết quả. Bởi vì bệ hạ trên mặt mang nhàn nhạt thương cảm, cùng một tia nàng chưa bao giờ thấy qua trấn an chi tình. Hắn chết. Hệ dạ sở bệ hạ đón Thương Giao muốn nói chuyện. Một đao đoạn. Thương Giao uống trà động tác đón đến, trong lòng hiện lên vô số chua xót chi tình. Lại không hề nói gì. Ngươi có thể an tâm về nhà chấp trưởng đại quyền. Nhan gia, còn có Thương gia. Hệ dạ sở bệ hạ chậm rãi nói ra. Bất luận ngươi tại trên buôn bán có như thế nào tham vọng, đều có thể thuận lợi địa đi chấp hành. Thương Giao hít sâu một cái hơi la nhờ, ngẩng đầu nhìn về phía hệ dạ sở bệ hạ. Bệ hạ lúc trước giết chết mẫu thân về sau, cũng là đồng dạng tâm tình sao không sai biệt lắm. Hệ dạ sở bệ hạ nói xong, lại bổ sung một câu. Tình hình rất tương tự. Thương Giao thẳng vào nhìn chăm chú hệ dạ sở bệ hạ, truy vấn, ngươi một mực không có hối hận qua tại sao muốn hối hận hệ dạ sở bệ hạ hỏi lại. Bởi vì là chúng ta thân nhất người. Thương Giao khổ sở nói. Tâm tình vô cùng nặng nề. Ta không biết hắn có phải hay không là ngươi người thân nhất người. Nhưng nàng, xưa nay không là ta người thân nhất người. Hệ dạ sở bệ hạ chất vấn. Nếu không, ta tại sao muốn giết chết nàng nếu không, ngươi vì cái gì không ngăn cản Tiêu Chính giết chết phụ thân ngươi. Dùng sinh mệnh đi ngăn cản bởi vì ngươi đã tán thành kết quả này. Chương 2147, thừa lúc vắng mà vào. Hệ dạ sở bệ hạ cũng không có dùng tầm thường phương thức đi trấn an Thương Giao. Nàng cũng rất rõ ràng. Thương Kinh Thiên chết đối Thương Giao mà nói là nặng nề, cũng là phức tạp. Cho nên hệ dạ sở bệ hạ trực tiếp mở một tề mánh dược. Để Thương Giao nhận rõ hiện thực, nàng cái gọi là bi thương, có đến từ nội tâm, cũng có đến từ ngoại giới. Hiện nay ván đã đóng thuyền, nàng duy nhất có thể làm, cũng là tiếp nhận đây hết thảy, cũng lấy tâm bình tĩnh đại chi. Nếu không, sẽ chỉ có không có tận cùng linh hồn khảo tra, đồng thời là chuyện vô bổ. Thương Giao một lần nữa nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm nói, trước kia ta cảm thấy ngươi thẳng tàn nhẫn, còn rất máu lạnh. Hiện tại xem ra, ta và ngươi là cùng loại người. Nói xong, Thương Giao ngước mắt nhìn về phía hệ dạ sở bệ hạ, rất xin lỗi, ta chỉ nói là ra trong lòng ta lời nói. Không sao. Hệ dạ sở bệ hạ nhàn nhạt lắc đầu nói, ta thật là một cái tàn nhẫn nữ nhân. Đây là không tranh sự thật. Qua mấy ngày ta thì về Hoa Hạ. Thương Giao mím môi nói ra. Bất kể nói thế nào, ta là hắn duy nhất nữ nhi, cần phải vì hắn chuẩn bị hậu sự. Nếu như trong lòng ngươi thực sự không thoải mái, liền muốn nghĩ hắn là tới giết ngươi. Nếu như chết là ngươi, hắn có sẽ có nhiều khó khăn qua hệ dạ sở bệ hạ mím môi nói ra. Thương Giao lắc đầu nói ra, hắn có lẽ một chút cũng sẽ không khổ sở. Nhưng cũng có khả năng sẽ có như vậy một chút thương cảm. Đều không trọng yếu. Hệ dạ sở bệ hạ chậm rãi nói ra, đồng nhiên, nàng lại thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá ta hy vọng ngươi bày ngay ngắn một chút chính mình thái độ. Riêng là đối mặt Tiêu lão bản thái độ. Thương Giao ha hô cờ mô mở, cuối cùng không phản bắt được. Hắn thật có chút kháng cự sự kiện này. Riêng là cha mình, là Tiêu Chính thân thủ giết chết. Đối với bất luận cái gì làm nữ nhi nữ nhân mà nói, đều là khó có thể tiếp nhận. Nhưng nàng vấn đề này, lại lộ ra mâu thuẫn như vậy. Tiêu Chính giết phụ thân nàng, vốn là vì cứu vãn nàng. Nàng lại có gì có thể trách cứ Tiêu Chính đâu phải biết. Tiêu Chính đối nàng thế nhưng là có ân cứu mạng ai nhân sinh thật sự là quá phức tạp. Thương Giao đàn ở dê cha tờ nói. Người ân nhân cứu mạng, lại là người cựu nhân giết cha. Hệ giả sơ bệ hạ khiêu mi nói, Tiêu lão bản chỉ là giải trừ ngươi sinh mệnh nguy cấp, đây mới là trọng điểm. Còn hắn giết là ai, người khác có thể đi chính xác địa phán đoán, ngươi không thể. Thương Giao gật gật đầu, than nhẹ một tiếng nói. Ta biết ta không có bất kỳ cái gì tư cách đi trách cứ Tiêu lão bản. Nhưng ta ngươi duy nhất có thể giả mồm địa phương, cũng là ngươi cũng không có cầu khẩn Tiêu lão bản cứu ngươi. Đúng không? Nghệ dạ sở bệ hạ hỏi ngược lại. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, tuyệt đối không nên vào giờ phút như thế này đi đụng vào Tiêu lão bản. Hắn biết, hắn thân thủ giết chết là phụ thân ngươi. Ngươi bất cứ dị thường nào phản ứng, cũng có thể thương tổn hắn. Thậm chí từ đó xa lánh. Theo góc độ nào đó mà nói, hắn đối ngươi là hổ thẹn. Hệ dạ sở bệ hạ chậm rãi nói ra. Thương Giao than nhẹ một tiếng, nói, ta minh bạch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính bởi vì thương thế không nhẹ, lại đánh giết Thương Kinh Thiên, tương đương với thanh lý tứ cựu thành phức tạp cục diện. Nhan Thương hai nhà đem từ đó liên thủ, đồng quy Thương Giao trưởng đà. Đối với phản kháng liên minh mà nói, là cực lớn lợi tin tức tốt. Đương nhiên, Tiêu Chính tự mình đến đây Tokyo ám sát Thương Kinh Thiên, cũng không phải hoàn toàn không có phương diện này cân nhờ ở cờ ở phương diện này, đại khái lớn nhất giải hắn thuộc về hệ giả sở bệ hạ. Cho nên nàng mới có thể dặn dò Thương Giao đừng đi đụng vào một ít mẫn cảm khu vực. Nói nhiều, thật có khả năng cùng Tiêu Chính từ đó xa lánh. Đến bọn họ vị trí này, lại có ai làm một chuyện là thuần túy? Không có bất kỳ cái gì lợi ích cân nhờ ở cờ cho dù là hệ giả sơ bệ hạ bảo hộ Thương Giao, là không có không hồi báo sao Thương Giao thậm chí sẽ chủ động đưa ra báo đáp hệ giả sơ bệ hạ. Nhưng chính là bởi vì Tiêu Chính cùng Thương Giao quan hệ phức tạp, bọn họ mới không có cách nào dùng thuần túy lợi ích quan hệ đi nghiên cứu thảo luận, đi cân nhắc. Thuần túy lợi ích không phải. Cùng Lao Lâm như thế không có chút nào tàng tư cũng không phải. Quan hệ đã phục hồi tạp, xử lý càng đau đầu. Tiêu Chính trong Hoàng Cung an dưỡng mấy ngày nay, cũng theo Hoa Hạ thu đến rất nhiều liên quan tới Thương Kinh Thiên thảo luận. Biết được Thương Kinh Thiên tại ở nước ngoài chết bất đắc kỳ tử. Rất nhiều người đều khó có thể tin, nhưng dứt bỏ đây là âm mưu vẫn là bình thường tử vong bên ngoài. Nhiều người hơn tin tưởng vững chắc Thương Giao một khi về nước, đem về toàn quyền tiếp quản Nhan Thương hai nhà. Mà Thương Giao một khi ngồi phía trên, người nào sẽ trở thành lớn nhất vừa được lợi ích người Tiêu Chính, người nào không biết Thương Giao vì Tiêu Chính, thà rằng cùng phụ thân Thương Kinh Thiên bất hòa cho nên, một cái âm mưu luận truyền ra. Thương Kinh Thiên chết, là Tiêu Chính gây nên. Nguyên nhân, cũng là Tiêu Chính vì đạt được đến không thể cho ai biết mục đích. Đối ở đây, Tiêu Chính chỉ là mỉm cười nói, nếu quả thật có thể đạt tới cái này mục đích, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không ngại mang tiếng oan. Đương nhiên cái này cũng không tính là oan uổng nổi đen. Người, thật là ta giết. Hệ giả sơ bệ hạ uống một ngụm trà, mỉm cười nói, lấy Tiêu lão bản tại người Hoa mạch bối cảnh, tin tưởng cũng không cần ta ra mặt giải thích. Như thế phản cũng có vẻ làm ra vẻ. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, không cần thiết, loại chuyện này càng giải thích càng phức tạp. Hệ giả sơ bệ hạ gật gật đầu, liền lại thăm dò tính nói, các ngươi vé máy bay ta đã an bài tốt. Tại cung bàn. Tiêu Chính ngay vậy, uống trà động tác lại là hơi chậm lại. Chợt gượng cười nói, không tốt ra là Tiêu lão bản sợ xấu hổ sao? Hệ giả sở bệ hạ hỏi ngược lại. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không quan trọng. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Ta là cảm thấy Thương tiểu thư không tốt đối diện ta. Ta vị bạn học cũ này không có người muốn yếu ớt như vậy. Hệ giả sở bệ hạ nháy nháy mắt nói. Nếu không, nàng cũng thành tựu không hôm nay. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn nệ dạ sở bệ hạ. Tiêu Chính cười nói. Nói xong, hắn lại nhìn một chút nệ dạ sở bệ hạ hai chân, nghe bệ hạ chữa bệnh tiểu tổ thầy thuốc nói, ngài chân có rất lớn hy vọng khôi phục hoàn toàn khôi phục không có cơ hội gì. Bất quá muốn đứng lên, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nệ dạ sở bệ hạ cười nói. Dù sao, ta tuy nhiên không có Tiêu lão bản cường đại như vậy, nhưng cuối cùng cũng là nhận thuật cao thủ, thể trạng khôi phục năng lực, khẳng định phải so người bình thường lớn mạnh một chút. Tiêu Chính cười nói, vậy là tốt rồi. Chúc bệ hạ sớm ngày khôi phục. Hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười, đồng nhiên lại mười phần thận trọng nói, bệ hạ, lần này Tokyo một hàng, ta vị kia lão đồng học có thể coi là triệt để thành cô nhi. Còn mời ngài nhiều hơn chăm sóc nàng. Tiêu Chính hơi sướng sở, trước là có chút hiếu kỳ. Chật Liên cười khổ nói, thương tiểu thư chung quy là nhan thương nhà người thừa kế, làm thế nào có thể cần ta chăm sóc, ta nói cũng không phải công tác, mà là sinh hoạt hàng ngày. Hệ dạ sơ bệ hạ bỗng nhiên tới gần Tiêu Chính, một làn gió thơm xông vào mũi. Tiêu Chính trong lòng siết chặt, ngạc nhiên nói, sinh hoạt hàng ngày hệ dạ sơ bệ hạ gặp Tiêu Chính giả ngu, không khỏi cười híp mắt nói ra, hiện tại thương tiểu thư thế nhưng là mềm mại nhất thời điểm, ta nghĩ. Mặc kệ Tiêu lão bản đưa ra như thế nào vô lễ yêu cầu, tin tưởng nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nói xong, hệ dạ sở bệ hạ đẩy xe lăn, rời phòng. Trước khi đi để lại một câu nói, ta mới vừa cùng thương tiểu thư bắt chuyện qua, nói ngươi sẽ đi qua giúp nàng thu thập hành lý. Chương 2148, hỏi mộng. Tiêu Chính không hiểu hệ dạ sở bệ hạ dụng ý sáng mai liền muốn lên đường về nước. Vì sao muốn an bài chính mình giúp Thương Giao thu thập hành lý? Nói thật ra, Tiêu Chính có chu tờ thẹn với Thương Giao. Bất luận hắn xuất phát từ loại nguyên nhân nào giết chết Thương Kinh Thiên, nhưng cuối cùng, được lợi người đều sẽ là chính hắn. Dù là bên ngoài đến xem, Thương Kinh Thiên có 10.000 loại đáng chết lý do. Nhưng hắn dù sao cũng là Thương Giao phụ thân, mà đao phủ, là mình. Phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Chính đưa mắt nhìn hệ giả sơ bệ hạ rời đi về sau. Tại gian phòng uống một ngụm trà, hút một điếu thuốc, cái này mới đứng dậy hướng Thương Giao chỗ ở đi đến. Thương Giao ở tại hệ giả sơ bệ hạ trước đó phủ đệ, Tiêu Chính cũng ở qua mấy lần, hoàn cảnh thanh lũ tuy nói trong hoàng cung địa lý vị trí không tốt, diện tích cũng không lớn. Có thể theo những cái kia chen tại bồ câu trong lâu phổ thông người dân mà nói, hệ giả sơ bệ hạ trước kia sinh hoạt chí ít tính cả hậu đãi. Tiêu lão bản ngài đến một tên cung nữ đoạt thân thể đi vào Tiêu Chính trước mặt. Một mực cùng kính nói ra. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu nói, thương tiểu thư có ở trong phòng không ở đây. Cung nữ cũng là người, càng là thấy qua việc đời nữ nhân. Nàng biết người nam nhân trước mắt này đối hệ dạ sơ bệ hạ mà nói ý vị như thế nào. Dựa vào ký thác lại hoặc là nam nhân yêu mến không chỉ là nàng, toàn bộ trong hoàng cung nhân vật, đều rất giải Tiêu lão bản cùng hệ dạ sơ bệ hạ quan hệ mật thiết. Mà có chút quan hệ, cũng chỉ là ngăn cách một tầng xa. Chẳng qua là người trong cuộc không có xuyên phá A. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, ngươi bận bịu ngươi, ta tìm thương tiểu thư trò chuyện hội thiên. Tốt Tiêu lão bản. Cung nữ vốn muốn hỏi thăm một chút Tiêu Chính uống gì trà. Nhưng nghĩ lại, người ta đi gặp thương tiểu thư, tự nhiên là không hy vọng bị người khác quấy rầy. Dứt khoát cũng liền nín trở về. Tiêu Chính tiến vào đại môn, liền thẳng đến thương giao pho nở dê ngu mà đi. Đến lầu hai lúc, phòng cửa đóng kín. Tiêu Chính tại cửa ra vào bồi hồi gần một phút đồng hồ, lúc này mới giơ tay lên, gõ vang cửa phòng. Tung tung. Tiêu Chính gõ đến mấy lần, trong phòng Thương Giao lúc này mới cho đáp lại. Mời đến. Dám đến lầu 2 gõ cửa phòng mình không có mấy cái. Mà hệ dạ sở bệ hạ trước đó cũng xác thực bắt chuyện qua. Đến mức lý do, hệ dạ sở bệ hạ nói rất rõ ràng. Hết thể đã trở thành cố định sự thật. Bất luận Thương Giao nội tâm đến cỡ nào phức tạp cùng mâu thuẫn, cũng mặc kệ nàng về sau pha y trang biến thành cô nhi. Nhưng nếu như nàng theo mặt khác đến phân tích lời nói, trên đời này có một người nam nhân, chịu vì ngươi giết chết phụ thân ngươi. Cái này cần nhiều đại dũng khí cùng bá lực, mà nếu như đem phần này bá lực đổi tại địa phương khác, nên có cường đại cỡ nào nhân cách mị lực, tuy nhiên lý do rất quỷ dị, cũng rất nhảy thoát nhân tính. Nhưng Thương Giao rất khẳng định chính mình nội tâm. Nàng một chút cũng không trách Tiêu Chính giết chết cha mình. Ngược lại, từ phụ thân chết một khắc này bắt đầu, nàng cảm giác đến mình đời này duy nhất có thể dựa vào người, cũng chỉ thừa Tiêu Chính. Cho nên khi đôi nam nữ này tại pho nở dê ngu bốn mắt nhìn nhau lúc, Thương Giao trong lòng tất cả lo lắng đều tại thời khắc này triệt để bỏ đi. Nàng biết, chính mình đối đại Tiêu Chính cảm tình, cùng trước kia giống như lúc, nếu như nhất định muốn nói phát sinh biến hóa gì. Cái kia chính là càng thâm trầm ệ dạ sờ bệ hạ để cho ta tới giúp ngươi thu thập một chút hành lý. Tiêu Chính cười có chu tờ cứng ngắc, trong mắt lại tràn ngập áy náy chi tình. Ta cũng không có gì muốn thu thập. Bất quá trước đó đi châu Âu thời điểm, ngược lại là mua một chút lễ vật. Tiêu lão bản nếu có hứng thú lời nói, ta có thể đưa cho ngươi. Thương Giao coi như bình tĩnh nói. Có thể chẳng biết tại sao nàng tâm lại có chút sao động. Một phần khó nói lên lời, lại thật sự sao động. Tiêu Chính cười nói, Minh Nhi thì muốn về nước. Ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ dài hạn cũng coi là triệt để thả xong. Sau khi trở về dự định làm sao đối đãi sau đó sinh hoạt đây cũng là Tiêu Chính không tìm được gì để nói. Mà trên thực tế, Tiêu Chính vốn là có thể cùng Thương Giao có vô số cộng đồng đề tài. Dù sao bọn họ cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều thương nghiệp phong bạo. Nhưng vào giờ phút này, thảo luận công tác hiển nhiên không hợp thời. Thương Giao ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi nâng chung trà lên nói, cũng không có nghĩ quá nhiều, dự định trước xử lý một ít chuyện riêng. Lại về Nhan gia nhìn xem. Cái gọi là xử lý việc tư, Tiêu Chính dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là cái gì việc tư. Còn không phải liền là vì Thương Kinh Thiên chủ lo hậu sự Thương Kinh Thiên thi thể đã tại Tokyo bên này hỏa táng, hủ cho cốt cũng một mực đặt ở Thương Giao trong phòng. Nghe rất hoang đường, cũng rất buồn cười. Là, được vinh dự vạn năm lão nhị, vô số người ngưỡng mộ không thôi Thương Kinh Thiên. Rốt cục hóa thành cho cốt, cái gì cũng không có lưu lại. Cái gì cũng mang không đi. Nhìn trên bàn cái kia hủ cho cốt, Tiêu Chính trong lòng sinh ra cực kỳ vi diệu tâm tình. Cũng tốt. Hiện tại Hoa Hạ phương diện cục thế tương đối ổn định, cũng không có phát sinh quá nghiêm trọng sự tình. Tiêu Chính gật gật đầu, sau đó mà nói rằng. Bất quá ta nghe bệ hạ nói, ngươi dự định hợp tác với nàng Đại Văn Ngu hạng mục hắn rốt cục vẫn là không nhịn được đem thoại để dẫn tới công tác. Nhưng lại mang lên một cái hề dạ sơ bệ hạ, có thể sẽ càng có tình vị một chút. Ừm. Đây cũng là bệ hạ ý tứ. Thương Giao gật gật đầu, mím môi nói ra. Bệ hạ rất xem trọng Đại Văn Ngu tiền cảnh. Ta cũng tin tưởng lệnh Hồ Trúc có thế đem hạng mục này làm hồng hồng hỏa hỏa. Cho nên lần này về nước, ta cũng dự định thật tốt nghiên cứu một chút, tranh thủ nhanh chóng ra một bộ phương án. Làm sao mang ra sổ sách nhắc đến công tác, Tiêu Chính đột nhiên trở nên nghiêm túc. Theo ta được biết, Hoàng Thất có thể không bỏ ra nổi quá nhiều tiền. Mà giống Đại Văn Ngu dạng này kiểu mới lĩnh vực, cầm 10, 20 tỷ đi ra. Đều chưa hẳn có thế làm ra thành thục thị trường. Hoàng tộc cho ăn bể bụng có thế xuất ra 1 tỷ 800 triệu đô la Mỹ tiền mặt chạy. Cái này đoán chừng vẫn là hệ dạ sở bệ hạ đập nổi bán sắt tổng số tiền. Dựa vào chút tiền ấy muốn làm tại Tokyo thậm chí cả Nhật Bản làm lớn văn ngu thị trường hiển nhiên không có khả năng. Phải biết, đơn tính toán lệnh Hồ Trúc một nhà, cho tới bây giờ liền lấy ra gần 30 tỷ tiền tài. Lại thêm tân áo cùng Thương Giao cung cấp tiền tài. Các phương diện con đường. Tổng giá trị có thế có 70, 80 tỷ. Thương Giao cùng nghệ giả sơ bệ hạ lại làm một cái Tokyo bản Đại Văn Ngu hạng mục Tiêu Chính cảm thấy thao tác tính cũng không tính quá mạnh. Ta ra đầu to tiền, bệ hạ ra đầu nhỏ. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là cần nhờ bệ hạ tại Tokyo thậm chí cả Nhật Bản nhân mạch tư nguyên. Có nàng ra mặt, thậm chí là toàn bộ hoàng tộc ra mặt. Ta tin tưởng bên này Đại Văn Ngu hạng mục cũng có thể làm ra không tệ hiệu quả. Thương Giao mỉm cười nói. Đến mức mang ra sổ sách Tiêu lão bản, ngươi cảm thấy ta cùng bệ hạ, ai là như vậy nhìn chúng tiền tài nữ nhân Tiêu Chính yên lặng cười một tiếng, vừa muốn mở miệng hỏi lại. Thương Giao lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tiêu lão bản, chúng ta vẫn là không muốn thảo luận công tác. Không bằng, trò chuyện điểm khác trò chuyện cái gì Tiêu Chính mỉm cười nói, nhưng trong lòng hơi xấu hổ. Có thể là bị Thương Giao phát hiện mình tại qua loa tìm đề tài A tỷ như, Tiêu lão bản tin tưởng ta còn bảo lưu lấy lần thứ nhất sao Thương Giao vừa mở miệng, thì triệt để đem Tiêu Chính cho hỏi ngộng. Chương 2149, chúng ta đi nhìn. Chương 2149, chúng ta đi nhìn tại Tiêu Chính 10 phần phong phú kinh lịch bên trong, hắn nhớ đến không chỉ một nữ nhân từng đã nói với hắn cùng loại lời nói. Nhưng Thương Giao đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Thậm chí tại Tiêu Chính trong ấn tượng, Thương Giao cũng không phải là một cái vui với biểu đạt nội tâm tình cảm nữ nhân. Nàng độc lập mà cường đại, đồng thời tràn ngập dạ tâm. Hắn tin tưởng tương lai Thương Giao nhất định sẽ trưởng thành là giới kinh doanh nữ hoàng. Thì như năm đó Diệp Ngọc Hoa cường đại như vậy. Lão Lâm đâu nàng ưa thích công tác, cũng có đầy đủ mạnh đại thiên phú buôn bán. Nhưng Tiêu Chính lại hết sức rõ ràng, Lão Lâm cũng không truy cầu danh lợi, nàng đã từng cố gắng như vậy công tác, cũng chỉ là vì nói cho người khác biết. Nàng Lâm Hòa Âm cho dù thoát ly Lâm gia, thoát ly Diệp gia, vẫn như cũ có thể trưởng thành là giới kinh doanh cường nhân. Tại Tiêu Chính chỗ biết do nữ nhân bên trong, Thương Giao, là có tiềm lực nhất cũng lớn nhất có cơ hội trở thành giới kinh doanh nhất tỷ. Hiện tại, Thương Kinh Tiên vừa chết, nàng hoàn toàn trưởng khống Nhan Thương hai nhà. Đại văn ngu hát vang tiến mạnh, thế tất vì Thương Giao mang đến cự đại hồi báo. Mà bây giờ cùng nghệ giả sơ bệ hạ đạt thành hiệp nghị, cũng sẽ đem nàng đẩy hướng toàn châu Á, thậm chí cả toàn cầu. Thu thu cái này thần bí mà cường đại nữ nhân, càng giống là một cái Tiêu Giao phái. Mà tuyệt không phải tại giới kinh doanh bên trên có cự giã tâm lớn cường giả. Trước thu hồi những thứ này cùng Thương Giao thăm dò không quan hệ tư tưởng. Tiêu Chính tư thế ngồi hơi hơi trở nên có chút mất tự nhiên. Ánh mắt hơi có vẻ phiêu hốt. Hắn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, nhưng hắn biết, giờ này khắc này chính mình, căn bản không có cái thứ hai đáp án. Ta tin tưởng. Tiêu Chính gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói ra. Cái kia Tiêu lão bản Thương Giao bỗng nhiên đổi chỗ ngồi, đi vào Tiêu Chính bên cạnh. Trong chốc lát, một trận thanh lũ làn gió thơm bay vào chóp núi. Tiêu Chính nhớ đến, Thương Giao có xoa nước hoa thói quen, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cỗ này thanh lũ mùi vị, mà chính là thành thục vũ mị. Có lẽ là gần nhất tâm cảnh phát sinh biến hóa, khoan đã tại cổ điển mỹ nữ hệ giả sở bệ hạ phủ đệ. Đến mức liền nàng cả người đều trở nên thanh lũ lên ửm Tiêu Chính bắp thịt hơi hơi căng cứng. Giờ này khắc này hắn, đầy trong đầu đều đang tự hỏi một vấn đề. Người thật có linh hồn sao nếu có, canh giữ ở hủ cho cốt bên cạnh Thương Kinh Thiên linh hồn, sẽ đối với tình cảnh này đáp lại như thế nào tâm tính đâu ta tâm ý, Tiêu lão bản chẳng lẽ còn không biết sao Thương Giao thẳng vào nhìn chăm chú Tiêu Chính. Giọng điệu biến đến mức dị thường phức tạp. Tiêu Chính ngơ ngác, không phản bắt được. Hắn đương nhiên biết, cũng chính là bởi vì hứa nhiều tâm tình rất phức tạp hội tụ vào một chỗ. Hắn mới có thể bất chấp nguy hiểm địa chạy đến giết chết Thương Kinh Thiên. Nếu không, lấy Tiêu Chính trước mắt cảnh giới cùng trạng thái, hắn tự nhiên sẽ giống Lao Lâm yêu cầu như thế, là một cái tuân theo luật pháp ưu tú thương nhân. Mà không phải một lời không hợp thì động giao đồ phu. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, vừa muốn nói cao ý gì. Lại bị Thương Giao không có dấu hiệu nào hôn bờ môi ngày bình thường Thương Giao, tuyệt không phải như thế xúc động nữ nhân. Dù là nàng đối Tiêu Chính cảm tình lại sâu, ỷ lại mạnh hơn, cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ tiếng lòng, càng sẽ không làm kịch liệt như thế hành vi. Như vậy lúc này, nàng tại sao lại làm như vậy đâu Thương Giao chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng cần như thế đi làm. Bởi vì chỉ có thực sự trở thành nàng nữ nhân, nàng mới có thể không chút kiêng kỵ nào địa đi đón Quảng Nhan Thương hai nhà. Cũng tại trên buôn bán thực hiện nàng kháng cáo. Nàng thật giống như là muốn cho mình một cái công đạo. Lại phảng phất là muốn thông qua chuyện nào đó, đến kết thúc chính mình nửa đời trước, bắt đầu chính mình tiệm tân sinh hoạt. Hết thảy, đều từ hôm nay muộn bắt đầu Thương Giao rất kịch liệt, một chút cũng không có tôn trọng Thương Kinh Thiên ý tứ. Nàng tuổi tác cũng đã không nhỏ. Nhưng nàng cả đời này lòng chua xót long đong. Sợ là chỉ có Tiêu Chính mới thật sự hiểu. Gia tộc, lợi ích, cùng gia tộc đấu tranh, cái này tất cả mọi thứ đều ép ở trên người nàng. Có thể những thứ này không những không thể đem nàng phá tan, áp đảo, ngược lại để cho nàng trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng tự tin. Nàng thừa thế xông lên, đem Nhan gia tất cả tiền tài đều ném cho Đại Văn Ngu hàng ngũ. Chỉ là muốn cùng Thương Kinh Thiên đối nghịch cố ý muốn vi phạm phụ thân ý nguyện sao không phải. Nàng chỉ là lấy một cái ưu tú tuổi trẻ thương người ánh mắt, phán đoán Đại Văn Ngu có đáng giá hay không đầu tư. Pha Y Trăng có thế chỉ huy gia tộc của nàng hướng đi hương thịnh. Đây mới là nàng phản bội Thương Kinh Thiên bản chất. Còn có hay không Tiêu Chính nhân tố ở bên trong đây? Có lẽ liền chính nàng đều không rõ ràng lắm. Nàng rất điên cuồng địa đem Tiêu Chính đạp đổ tại mềm mại trên giường lớn. Nàng thân thể rất nhắn mịn, cũng rất tốt đẹp. Vô cùng mịn màng, xúc cảm mềm mại. Nàng dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Khí chất càng là xuất chúng. có lẽ khuôn mặt nàng không phải tinh xảo nhất, có lẽ nàng đầu óc không phải cường đại nhất. Có thể nàng thực lực tổng hợp, phóng nhãn hoa hạ thậm chí cả toàn cầu, lại có mấy người so với nàng ưu tú hơn đâu, nàng chỉ là không có sinh ở một cái mỹ hảo thời đại mà thôi. Thời đại này, nhân tài đông đúc, mỗi một cái đều giống như thượng đế con cưng, bọn họ ưu tú lấy, lại toàn diện lấy. Tựa hồ quên Thương Giao dạng này một cái cực kỳ giới kinh doanh thiên phú, lại bá lực kinh người nữ cường giả. Tương lai, nàng tất có thuộc về mình một khoảng trời. Nhưng tối nay, nàng chỉ thuộc về Tiêu Chính. Quấn quýt si mê sau đó, Thương Giao mềm mại vô lực có quắp tại trên giường. Lần đầu cũng sẽ không quá mức hưởng thụ, cũng không có văn tự điện ảnh và truyền hình bên trong miêu tả như vậy mỹ hảo. Nàng có chút đau, còn có chút đau lưng. Nàng tiên kỳ trêu chọc, đổi lấy là mãnh liệt trùng kích. Nàng cảm nhận được Tiêu Chính cường tráng cùng cứng rắn. Làm hết thể bình tĩnh lại về sau, nàng phát hiện mình vờ ơ ý ma miệng đắng lưỡi khô, một trận hoa mắt. Làm Tiêu Chính mặc xong quần áo lúc, hắn nhịn không được hỏi, ngươi thật không phải nhất thời xúc động ta cả một đời duy hai lượng lần xúc động, một lần là phản bội hắn. Một lần, là ủy thân cho ngươi. Hơi dừng một chút, Thương Giao kiên định nói. Tiêu lão bản, ngươi không cần có bất kỳ gánh vác. Ta cùng hắn nữ nhân không giống nhau. Ta đã từng có một lần hôn nhân, cũng không có người có thể ép buộc ta nắm giữ đoạn thứ hai hôn nhân. Tương lai, ta sẽ đem tất cả tinh lực đều đưa lên đang làm việc bên trong. Đây mới thực sự là chứng minh ta giá trị đồ vật. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra, mỗi người sinh hoạt đều hẳn là phong phú. Mà không phải đem tất cả tinh lực đều đầu nhập một việc. Tiêu lão bản, ngươi cảm thấy ta sinh hoạt còn chưa đủ phong phú sao? Thương Giao hơi hơi xoay người. Mảng lớn trắng như tuyết da thịt bại lộ tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Đương nhiên, cùng Tiêu lão bản khẳng định là không có cách nào đánh đồng. Tiêu Chính mím môi nói ra, vậy ta chúc ngươi lòng muốn sự thành. Ta thành công, cũng là ngươi thành công. Thương Giao nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tiêu lão bản đương nhiên cần phải chúc ta thành công. Từ nay về sau, ta Thương Giao nguyện vì ngươi Tiêu lão bản làm một chuyện gì. Chỉ cần ngươi chịu mở miệng. Ta Thương Giao thì nhất định có thể làm được. Từ nay về sau, ta Thương Giao đem chỉ huy gia tộc hướng đi phồn vinh. Chí ít không thể so với phụ thân làm đến kém. Thương Giao ánh mắt khuynh hướng hủ cho cốt, tự lẩm bẩm, chúng ta đi nhìn. Chương 2150, làm lão đại của mình ca. Thương Giao sau khi về nước chuyện thứ nhất, cũng là chuẩn bị Thương Kinh Thiên tang lễ. Bất quá bởi vì khí trời nguyên nhân, Thương Kinh Thiên tại Tokyo cũng đã hỏa táng. Mà cái gọi là tang lễ, cũng chỉ là mời Thương Kinh Thiên lúc còn sống thân bằng hảo hữu ăn một bữa cơm, làm một cái đáp tạ lễ. Làm ke cờ ơ mở đầu Tiêu Chính, hiển nhiên là sẽ không đi ăn bữa cơm này. Hắn sợ bị nghẹn chết. Nhưng Tiêu Chính chỉ có tại sau khi về nước, mới chính thức cảm nhận được Thương Kinh Thiên tại hoa hạ giới kinh doanh khủng bố sức ảnh hưởng. Rắc rối khó gỡ nhân mạch quan hệ lưới, càng là liền Thương Giao một lần nào đó cùng hắn trò chuyện, đều cảm thán không thôi. Liền xem như nữ nhi nàng cũng không biết, huống chi ngoại nhân theo Thương Giao thống kê, chỉ là trung tầng nhân mạch lực lượng. Dù là hiện tại Thương Kinh Thiên không có gì cả, cũng có thể tại trong vòng 3 năm rưỡi tích lũy 10 tỷ tài phú. Nói cách khác, đến Thương Kinh Thiên cấp bậc này, hắn căn bản không có nhất chiều trở lại trước giải phóng cơ hội. Trong tay nhân mạch, quan hệ, hậu trường NG, đều là hắn cấp tốc vơ vét của cải cam đoan. Trái lại, những người này ở đây Thương Kinh Thiên sau khi chết, cũng không hề hoàn toàn thoát ly cùng Thương Giao liên hệ. Dù sao, vị này mới ngồi phía trên trưởng môn nhân thế nhưng là nắm giữ Nhan Thương hai nhà to lớn tài phú cùng tư nguyên. Cùng dạng này người tạo mối quan hệ, chỉ có thể là trăm hại không một lợi. Mà mọi người đều biết, Thương Giao cùng Tiêu Chính quan hệ mật thiết. Lấy được Thương Giao hảo cảm, cũng liền mặt bên thu hoạch được Tiêu Chính thậm chí cả tân áo hảo cảm. Cái này mấy cái vị trẻ tuổi giới kinh doanh sức ảnh hưởng, có thể là không như bình thường. A Thương Giao bên kia đang làm xong sự tình về sau, hết thảy đều sẽ tiến vào bình thường quỹ đạo. Mà Tiêu Chính bản thân, lại không giây phút nào chờ đợi lấy báo đáp đến. Hắn biết, bất luận là Lâm Thị vẫn là Triệu Gia, đều tại dục dịch, đều đang đợi trùng phong kèn lệnh. Ngày này trạng vạng tối, Tiêu Chính dùng qua bữa tối về sau, vốn hẹn xong mấy nhà công ty lão tổng uống trà nói chuyện hợp tác. Một cái khẩn cấp điện thoại lại triệt để xáo trộn hắn kế hoạch. Điện thoại là Sophia đánh tới. Nội dung điện thoại lại là, gan đắn cùng giờ Stin đánh lên. Trên thương trường đánh, tự nhiên không thể nào là tiểu côn đồ đánh nhau ẩu đả, mà chính là lấy tiền tác chiến. Bọn họ không phải một mực duy trì ăn ý nào đó sao, làm sao đột nhiên thì đánh lên? Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói. Còn không phải liền là các ngươi làm lớn văn ngu hạng mục sổ phi ạ, không thể làm gì khác hơn nói ra. Lệnh Hồ Trúc trước đó đến New York cùng cảm giác gan đạn gặp mặt nói chuyện qua. Song phương đối với cái này đều rất có hứng thú. Mà căn cứ ta thăm dò được tin tức ẩm, Justin cũng bí mật cùng lệnh Hồ Trúc gặp qua một lần. Còn nói chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Còn có loại chuyện này, Tiêu Chính trong lòng có chút không vui. Đại văn ngu tuy nói là lệnh Hồ Trúc một tay xử lý, nhưng tại con đường tư nguyên thậm chí là tiền tài phía trên, Tiêu Chính cùng Thương Giao đều ra rất đại lực ý. Như không có cái này hai đại cường viện chống đỡ, lệnh Hồ Trúc căn bản không có khả năng đem hạng mục này làm. Trái lại, cho dù là gan đạn, cũng thông qua nhi tử Đôn Y chống đỡ không nhỏ một khoản tiền. Xem như cổ đông một trong, bọn họ gặp mặt, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Có thể giờ Stin chuyện này là sao nữa mà lại, cùng giờ Stin dạng này lão đại hội đàm, lệnh Hồ Trúc dù nói thế nào cũng cần phải cùng mình thông khí A chà nờ dê. Lẽ lại lệnh Hồ Trúc muốn làm độc đoán? Tiêu Chính lắc đầu, mím môi hỏi, trước cùng ta nói một chút hai vị kia lão đại cụ thể đánh như thế nào lên gan đạn, không phải đã cùng các ngươi đại văn ngu hạng mục đạt thành hợp tác sao? Sophia đón đến, tiếp tục nói, ta nghe nói giờ Stin cũng có phương diện này ý nghĩ, thậm chí đã bắt đầu làm tiền kỳ chu bị. Về sau hai phe bọn họ ngay tại một lần thương nghiệp trong hội nghị như vậy sự tình tranh luận. Gan đản tự nhiên là có khuynh hướng các ngươi đại văn ngu. Mà giờ xin đâu, thì phải tự làm đại văn ngu. Vốn là nha. Cái này cũng không có gì, chính mình có chính mình sách lược đầu tư, ai cũng không xen vào người nào. Có thể về sau giờ xin thế mà cho gan đản chụp một cái chụp mũ cái gì cái mũ? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Justin nói gan đản cái này hiệp trợ lệnh Hồ Đại Văn Ngu làm văn hóa xâm lược. Sophia chậm rãi nói ra. Còn nói sẽ tìm quốc hội nghị viên nói chuyện sự kiện này. Cái này Justin có phải hay không có chu tờ chuyện bé xé ra to? Tiêu Chính nhữ mày nói ra. Lấy Justin tin tức con đường, không có khả năng không biết lệnh Hồ Đại Văn Ngu sau lưng có chính mình chỗ dựa ai, nhưng hắn còn muốn làm như vậy, có phải hay không quá không nể mặt chính mình? Thực cũng chưa nói tới chuyện bé xé ra to. Sophia giải thích nói, hắn trước không đề cập tới, vẹn vẹn là các ngươi hoa hạ, cũng tại rất lớn trình độ hạn chế nước Mỹ các loại giải trí sản phẩm. Liên lấy điện ảnh tới nói, các ngươi có quan hệ đơn vị chẳng phải ở phương diện này có rất nhiều chính sách bảo hộ, cũng tận khả năng đem nước Mỹ tạo đẩy đến ít lưu ý lịch trình sao? Tiêu Chính nghe vậy lại là nhịn không được cười cười, nói ra, xác thực, nước cùng nước ở giữa vẫn là có đề phòng. Cho nên a, Justin làm như thế cũng sẽ không quá mức phận. Huống chi, cái này bản thân lì hệ nờ la dở tình đấu tranh một loại thủ đoạn. Đại văn ngu là tảng mỡ dày à, hắn nhìn lấy gan đạn đoạt trước một bước, chỗ nào có thế không nóng nảy? Sophia nói ra. Hiện tại đã trễ một bước, vậy khẳng định sẽ buồn nôn đại văn ngu hạng mục tại Bắc Mỹ phát triển. Mà hắn làm như thế, còn có chút hướng Nhà Trắng quy hàng ý tứ. Nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lại dặn dò Sophia vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Người làm ăn nha, tại thương nói thương liền tốt. Cho dù là tốt nhất giao tình, tại đối mặt to lớn lợi ích lúc, cũng có cầm giữ không được khả năng. Huống chi hắn cùng giờ Stin vốn là chỉ nói qua mấy lần mua bán, liền bằng hữu cũng không bằng. Hắn lại như thế nào đi trông cậy vào giờ Stin mo y thư hướng về chính mình? Cho dù là gan đạn làm ra đây hết thảy, cũng chỉ là vấn đề chọn đội. Cũng không phải là đem Tiêu Chính hữu tình coi là không thể khinh nhờn chi vật. Cúp điện thoại về sau, Tiêu Chính trong mắt cũng hơi hơi tránh qua một sợi hàn quang. Lần trước bởi vì Thương Giao quyết định rút vốn, lệnh Hồ Trúc biểu hiện thì có phần khiến người ta thất vọng. Không có quân tử chi phong. Lần này, hắn hy vọng lệnh Hồ Trúc có thể cho mình một cái tốt giải thích. Nếu không lời nói, hắn về sau không có khả năng lại coi lệnh Hồ Trúc là chính mình người, mà là thuần túy lợi ích đồng bọn. Đinh đinh. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Điện thoại bên kia vang lên lệnh Hồ Trúc cởi mở thanh âm. Tiêu lão bản, có phải hay không lại muốn uống tiểu A? Tiêu Chính cười cười, hỏi, còn đang làm việc hả? Làm xong. Vừa tan ca chuẩn bị đi phó ước. Lệnh Hồ Trúc tựa hồ tại trên xe, có thế nghe thấy so sánh ầm ĩ đường xá. Có thế đẩy thì đẩy đi. Ta tìm ngươi nói chút chuyện. Không tự giác, Tiêu Chính dùng tới tân áo trưởng môn nhân giọng điệu. Có lẽ là nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm không tốt, lệnh Hồ Trúc bận biểu tiểu ý nói, chuyện gì được, ta một lát nữa sẽ tới tìm ngươi. Cúp điện thoại, ngồi trong nhà lệnh Hồ Trúc đóng lại điều đại âm lượng truyền hình, sắc mặt có chút miệng ai, thật coi mình là lao đại ca. Chương 2151, Bành Trướng. Lúc này không có như dĩ vãng như thế ước tại Long Phượng Lâu, mà chính là lựa chọn lệnh Hồ Trúc tại Yến Kinh sáng lập tư nhân hội sở. Bởi vì có Bạch Gia cái này vết xe đổ, lệnh Hồ Trúc hội sở mở tại tương đối khu náo nhiệt. Lưu lượng khách lớn, thăng thêm Đông Bắc Đồng Hương hội cổ động. Cũng coi là tư nhân hội sở bên trong đứng đầu. Trong lúc vô hình vì lệnh Hồ Trúc gia tăng thẻ đánh bạc cùng nội tình. Tiêu Chính độc thân tiến về, vừa đến đại sảnh thì bị quản lý nhiệt tình chào mời. Cũng trước tiên an bài gian phòng. Lão bản chính trên đường, lập tức tới ngay. Quản lý hiển nhiên là nhận được tin tức, hết thể đều an bài hết sức nhanh chóng thỏa đáng. Tiêu lão bản, ngài muốn uống gì trà ta cái này sắp xếp cho ngài đi. Đều được. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, thẳng đến gian phòng. Khả năng thật sự là địa vị cao, sức ảnh hưởng lớn, Tiêu Chính nói chuyện làm việc đều không như dĩ vãng thân thiện như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không phải hắn tính cách thay đổi, mà là tại ăn rất nhờ có về sau, lựa chọn ở chung phương thức. Không có cách, một khi thân hòa lên, vậy thì có đếm mãi không hết quấy rối. Thích hợp cho uy nghiêm cùng trang trọng, có thế che đậy không ít người quấy rầy. Các loại ước chừng 15 phút, lệnh Hồ Trúc mới khoan thai tới chậm. Hắn vừa vào gian phòng, liền cùng Tiêu Chính nhiệt tình ôm ấp nói, lao Tiêu, vừa mới mở lâm thời hội nghị qua điện thoại. Chậm trễ. Tiêu Chính cười nói, không có việc gì, ta chính là tới tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Lệnh Hồ Trúc rất thong dong gật gật đầu, ta cũng có đoạn thời gian không cùng ngươi nói chuyện thiếm. Đến, lao Tiêu ngươi làm cái đầu. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Lệnh Hồ Trúc tuyên bố còn không có ăn bữa tối, cho nên để hội chuẩn bị một bàn lớn mỹ thực, lại lên hai bình mao đài. Hiển nhiên là dự định cùng Tiêu Chính không say không về. Ăn xong cơm tối đối mặt cái này tràn đầy một bàn mỹ thực, thực sự không có gì khẩu vị. Nhưng mà liền lấy đậu phộng uống rượu. Cười nói, đại văn ngu hạng mục ở trong nước tiến lên ta một mực có chú ý, làm rất tốt. Bất quá chúng ta vẫn là đến cẩn thận một chút, bởi vì Lâm Thị đã buông lời, hội tiến quân văn ngu lĩnh vực. Lâm Thị lệnh Hồ Trúc có chút xem thường. Bọn họ là làm truyền thống xí nghiệp lập nghiệp. Coi như dựa vào đại lượng tiền tài đem Internet lĩnh vực đập ra thị trường. Nhưng tại văn ngu phương diện, ta không cảm thấy bọn họ sẽ đối với chúng ta tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Lâm Thị căn bản không có phương diện này gen. Tiêu Chính khẽ lắc đầu nói, không nhất định. Lâm Thị mấy năm này đã tại tiến hành thương nghiệp truyền hình. Dưới cờ cũng thu mua không ít công ty game, điện ảnh và truyền hình công ty. Lại thêm to lớn mắt xích tài chính làm hậu thuẫn, không thể không phòng. Lệnh Hồ Trúc gật gật đầu, nói ra, ta một mực có thu Lâm Thị nội bộ tin tức. Lao Tiêu ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt phòng ngự. Tiêu Chính cười cười, giơ ly rượu lên nói, vậy là tốt rồi. Hạng mục này hoa chúng ta không ít tinh lực cùng đầu nhập, cũng không thể ở công thành chiến lúc như xe bi tổ thở xích. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, trên mặt lại lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác lạnh nhạt. Cái này phảng phất là tại ghét bỏ Tiêu Chính dùng chúng ta hai chữ. Tại sao muốn dùng chúng ta đây đại văn ngu hạng mục thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu, thì lấy lệnh Hồ hai chữ giờ ân ở đầu bất luận là tân áo vẫn là thương giao, cũng chỉ là đầu tư kim đầu tư ngọn nguồn, khác phương diện, tất cả đều là lệnh Hồ Trúc một tay xử lý. Có thể nói, hắn là lệnh Hồ đại văn ngu linh hồn nhân vật. Mà bên ngoài lão đại nhắc đến đại văn ngu, cũng chỉ sẽ tìm lệnh Hồ Trúc. Đây mới là lệnh Hồ Trúc tiến quân thương nghiệp về sau lớn nhất lóe sáng nhãn hiệu. Tiêu Chính cảm nhận được lệnh Hồ Trúc không thèm để ý, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng mà đem thoại đề dẫn tới tối nay trọng điểm. Đoạn thời gian trước ngươi đi New York cái này bất chợt tới hỏi thăm, để lệnh Hồ Trúc có chút không thoải mái. Chúng ta cuối cùng nhưng mà hợp tác đồng bọn, chán NG lẽ lại đi chỗ nào còn muốn hướng ngươi báo cáo đu NG vờ IA cùng một ít lao bản nói chuyện đại văn ngu ở nước ngoài phát triển. Lệnh Hồ Trúc mập mở từ nói ra. Một chút đại lão bản. Đây chính là lệnh Hồ Trúc đối gan đạn cùng giờ tìm bọn người hình dung. Rõ ràng không có ý định cùng Tiêu Chính nói tỉ mỉ. Hắn một cử động kia, khiến Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, lệnh Hồ Trúc đã biến. Hiện tại lệnh Hồ Trúc đã bị vô số vầng sáng bao phủ. Tại rất nhiều lão đại thổi phồng phía dưới, hắn bành trướng. Cũng tìm tơ ý mãnh liệt tồn tại cảm giác. Thử hỏi, người nào không hy vọng được người kính ngưỡng đại văn ngu vừa cờ ơ tờ bửa cờ giai đoạn, lệnh hồ trúc thủy trung tại tiêu chính bóng mở phía dưới không cách nào bước ra. Mà bây giờ, mọi người cũng đã đem đại văn ngu xem như lệnh hồ trúc cá thể nhãn hiệu cái này khiến hắn rất có cảm giác thành công, cũng muốn tận khả năng thoát khỏi cùng tiêu chính quan hệ. Đương nhiên, chỉ là bên ngoài trong mắt người quan hệ. Hắn vẫn cần tân áo to lớn tư nguyên, cũng không có khả năng coi nhẹ tiêu chính cùng thương giao tại đại văn ngu hạng mục bên trong vai trò trọng yếu nhân vật. Liền nói gan đạn vị này phố hoan đại ngạc, nếu không phải tiêu chính giật dây, hắn lại có thể nhanh chóng như vậy liên hệ với nhưng mà giờ Stin chủ động tới tìm hắn. Lại là để lệnh hồ trúc tìm tơ ý mãnh liệt tồn tại cảm giác. Đây cũng là hắn hướng đi bành trướng quan trọng một bước. Liên như thế trọng lượng cấp phố hoan bá chủ cũng tự mình cùng mình bí mật gặp mặt, điều này hiển nhiên không chỉ có bởi vì chính mình là một tên tuổi trẻ phú hào, càng đại nguyên hơn bởi vì là đại văn ngu sức ảnh hưởng, đầy đủ đánh vỡ Bắc Mỹ thị trường cố định hoàn cảnh. Hắn muốn đến kiếm một chén canh. Lệnh hồ trúc không có gọn gàng địa phương đáp ứng giờ Stin, ngược lại cũng không phải có quá nhiều lo lắng, mà chính là cần phải cẩn thận cân nhờ ở cờ một vấn đề. Giờ Stin cùng gan đạn cùng nhau vào sân, sẽ hay không làm xấu đại văn ngu thị trường nước ngoài dù sao, hai vị này bá chủ thế nhưng là một mực không thế nào đối đầu. Những thứ này đại lão bản bên trong, có phải hay không thì có giờ Stin tiêu chính đi thẳng vào vấn đề, cũng không hề hai bên đi vòng. Lệnh hồ trúc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có chút cổ quái nói, lao tiêu, ngươi thế mà đàng cha ta ngôn từ cũng không bén nhọn, nhưng cũng lộ ra một kia làm cho người xấu hổ bất đắc dĩ. Một chiêu này lấy lui làm tiến, rõ ràng là muốn đánh gãy tiêu chính, cũng trộm đổi khái niệm nói sang chuyện khác. Có thể tiêu chính sớm đã là đàm phán cao thủ, nơi nào sẽ bị lệnh hồ trúc nắm mũi dẫn đi chút chuyện này còn cần tận lực đi thăm dò sao tiêu chính giọng điệu dần dần trở nên nghiêm túc lên. Theo ta được biết, Justin vì sự kiện này, cùng gan đản na ho túi bụi, còn muốn đem sự tình đâm đến quốc hội. Nếu thật là như thế, cái kia đại văn ngu tại Bắc Mỹ thị trường, đem có khả năng bị quốc sách kiềm chế, khó có thể làm lớn. Lệnh hồ trúc nghe vậy, lại là xem thường nói, ta lại không cho là như vậy. Hơi dừng một chút, lệnh hồ trúc rất tự tin nói ra, đại văn ngu hạng mục là rất khỏe mạnh sản nghiệp. Lúc trước ta xác định cái này mạch suy nghĩ, cũng là tin tưởng nó lại nhận toàn cầu các nơi người yêu thích. Cái này cái gọi là đâm đến quốc hội, khả năng chỉ là ta cự tuyệt dở Stin để hắn có chu tờ dơ chân. Nhưng ta không cảm thấy này lại đối với chúng ta có ảnh hưởng gì. Ngược lại, cái này tại trong lúc vô hình cũng là một lần tạo thế. Lệnh hồ trúc rất tự tin, triển lộ ra siêu cường trước xem tính. Thế nhưng là, cái này xem ở tiêu chính trong mắt lại có vẻ dị thường nguy hiểm. Chương 2152, trở mặt. Trên thương trường trà trộn, tự tin khẳng định phải có. Nay lại để hợp tác đồng bọn cảm thấy mãnh liệt cảm giác an toàn. Nhưng nếu như quá mức tự tin, thậm chí là bành trướng, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Liền giống với hiện tại lệnh hồ trúc, hắn chính là danh tiếng chính mẫu thời điểm, người nào lời nói cũng nghe không lọt, mà lại cực kỳ tự chủ trương. Hoàn toàn không đem thương giao cùng tiêu chính đề nghị để vào mắt. Đây là độc tài A cũng là cưỡng ép tập quyền biểu hiện. Tiêu chính biết, là thời điểm đánh một chút lệnh hồ trúc. Cái này đã là biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác, cũng là cam đoan chính mình lợi ích không nhận xâm phạm. Làm đối tác, tiêu chính có tuyệt đối hiểu rõ tình hình quyền. Riêng là, đại văn ngu hạng mục vẫn là tiêu chính tại giai đoạn trước làm đại lượng tư nguyên đầu tư, nếu không, tuyệt sẽ không có hôm nay quy mô. Chỉ bằng vào hắn lệnh hồ trúc điểm này tiền tài có thể đem lớn như vậy tổng thể phía dưới sống nằm mơ. Nhưng bây giờ, lệnh hồ trúc hiển nhiên là muốn vung người làm một mình, coi tiêu chính là thành không có chút nào quyền chủ động phân hoa hồng nhân sĩ. Nhấp một ngụm rượu, tiêu chính đốt thuốc lá nói, ngươi cái gọi là tạo thế, ta tin tưởng sẽ có phương diện này chỗ tốt. Nhưng ngươi muốn hiểu rõ một vấn đề, cái này tạo thế là lợi tốt vẫn là lợi kém, nước bẩn hắc thủy dội nhiều. Dù là thời gian ngắn có thế tự nâng giá trị con người. Lâu dài đến xem, là khá bất lợi. Mà lại, Bắc Mỹ không phải hoa hạ, ở bên kia, chúng ta có rất nhiều phương hướng đều là không xác định. Một khi gây thù hằn quá nhiều, tạo thành cây to đón gió cục diện, người nào dám cam đoan phía trên không nhằm vào chúng ta làm ra một chút biện pháp hơi dừng một chút, tiêu chính tiếp tục nói, Sophia cùng ta nói một câu, ta cảm thấy sẽ trở thành chúng ta tương lai lớn nhất chướng ngại. Lời gì lệnh Hồ Trúc không quan tâm hỏi. Chúng ta hạng mục sẽ bị Bắc Mỹ coi là văn hóa xâm lược. Một khi đem chuyện này ngồi vững, quốc hội vô cùng có khả năng ra chính sách. Tiêu Chính nói một cách đầy ý vị sâu xa nói cho nên trong vấn đề này, chúng ta nhất định phải thận trọng cân nhờ ở cờ lệnh Hồ Trúc nghe vậy. Tuy nhiên không giống vừa mới như vậy qua loa, nhưng cũng không dành cho quá lớn nhiệt tình. Ừm. Ta sẽ ở gan đạn cùng giờ Stin ở giữa nhiều lượn vòng. Ngươi muốn làm sao lượn vòng? Tiêu Chính truy vấn. Tạm thời còn không có suy nghĩ kỹ càng. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, ta hội trước kéo lấy giờ Stin. Dù sao cũng là phố hoan bá chủ, ta cũng không thể đắc tội chết. Lệnh Hồ Trúc giải thích nói. Nói cách khác, ngươi có khả năng cũng kéo hắn nhập bọn. Tiêu Chính khiêu mi hỏi. Cường cường liên thủ mới có thể cả hai cùng có lợi nha. Lệnh Hồ Trúc cười cười, nói ra. Tựa như ta cùng lão Tiêu dạng như ngươi, tại ở nước ngoài, ta cũng cần phải tìm thêm một chút cường viện. Tiêu Chính nghe vậy, nhịn không được cau mày nói, xem ra, ngươi đã cùng dở tín nói không sai biệt lắm. Tiêu Chính rốt cục hỏi tham gia lệnh Hồ Trúc chính thức quyết định. Phía trước, hắn chả muốn qua loa đi qua. Nói cho Tiêu Chính không có đáp ứng cùng dở tín hợp tác. Nhưng bây giờ hắn lại bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Vợ y ma thật quyết định cùng giờ Stin hợp tác. Tiêu Chính trong lòng có chút không vui. Lớn như thế quyết định, hắn vợ y ma hoàn toàn không nghĩ tới cùng mình thương lượng một chút. Dù là chính mình luân phiên truy vấn, hắn cũng dự định ẩn giấu đi. Làm sao, có chút thành tích thì lên mặt muốn lên thiên lệnh Hồ Trúc nhìn ra Tiêu Chính sắc mặt không tốt, trong lòng cũng có chút không vui. Đại văn ngu vốn chính là mình một tay chế tạo vương quốc. Ngươi trả thù lao cho tư nguyên, ta cho ngươi ba phần mặt mũi. Có thể ngươi còn muốn quấy nhiễu ta làm quyết định cái này qua a hai người khuôn mặt suy nghĩ, tại chính mình trên lập trường đi phê phán đối phương quyết định. Muốn nói ai đúng ai sai, không tồn tại. Tranh thức cần suy tính, là cái gì cái phương thức, đối đại văn ngu càng có chỗ tốt. Đó mới là chính xác quyết định. Cái này cho tới bây giờ vẫn chỉ là suy nghĩ bước đầu. Cũng không có biến thành hành động. Lệnh Hồ Trúc hời hợt nói ra. Tránh nặng tìm nhẹ địa đi vòng qua. Lệnh Hồ công tử. Tiêu Chính sầm mặt lại, ngữ khí không tốt nói ta không phải tại cùng ngươi đi vòng chỗ ngoặt, mà chính là cùng ngươi thảo luận vấn đề. Ta là tại cùng ngươi thảo luận a. Lệnh Hồ Trúc nghiêm túc nói. Tiêu lão bản, ngài lời nói này ta thì không biết rõ. Nếu như ngươi muốn giải quyết vấn đề, liền đem thái độ thả đoan chính một điểm. Ta là ngươi đối tác, ngươi cái gì đều gạt ta. Tính toán có ý tứ gì? Tiêu Chính khiêu mi nói ra. Trên thân dần dần hiện lộ ra cương thế. Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, ta không cần thiết chuyện gì đều muốn hướng ngươi báo cáo á. Lệnh Hồ Trúc hỏi ngược lại. Tiêu lão bản, đừng quên, ta mới là đại văn ngu chấp hành CEO, càng là lớn nhất đại cổ đông. Tiêu Chính nghe vậy, trong mắt lại lướt qua một vẻ hàn ý. Lệnh Hồ công tử, ngươi đây là muốn cùng ta ngả bài sao? Lệnh Hồ Trúc mắt thấy chuyện này không vòng qua được đi. Nhún vai nói, ta nhưng mà làm ta nên làm việc. Tiêu lão bản muốn là nhìn như vậy đợi ta lời nói, ta cũng không có cách nào. Ta ý kiến gì ngươi, không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi định đem đại văn ngu đẩy đến vị trí nào. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Gan đàn cùng giờ tỉnh tại phố hoan vẫn tại đấu tranh. Ngươi đem bọn hắn đều kéo vào, thoạt nhìn là công việc tốt. Thực hội lưu lại cự mầm hòa lớn. Ta hay là hy vọng ngươi đau dài không bằng đau ngắn. Nhanh chóng quyết định. Ta đã có quyết định. Lệnh Hồ Trúc bị Tiêu Chính từng bước ép sát, thái độ kiên quyết nói. Ta hội tiếp nhận giờ Stin 3 tỷ đô la Mỹ chống đỡ. Mà lại, sẽ để cho hắn toàn quyền phụ trách Bắc Mỹ vận doanh. Tiêu Chính nghe vậy, lắc đầu nói ra, ta không đồng ý. Tiêu lão bản tựa hồ không có quyền phụ quyết sao? Lệnh Hồ Trúc bất mãn nói. Sự kiện này ta đã cùng giờ Stin nói không sai biệt lắm. Mà lại, ta cho rằng đây là đối đại văn ngu lớn nhất trợ giúp lựa chọn. Là đúng đại văn ngu lớn nhất trợ giúp, vẫn là đối ngươi sức ảnh hưởng cá nhân lớn nhất trợ giúp. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Lại hoặc là, ngươi chỉ là muốn vứt bỏ ta tiền kỳ, đại văn ngu tại hoa hạ lớn nhất bán điểm, cũng là Tiêu Chính cái này sau lưng kẻ ủng hộ. Cũng chính là bởi vì có tân áo tại mới truyền thông điên cuồng tạo thế, mới khiến cho lệnh Hồ Trúc đi cho tới hôm nay. Nhưng bây giờ, lệnh Hồ Trúc rõ ràng là cánh cứng rắn. Muốn đi vào càng đài cao hơn dai. Cũng từng bước một địa vứt bỏ Tiêu Chính. Đây là Tiêu Chính không cách nào dễ dàng tha thứ. Về công về tư, Tiêu Chính cũng không thể để lệnh Hồ Trúc làm như vậy. Coi ta ngu ngốc đâu vẫn cảm thấy ta dễ nói chuyện, dễ khi dễ nếu như Tiêu lão bản phải cho rằng như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, Tiêu lão bản lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lệnh Hồ Trúc lạnh nhạt nói ra, mà lại chúng ta cũng không có nói tiếp tất yếu. Nói xong, hắn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nói, Tiêu lão bản, nếu như ngươi cảm thấy ta không có ngươi không được, đồng thời không ngừng quấy nhiễu ta vận doanh hạng mục này, ta hy vọng ngươi có thể lùi cố, đồng thời hội dựa theo 1,5 lần giá trị thị trường bồi thường cho ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi trêu ghẹo nói, 1,5 lần nghe có thể thật là hào phóng á. Hơi dừng một chút, hắn chậm rãi nói ra, lệnh Hồ công tử, ta rất muốn biết, ngươi như thế nào xuất ra 100 tỷ bổ khuyết cái này cái lỗ thủng. DNG, ngươi còn phải tốn đại khái một nửa giá tiền đi bồi dưỡng thị trường. Ngươi xác định có thực lực này. Chương 2153, không có cơ hội. Tiêu Chính không phải đang nói đùa, một chút đều không phải là. Tân áo tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức người sức của đi bồi dưỡng người sử dụng, bồi dưỡng thuộc về bọn hắn thị trường mà đã như thế. Tân áo Internet bộ chế tạo lĩnh vực, cũng không phải cả nước thứ nhất. Chí ít đối mặt Lâm Thị cái kia quái vật khổng lồ, Tân áo là hơi thế yếu. Tân áo cùng Lâm Thị đã chiếm lấy Internet thị trường, đã ở cái này người sử dụng là vương thời đại nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Lệnh Hồ Trúc còn muốn bồi dưỡng mình người sử dụng cùng thị trường, cần xài bao nhiêu tiền cái nào nhà tư bản lại bỏ được tại hướng tới bao hòa thị trường ném nhiều tiền như vậy thị trường cũng là như thế, không phải nói nhiều tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mới là có thể đem thị trường làm lớn tiêu chuẩn. Nếu không, tiền nện vào đi, lại cũng không đủ hiệu quả và lợi ích. Người nào sẽ như vậy chơi quân không thấy bạch thành bạch ra, Diệp Công Quán, thậm chí cả Minh Châu Lục ra, ai sẽ đem chiến lược phương hướng điều chỉnh đến Internet thị trường không phải không số tiền này, mà chính là có tiền cũng không giành được thị trường. Được trả bằng mất. Cho nên, Tiêu Chính căn bản không cho rằng lệnh Hồ Trúc có thể thoát ly Tân Áo thậm chí cả Thương Giao một đường phát triển. Còn nữa, 1,5 lần bồi thường thật coi ai chính ca là ăn mày đầu thời gian dài như vậy tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng, tiền tài đầu nhập, cùng Tiêu Chính cống hiến cá nhân nhân mạch, những thứ này cũng không phải chỉ dựa vào tiền có thể đồng giá trao đổi. Cái này lệnh Hồ Trúc mở miệng liền muốn bồi thường tiền sự tình, xem ra là thật muốn thoát ly tổ chức, chơi bay một mình. Đối mặt Tiêu Chính chất vấn, lệnh Hồ Trúc mỉm cười, hỏi ngược lại, Tiêu lão bản, ngươi là cảm thấy ta cũng không đủ nhiều tiền tài chống đỡ. Vẫn là cho là ta đại văn ngu hạng mục không đủ có tiềm lực đâu. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ngược lại là bình tĩnh trở lại. Lệnh Hồ Trúc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cơ hội gì? Lệnh Hồ Trúc hỏi ngược lại. Trong mắt lại tràn ngập vẻ khinh miệt. Thừa nhận chính mình thái độ có vấn đề, đồng thời lập tức cự tuyệt giờ xin yêu cầu. Ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, ngươi vẫn là ta đối tác. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Tiêu lão bản, ngươi tựa hồ làm phản. Lệnh Hồ Trúc lạnh nhạt nói ra. Không phải ta là đối tác, mà chính là ngươi là đối tác. Đại văn ngu hạng mục, từ đầu đến củ ổ y đều là ta một tay sách lược. Tiêu Chính híp mắt cười rộ lên. Trong tươi cười lộ ra một cỗ khiến lệnh Hồ Trúc run rẩy lanh ý. Hắn biết, Tiêu Chính là tuyệt đỉnh cường giả. Nếu là thật bắt hắn cho chọc giận. Trời mới biết hội làm gì thường kinh thiên thế, nhưng là còn chưa có chết mấy ngày a bên ngoài đều tại điên truyền cùng Tiêu Chính có quan hệ, có thể tin có cao hay không rất cao. Xem ra, ngươi một chút cũng không chân quý ta cho ra nhượng bộ. Tiêu Chính bỗng nhiên cười rộ lên. Phun ra một miệng khói đặc no ý Tiêu Chính. Ngươi chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Lệnh Hồ Trúc rêu cợt nói. Trên đời này cách ngươi liền không có người có thể làm ăn ngươi bưng bít lấy lương tâm mình nói. Đại văn ngu hạng mục người nào xuất lực lớn nhất ngươi sao những ngày này, ta vì đại văn ngu chạy ngược chạy xuôi, ngươi đã làm gì? Tiêu Chính không chần chờ chút nào, gàn từng chữ một, ta cho ngươi một bản tốt cờ, trả lại cho ngươi tiền kỳ tư nguyên, liền tạo thế, cũng là ta một tay sách lược. Làm sao gặp mấy cái lao bản coi như chạy ngược chạy xuôi vậy chỉ có thể chứng minh ngươi năng lực không đủ, phải gặp mặt nói chuyện mới có thể giải quyết. Tiêu Chính thần sắc lãnh đạm no y không bằng. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút dùng ra sao một chiếc điện thoại giải quyết tất cả vấn đề. Lệnh Hồ Trúc trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn biết, chính mình triệt để chọc giận Tiêu Chính. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn có cầu hòa tư bản hung chi, hắn cũng không cho rằng rời đi Tiêu Chính, chính mình liền không thể đem Đại Văn Ngu làm lớn làm mạnh. Phải biết, hắn nhưng là kéo đến không ít người đầu tư. Mà những người kia, cả đám đều đối với mình thổi phồng có thừa. Tiêu lão bản, ngươi đang hù dọa ta sao? Lệnh Hồ Trúc khinh thường nói. Vợ y thi tô tờ, ta ngược lại muốn xem Tiêu lão bản là như thế nào thông qua một chiếc điện thoại giải quyết tất cả phiền phức. Tiêu Chính cũng không nói nhiều, lấy ra điện thoại di động gọi cho Justin. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia thì truyền đến Justin 10 phần cởi mở thanh âm. A Chính, sáng sớm thì gọi điện thoại cho ta, có phải hay không có tin tức tốt gì? Tin tức tốt chưa nói tới, bất quá xem như một cái so sánh kịp thời nhắc nhở. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhắc nhở Justin sững sờ, thầm nghĩ sẽ không phải là chính mình cùng Lệnh Hồ Trúc tiếp xúc sự kiện kia nhi đi. Cái kia hôn tiểu tử không phải đã nói sẽ không nói cho Tiêu Chính sao? Chí ít sẽ không cho ra rõ ràng hồi phục ứng. Ta đã quyết định. Ít ngày nữa đem chính thức lui ra Đại Văn Ngu hạng ngục. Lệnh Hồ công tử cũng hứa hẹn hội đền bù ta chỗ có tổn thất. Một hồi ta sẽ cho gan đản gọi điện thoại, bảo hắn biết cả kiện sự tình. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta nghe nói giờ Stin tiên sinh cũng đối hạng mục này cảm thấy rất hứng thú nói vơ nói vẩn. A Chính ngươi cũng nghe ai tại nói mò a, ta làm sao có thể đối loại này lộn xộn hạng mục cảm thấy hứng thú? Giờ Stin cấp tốc đổi giọng, phủ nhận nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cùng Lệnh Hồ Trúc nói qua một lần. Ta rất thưởng thức người trẻ tuổi này dũng khí cùng bá lực, nhưng xem ra đến bây giờ, hắn tư tưởng còn rất không thành thục. Làm bằng hữu có thể, làm đối tác. Ta vẫn là càng vui cùng Tiêu lão bản dạng này thanh niên tài tuấn đạt thành chung nhận thức. Vậy lần sau có tốt hạng mục, ta nhất định trước tiên thông báo Justin tiên sinh. Tiêu Chính mỉm cười nói. Justin thoải mái cười to, vậy ta có thể liền đợi đến A Chính ngươi tin tức tốt. Mặt khác, ta cái kia bảo bối nữ nhi để cho ta ân cần thăm hỏi nàng ân nhân cứu mạng đây. Tiêu Chính mỉm cười, cũng thay ta ân cần thăm hỏi nàng. Lần sau đến New York, ta nhất định đến nhà bái phỏng. Một lời đã định. Hai người trò chuyện, là công khai. Tiêu Chính thậm chí mở khuyết đại âm thanh. Nói cách khác, hai người tất cả đối thoại, Lệnh Hồ Trúc đều nghe nhất thanh nhị sở càng nghe, sắc mặt hắn càng khó coi. Càng nghe, trong lòng của hắn càng tuyệt vọng. Phố Hoan bá chủ giờ Stin vậy mà như thế cho Tiêu Chính mặt mũi. Lệnh Hồ Trúc biết, lấy giờ Stin tư bản, hắn tuyệt không có khả năng là thật kiêng kỵ Tiêu Chính. Nhưng mặt mũi này cho quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị, để Justin khó có thể tin. Đây là lúc trước đối với mình tận tình khuyên bảo thuyết phục Justin sao làm sao trở mặt thì không nhận người. Còn đả kích chính mình không đủ thành thục Lệnh Hồ Trúc sắc mặt tái nhợt chi cực, trong mắt cũng hơi hơi tránh qua hỗn loạn chi sắc. Tiêu Chính đánh cái thứ hai điện thoại, là gan đạn. Người này trả lời càng sảng khoái hơn, tại chỗ liền muốn Lệnh Hồ Trúc nghe điện thoại, chừa cơ tiến hành miệng hủy bỏ hiệp ước. Kết thúc cùng Lệnh Hồ Trúc tất cả quan hệ hợp tác. Sau đó, Tiêu Chính lại cho Thương Giao gọi điện thoại đi qua. Tiêu lão bản quyết định, chính là ta quyết định. Điện thoại bên kia Thương Giao 10 phần bình thản nói ra. Tiêu Chính kết thúc thứ 3 thông điện thoại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đứng ngồi không yên Lệnh Hồ Trúc. Ta biết ngươi nhất định muốn cùng giải, muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác, đồng thời nguyện ý làm ra nhượng bộ. Nhưng xin lỗi, ngươi đã không có cơ hội. Chương 2154, Dã Man Nhân. Không có cơ hội thật không có cơ hội sao? Lệnh Hồ Trúc chán nản ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt 10 phần trắng xám. Hắn bị Tiêu Chính triển hiện ra uy lực kinh khủng dọa sợ. Vẹn vẹn 3 thông điện thoại, hắn thì mất đi 3 cái không, là 4 cái cường đại viện trợ. Tiêu Chính nguyên bản là Đại Văn Ngu lớn nhất núi dựa lớn, cũng là Đại Văn Ngu hạng mục có thể đi cho tới hôm nay lớn nhất kẻ ủng hộ. Nhưng bây giờ, hắn lại một chiếc điện thoại thông báo những đêm đó Lệnh Hồ Trúc nâng lên đến cường viện. Justin nâng hắn, gan đản cũng nâng hắn. Thì liền Thương Giao, trước mấy ngày cũng nói cho hắn biết, Tokyo nữ hoàng đối Đại Văn Ngu hạng mục rất có hứng thú, muốn cùng Lệnh Hồ Trúc đạt thành cùng loại với đồng minh quan hệ. Nhưng bây giờ, lại bị Tiêu Chính một thông điện thoại toàn bộ phá hủy. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng, đây cũng là đáng sợ cỡ nào sức ảnh hưởng á. Trong chốc lát, Lệnh Hồ Trúc hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiêu Chính đối với Đại Văn Ngu hạng mục mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Hắn tựa như là một khối biển chữ vàng, có hắn tại, những đại nhân vật kia mới có hứng thú. Một khi hắn rút lui, những đại nhân vật kia ai còn sẽ đem Đại Văn Ngu hạng mục để vào mắt? Mấy trăm ức, mấy ngàn ức, thậm chí ngàn tỷ thị trường đối những đại nhân vật kia mà nói, tiến vào dạng này lĩnh vực cũng không khó khăn, thậm chí, nhưng mà cần đập vỗ đầu một cái, liền có thể nhẹ nhõm vào cuộc. Cho nên đại văn ngu hạng mục có lẽ thật là cái khá kinh người cơ hội tốt, cũng có thể dẫn dắt trào lưu. Nhưng đối với không có tiêu chính đại văn ngu, đối những đại lão này sức hấp dẫn đem về chợt giảm. Dù sao mọi người nhìn kỹ đại văn ngu, trên bản chất là nhìn kỹ đại văn ngu sau lưng tiêu chính, mà không phải đứng tại trước đài lệnh hồ trúc. Thậm chí, Justin lần này nâng lệnh hồ trúc, muốn đi vào lĩnh vực này, cũng không phải thật nghĩ tại đại văn ngu lĩnh vực có tư cách. Chủ yếu vẫn là muốn dùng cái này một lần nữa cùng tiêu chính bảo trì quan hệ thân mật. Đại văn ngu thị trường nước ngoài cái kia vẫn chỉ là lệnh hồ trúc bọn người đẩy ra khái niệm A có thể thành công hay không, lại phải chăng có thể lợi nhuận, cũng đều là ẩn số đâu. Lệnh hồ trúc trầm mặc rất lâu, ánh mắt lại dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn đốt một điếu thuốc, biểu lộ bình thản nói, không có các người, ta thì không có cách nào làm lớn văn ngu sao nhiều lắm là, thị trường một chút, sức ảnh hưởng yếu một ít. Ta lệnh hồ trúc mím môi no y chẳng lẽ không có người chống đỡ. Ta liền nên về hưu đổi nghề. Tiêu chính sắc mặt thong dong nói, ngược lại cũng chưa chắc cần đổi nghề, chỉ bất quá ta muốn biết lấy ngươi về sau tiền tài cùng hậu thuẫn, làm sao đem những cửa hàng đó bắt đầu tất cả đều thu hồi lại trực tiếp diệt đi sao vậy ngươi? Lại có biết hay không, một khi chém đứt những cái kia đã đi vào quỹ đạo hạng mục, sẽ đối với đại văn ngu tạo thành bao lớn thương tổn buôn bán, đương nhiên cần đầu tư bo vô nở lên sàn. Chỉ có đầy đủ tiền tài dự trữ, ngươi mới có bày ra dạ tâm cùng tham vọng cơ hội, mới có thể chân chính thực hiện đại văn ngu toàn bộ sinh thái liền giá trị. Tiêu chính chậm rãi no y nhưng lấy ta đoán chừng, ngươi coi như một vị cưỡng ép đẩy ra tiến đại văn ngu hàng ngũ. Trong tương lai, khả năng cũng chính là một cái 100 tỷ cấp lên sàn tập đoàn, mà lại tuyệt đối bất quá 200 tỷ. Lệnh hồ trúc nghe xong tiêu chính chính xác tự thuật, trong lòng cũng là lạnh một nửa. Hắn biết, tiêu chính dự đoán coi như không phải cuối cùng đáp án, nhưng trên dưới lưu động cũng thế tất sẽ không quá lớn. Có thể 200 tỷ tập đoàn, là lệnh hồ trúc làm lớn văn ngu hạng mục dự tính ban đầu sao không phải hắn muốn làm, là ngàn tỷ tập đoàn là xâm nhập toàn cầu một đường 200 tỷ vậy quá thật đáng buồn. Dứt bỏ đầu tư bo vô nở bị pha loãng cổ phần, trước hắn đem lệnh hồ gia tộc tiền tài toàn bộ nện vào đi. Cuối cùng lại không chiếm được đầy đủ cao hồi báo. Lần, làm đại văn ngu không chiếm được đầy đủ cuồng bạo thị trường NG phản ứng, cũng liền chứng minh lệnh hồ trúc lần này thương nghiệp hành động cuối cùng đều là thất bại. Mà hắn cũng đem triệt để rời xa một đường hạch tâm. Không phải thế giới cấp một đường, mà chính là hoa hạ một đường. Lệnh hồ trúc ngộng. Hắn trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ, một chữ đều không ra miệng. Không bằng, ta cho ngươi nghĩ cách tiêu chính thuận miệng nói. Xem ra 10 phần bình thản. Ngươi sẽ giúp ta lệnh hồ trúc châm chọc no ý cũng không tính là giúp ngươi. Tiêu chính mỉm cười nói. Chủ yếu vẫn là giúp chính ta, lại hoặc là, cho ngươi một cái so sánh phù hợp giải thoát. Tiêu chính ngươi có ý tứ gì lệnh hồ trúc không nhanh no ý rất đơn giản, đại văn ngu món ăn quá lớn. Lấy ngươi năng lực, căn bản không thể chịu được. Nhưng ta tiêu chính. Có thể nhẹ nhõm thì đem cái này món ăn toàn bộ ăn hết. Tiêu chính nạo mạn no y ngươi cũng biết, tân áo trong tay có đầy đủ nhiều vốn lưu động. Đang lo không có địa phương đi nện. Lệnh hồ trúc thẹn quá hóa giận, tiêu chính, tập đoàn còn chưa lên thành phố ngươi liền muốn làm dã man nhân không sai. Tiêu chính đang cấp lệnh hồ trúc cơ hội, mà đối phương không chút nào không trân quý về sau. Hắn lựa chọn làm tất cả sáng thế đoàn đội đều cực chán ghét dã man nhân cái gọi là dã man nhân. Cũng là làm ngươi đánh tốt khung xương về sau, ta một chân đem ngươi đá ra cục phải thì như thế nào. Tiêu chính cường thế no y ngươi có lựa chọn sao, ta coi như mình làm không, cũng có thể. Chuyển tay bán cho Lâm Thị. Lệnh hồ trúc quyết định chắc chắn, cắn răng nói. Cho nên, ngươi cũng không có cướp đi ta hết thảy, ta vẫn là có đàm phán thẻ đánh bạc. Đây chính là lệnh hồ trúc gác chủ bài. Có thể xưng vương bài. Hiện nay, Internet thị trường người nào cường đại nhất đương nhiên là Lâm Thị cùng Tân Áo. Hiện tại, hắn đem Tân Áo chủ tịch tiêu chính cho triệt để đắc tội. Tự nhiên có thể đầu nhập vào Lâm Thị. Mang theo hắn đánh tốt khung xương, từng bước một đầu nhập Lâm Lão Yêu ôm ấp tở dù là Lâm Lão Yêu cũng đồng dạng là lệnh hồ gia tộc địch nhân nhưng cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Lệnh hồ trúc cũng không phải là hoàn toàn không có tuyển. Trừ phi tiêu chính chịu lui một bước. Nhưng mà, Tiêu Chính Hội giống lệnh Hồ Trúc xúc động như vậy làm ra quyết định sao? Hắn như là đã lựa chọn làm dã man nhân, vậy hắn liền sẽ không cho lệnh Hồ Trúc bất luận cái gì rút lui cơ hội. Ngươi dựa vào cái gì hợp tác với Lâm Thị dứt bỏ tân áo tư nguyên cùng người sử dụng, dứt bỏ những chi đó viện binh người cường giả. Ngươi cái gọi là đại văn ngu còn thừa lại cái gì, chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Tiêu Chính lạnh nhạt nói. Khắc Lâm lão yêu sớm liền nghĩ đến đại văn ngu thị trường. Coi như nghĩ không ra, ngươi như thế hát vang tiến mạnh về sau, Lâm Thị hội không có kế hoạch sao? Đầu nhập vào Lâm Thị làm một đầu cho săn, vẫn là mang theo tân áo cho ngươi tiền tài khác khai lò lò, cái này không phải là cái quá khó chọn cho nở quyết định. Tiêu Chính trầm dai nói. Lệnh Hồ Trúc ngộng. Triệt để ngộng trên thực tế, hắn xác thực mang nóng đại văn ngu thị trường. Có thể cái này sau lưng, thật sự là một mình hắn lực lượng sao? Là Tiêu Chính thông qua hắn cường đại quan hệ nhân mạch cùng tân áo to lớn người sử dụng tiến lên. Không có tân áo, không có Tiêu Chính chống đỡ. Hắn cái gọi là đại văn ngu không không đáng một đồng. Chí ít biến thành có tiền khinh thường tại mua, không có tiền mở không dậy nổi giá cao. Biết duy nhất xuất thủ, chỉ có tân áo, chỉ có Tiêu Chính cái dã man nhân này, Tiêu Chính làm bình tĩnh. Chương 2155, đùa giỡn Lam Tâm. Trận này cho chuyện tan rã trong không vui. Lệnh Hồ Trúc không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, hắn nhưng mà dùng oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Sau đó rời đi gian phòng. Mà đối với Tiêu Chính tới nói, Lệnh Hồ Trúc na y chủng loại giống như trào phúng ánh mắt, hắn thực sự gặp quá nhiều. Cũng căn bản không quan tâm thêm một cái thiếu một cái ghi hận chính mình địch nhân. Nhưng hắn ngày thứ hai đi làm chuyện thứ nhất, cũng là tổ chức đại hội cổ đông. Nghiên cứu hoạch tâm cũng là thu mua đại văn ngu. Chúng ta không phải đã chiếm cứ đại văn ngu 3 phần cổ phần sao? Tại sao muốn tiến hành toàn bộ thu mua, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động làm tân áo CEO? Lam Tâm có nghĩa vụ đối mỗi một lần quyết định trọng đại phụ trách. Dù là đề nghị là Tiêu Chính làm ra tới, nàng cũng nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra. Đây là nàng chức nghiệp tố dưỡng. Đại văn ngu hạng mục tiềm lực, chư vị cần phải rất rõ ràng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng thì trước mắt mà nói, chúng ta tuy nhiên chiếm cứ đại văn ngu cổ phần, lại không có thích hợp quyền quyết định. Mà lệnh Hồ Trúc cũng không có ý định cho chúng ta thao tác không gian. Cái này tồn tại to lớn tai hại. Chúng ta nện tiền nện tư nguyên, quyền chủ động lại toàn bộ nắm giữ tại trong tay người khác. Đây không phải một khoản tốt mua bán, mạo hiểm tính quá lớn. Lam Tâm gật gật đầu, nàng nghe rõ Tiêu Chính ý tứ. Xem ra, lệnh Hồ Trúc gần nhất thật bành trướng. Mà lại có đơn khai chiến tuyến, triệt để tập quyền ý nghĩ. Nhưng dù cho như thế, cũng không đáng đi thu mua a. Dù là tân áo mở lên giá tiền, lệnh Hồ Trúc chịu bán không phải biết, lệnh Hồ Trúc chính là xuyên thấu qua đại văn ngu mới một lần hành động xâm nhập một đường. Một khi mất đi đại văn ngu quyền khống chế, hắn đem một lần nữa biến thành nhà giàu mới nổi, kế thừa lệnh Hồ độc nhất ý để bắt. Đây là Lam Tâm lớn nhất lo lắng. Hắn không bán cũng phải bán. Tiêu Chính tự tin nói. Hắn không bán, tân áo thì toàn tuyến rút vốn. Tiêu Chính lời vừa nói ra, chúng người quá sợ hãi. Rút vốn tốt như vậy hạng mục, rút vốn quả thực thì là kẻ ngu. Phải biết, trong ngoài nước nhiều ít lao đại gần nhất tại mật thiết liên hệ lệnh Hồ Trúc, cũng là muốn tại cái này một tảng mỡ dày phía trên gặm hai cái. Cũng cuốn lấy tương lai thương nghiệp chiến lược. Lam Tâm hơi chần chờ nói, rút vốn không phải tối lý tưởng cách. Chúng ta còn có thể cân nhờ ở cờ hắn phương thức. Tiêu Chính cười một tiếng, hỏi ngược lại, Lam Tổng, ngươi thật sự cho rằng ta hội rút vốn? Lam Tâm nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Tổng nhưng mà coi đây là điều kiện, áp chế lệnh Hồ Trúc đem đại văn ngu quyền khống chế giao lại cho ngươi. Tiêu Chính cười gật đầu, ta là dự định làm một lần dã man nhân. Có hại hình tượng A Tiểu Mã Ca cảm thán nói, Tiêu Tổng, làm như vậy không tử tế A. Tiêu Chính về nhìn Tiểu Mã Ca liếc một chút, phúc hậu không tử tế không trọng yếu. Công ty lợi ích nhất định phải bày ở vị thứ nhất. Huống chi là lệnh Hồ Trúc bức ta làm ra quyết định như vậy. Cũng là không tính không trượng nghĩa. Tiêu Chính cười cười, lại liếc xéo Mã Anh Tuấn bọn người liếc một chút. Hiện tại ta thì có một cái nghi vấn, tân áo bắt được đại văn ngu về sau. Các ngươi có năng lực thao tác sao? Bốn mắt nhếch miệng cười nói, đây vốn chính là chúng ta bản hành công tác, vấn đề không lớn. Mã Anh Tuấn đầu đen rau muốn nói, nhiệm vụ lượng quá lớn A. Tiêu Tổng ngươi đây là muốn coi chúng ta là trâu ngựa sai sử A. Tiêu Chính tức giận nói, không hứng thú chơi ta thì thay người. Tiểu Mã, ngươi gần nhất cũng rất bành trướng A. Mà anh Tuấn vội vàng rụt cổ, cười hắc hắc nói, sao có thể A Lao đại ngươi bàn giao nhiệm vụ, ta khẳng định xinh đẹp hoàn thành. Hội nghị chủ yếu thảo luận thu mua chi tiết, tuy nhiên mọi người cảm thấy hiện tại làm không chú đáo, thảo luận những thứ này thủy chung sớm một chút. Bất quá nếu là tiêu chính sách đi ra, mà lại chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Vậy bọn hắn cũng biết tiêu chính không phải nói đùa, khẳng định sẽ nhanh chóng thực hiện thu mua. Các cao tầng trong suốt buổi sáng đều tại trong hội nghị vượt qua, giữa trưa công tác bữa ăn cũng đang không ngừng mài chi tiết. Dần dần, một bộ hoàn chỉnh phương án đã thành hình. Tiêu chính đối với cái này hết sức hài lòng. Đây chính là tân áo sáng thế đoàn đội, hiệu suất cao, lại chấp hành lực cực mạnh. Dù là tương lai tiêu chính lui ra một đường, chi này to lớn đại nhất lưu đoàn đội cũng có thể đem tân áo xử lý hết sức xuất sắc. Dùng qua bữa trưa, mỗi cái ca cờ lãnh đạo trở lại phòng làm việc của mình. Nghỉ ngơi một chút, công tác công tác. Tiêu chính lúc đầu cũng nghĩ về văn phòng nghỉ ngơi. Có thể vừa tới cửa, lại phát hiện Lam Tâm vừa vặn ở văn phòng chờ hắn. Lam Tổng làm sao không vào nhà? Tiêu chính cười cười. Phất tay để Tiểu Đào Hồng trọng điểm bồi dưỡng tiếp ban thư ký rời đi. Nói đùa, tân áo CEO chạy tới, thư ký đương nhiên phải tha thiết hầu hạ. Thật muốn đem Lam Tổng cho đắc tội, cho dù là tiêu chính cũng không giữ được vị này tốt nghiệp không có 2 năm tiểu cô nương. Là 24-25 tuổi tuổi tác, đối hiện nay A Chính ca tới nói, đã coi như là tươi non ngon miệng. Thời gian như cho A Lam Tâm mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp, trắng non mỹ lệ trên mặt treo ôn nhu nụ cười. Chủ tịch văn phòng, ta nào dám tùy tiện xông loạn. Tiêu chính không thể làm gì khác hơn cười cười, rất nhiệt tình mời Lam Tâm vào nhà trò chuyện. Đóng cửa phòng, tiêu chính tự thân vì Lam Tâm rót một ly cà phê, sau đó song song ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon. Không có rất khách sáo ngồi đối diện nhau, cũng không có quá mức thân mật ngồi tại cùng một trên ghế salon. Ngăn cách một chút khoảng cách, rất thân thiết địa ngồi xuống nói chuyện thiếm. Lam Tổng tự mình chạy tới. Có phải hay không có dặn dò gì tiêu chính mang theo treo chọc ý vị? Lam Tâm nghe vậy, lại là môi đỏ khẽ nhếch nói, không có đặc biệt sự tình. Cũng là muốn bổ sung một chút hôm nay thu mua phương án. Ừm. Người trước tiên nói nói. Tiêu chính đốt một điếu thuốc. Nhấp một miệng cà phê no y ta cảm thấy cho dù thật chấp hành thu mua kế hoạch, cũng đừng làm quá quyết tuyệt. Lam Tâm chậm rãi nói ra. Tân áo tuy nhiên ra đại nghiệp đại. Nhưng cũng không thể như vậy không thèm nói đạo lý. Đại văn ngu hạng mục thật là tại chúng ta trợ giúp phía dưới, mới có hôm nay quy mô. Nhưng nếu là không có lệnh Hồ Trúc dốc lòng thao tác, tin tưởng cũng sẽ không phát triển như thế cấp tốc. Tiêu chính mỉm cười nói, ngươi ý là coi như thu mua, mục đích là cờ âm ở tới quyền chủ động. Nếu như lệnh Hồ Trúc không muốn lui ra, chúng ta cũng có thể thủ hạ lưu tình. Không nên đem hắn đá ra khỏi cục. Lam Tâm chậm rãi nói ra, mua bán một lần. Lệnh Hồ Trúc thực sự có thể kiếm được không ít tiền. Có thể ai cũng biết Đại Văn Ngu trong tương lai có rộng lớn tiền cảnh. Người nào bỏ được toàn bộ bộ hiện lệnh Hồ Trúc cũng không phải chờ tiền ăn cơm, dù là không lay chuyển được quái vật khổng lồ tân áo, cũng quả quyết không hy vọng trực tiếp bị loại. Tiêu chính để cà phê xuống chén, lại đột nhiên đặt mông ngồi tại Lam Tâm bên cạnh. Trong chốc lát, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào hắn chóp mũi. Tiêu chính một cái tay ôm Lam Tâm cái kia mềm mại mà kiều nộn vòng eo, cười đùa tí từng nói, Lam Tổng à, ngươi người này cái gì cũng tốt, cũng là lòng dạ quá mềm yếu. Đối đãi địch nhân quá lễ phép, kết quả là ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính chúng ta. Tiêu chính cử động quá mức kịch liệt, lập tức liền khiến Lam Tâm khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Khẩn trương nói không ra lời. Chương 2156, bị ổi đồn y. Chỉ ít theo ngoại nhân xem ra, lấy Tổng Giám Đốc Lam trước mắt tuổi tác tới nói, đã coi như là chín mọng. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn 33 tuổi tuổi tác, nhưng phàm là được bảo dưỡng thể, cơ bản có thế miểu sát 18 tuổi đến 80 tuổi nam tính. Lam Tâm mặc dù không có tận lực đi bảo dưỡng, có thể thiên sinh lệ chất nàng tán đi ra nữ tính mị lực, dù cho là A Chính ca cũng vô pháp kháng cự. Ngón tay chạm đến Lam Tâm bên hông thịt mềm. Tiêu chính trò đùa quái đản rôn nở dê như nhìn chằm chằm Lam Tâm cái kia nhanh chóng ửng hồng hai gò má, treo gẹo nói, Lam Tổng, ngươi mặt này da quá mỏng a, Lam Tâm thật là cái da mặt mỏng nữ nhân. Nàng đem tốt nhất thanh xuân dùng để chờ đợi tiêu chính. Về sau, nàng lại quá chu tâm vùi đầu vào trong công việc. Vì tân áo triển khai tích cương thổ. Có thể nói, nàng là cách tiêu chính gần nhất nữ nhân, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lễ nghĩa. Tại nam nhân phương diện này, nàng kinh nghiệm khả năng so rất nhiều 17-18 tuổi tiểu cô nương còn mỏng hơn yếu. Có thể càng như vậy, nàng cái kia triển lộ ra thẹn thùng tư thái, mới càng rung động lòng người, làm người thương yêu thích. Nơi này là văn phòng. Lam Tâm thoáng có chút tiểu dãy rủa. Có thể cái kia nhăn nhó bộ dáng, theo Tiêu Chính quả thực cũng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Mà theo một phương đỉ hệ nờ kha cờ tới nói, Lam Tâm đại khái xem như lão Lâm cái thứ nhất ngầm thừa nhận nữ nhân. Thậm chí cho phép Lam Tâm nên ngang tới nhà làm khách. Không thể phủ nhận, lão Lâm một loại nào đó ngầm thừa nhận, trong lúc vô hình sinh sôi A Chính ca đảm lượng. Không phải sao, ở văn phòng thì nhìn đùa giỡn mỹ lệ làm rung động lòng người Lam Tổng. Tiêu Chính mím môi cười nói, Lam Tổng, buổi tối có rảnh hay không chúng ta ước cái địa phương ăn một bữa cơm, trò chuyện cái thiên lấy quen biết hiểu nhau thời gian tới nói, đôi nam nữ này có thể dùng không quá thỏa đáng lao phu láo thê để hình dung. Xem như rất tinh tường lại ăn ý có thể đối mặt Tiêu Chính cái này cực kỳ rõ ràng ngôn ngữ, Lam Tâm vẫn như cũ lộ ra 10 phần có quáp. Nhịp đờ tim đờ ấp đờ thêm nữa còn lại, chân mày không nhịn được lộ ra xuân ý khuôn mặt kiểu diễm mớn. Cắn môi nói, buổi tối lại nói, ta về đi làm việc. Nàng vừa muốn đứng dậy rời đi, lại bị Tiêu Chính một cái kéo trở về. Hảo chết không chết ngồi tại Tiêu Chính trên đùi. Mà tên này càng là vô liêm sỉ hai tay ngăn lại Lam Tâm, cười xấu xa nói, chạy cái gì đây không phải lúc nghỉ trưa ở giữa sao. Tiêu đang mãnh liệt thế công khiến Lam Tâm khó có thể chịu đựng, có thể từ nội tâm tới nói, lần này cử chỉ thân mật lại là làm nàng 10 phần ngọt ngào. Bị yêu nam nhân đùa giỡn đùa, vốn là một kiện hạnh phúc sự tình. Như thế nào lại bài xích đâu chỗ lấy co quắp khẩn trương, cũng chỉ là nàng bản tính cũng không phải là như thế, không quá có thế thông dong ứng đối A thân mật một phen, Tiêu Chính thả đi chật vật không chịu nổi Lam Tâm. Ngay sau đó liền cho Đồ Nhi gọi điện thoại đi qua. Uy, sư phụ tìm ta có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đồ Nhi 10 phần thân thiện thanh âm. Tiểu tử này trước mắt đã tại Yến Kinh định ra tới. Cũng tại gan đàn ra hiệu dưới, tổ chức một cá tính có thế cực cao đoàn đội. Rất nhiều nghiệp vụ càng là trực tiếp cùng Tân Áo kết nối, xem như chậm rãi đi đến quỹ đạo. Đi ra uống cái trà, kể cho ngươi giảng đại văn ngu hậu kỳ an bài. Tiêu Chính cười nói, Tân Áo có ở nước ngoài gen, bất luận là mị ảnh hệ liệt vẫn là smartphone nhãn hiệu, đều đang không ngừng hướng toàn cầu phát ra ảnh hưởng. Đại văn ngu một khi rơi vào Tân Áo trong tay, Tiêu Chính nhất định phải chính xác địa thao tác một cái, tận lực tại ở nước ngoài riêng là Bắc Mỹ khuyết trương bản khối. Thăng thêm một bước Tân Áo nhãn hiệu hiệu ứng. Mà xem như Bắc Mỹ người liên hệ, gan đản tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người chấp hành. Có hắn ra mặt, rất nhiều phương diện con đường đều có thể thuận lợi đả thông. Đây chính là Tiêu Chính định ngày hẹn Đồ Nhi nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, hắn cũng muốn giới thiệu sơ lược một chút đại văn ngu nội bộ bố cục. Miễn cho cáo giả gan đạn cảm thấy mình coi hắn là ngoại nhân, không đem tình hình thực tế tiết lộ cho hắn. An bài tốt công tác, Tiêu Chính đón xe thẳng đến Long Phượng Lâu. Còn chưa tới chỗ, thì thu đến Đồ Nhi chuyển đến tin tức. Tiểu tử này sớm đi qua, đã đi hưởng thụ Long Phượng Lâu nội bộ xoa bóp phục vụ. Theo Mã Anh Tuấn bên kia nhận được tin tức, Đồ Nhi quả thực cũng là cái điển hình hoa hoa công tập tờ lệ bòi. Không phải rất chảnh lấy tiểu mã đi bên ngoài uống hoa tiểu. Cũng là đi Long Phượng Lâu làm toàn thân xoa bóp. Liên quản lý đại sảnh bao quát Long Phượng Lâu xinh đẹp nữ nhân viên, cũng một cái không buông tha, toàn diện đùa giỡn một lần. Thật sự là tuổi trẻ tràn đầy, tinh lực 10 phần. Bất quá người Đồ Nhi tướng mạo tuấn Mỹ, vẫn là điển hình cao phú soái. Những nữ đó nhân viên cũng vui vẻ phải cùng hắn liếc mắt đưa tình. Cho hắn ăn chút không là vấn đề đậu đỏ mục nát. Soái ca nha. Tại phòng tuyến cuối cùng phía trên, ai sẽ từ chối không tiếp Tiêu Chính thẳng đến xoa bóp phòng, cũng liền lười nhác chuyển di trận địa, trực tiếp gọi một cái kỹ thuật viên giúp hắn đấm lưng, nói lầm bầm, tiểu tử ngươi thật là biết hưởng thụ. Ta cái này Long Phượng Lâu mở nhiều năm như vậy, chính mình lại không đến thể nghiệm qua mấy lần. Đó là sư phụ thân thể ngươi cường tráng. Đồ Nhi không đau không ngứa đập cái mông ngựa, sau đó nhếch miệng cười nói. Sư phụ, nói một chút chứ sao? Đại văn ngu bên kia sự tình. Cụ thể có gì cần thông báo ta phụ thân chi tiết vấn đề không lớn, nhưng ta dự định tiếp nhận Đại Văn Ngu. Bắc Mỹ phương diện vẫn là từ các ngươi phụ trách. Duy nhất điều kiện chính là, các ngươi có thể tạo thế, nhưng đừng chọc phiền phức. Riêng là cùng gan đạn. Tiêu Chính nói ra. Đồ Nhi nghe vậy đột nhiên trinh lăng nói, Sư phụ các ngươi tân áo muốn tiếp nhận Đại Văn Ngu đây chính là lệnh hồ chúc của Quý A Mạng, hắn nguồn gốc là đầy đủ dư giả tiền tài. Còn Đại Văn Ngu, hắn chỉ có thể bị ép từ bỏ. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều trình bày chính mình quan điểm. Lại là nghe được Đồ Nhi một trận ra đầu tê dại. Sư phụ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thủ đoạn độc ác. Đồ Nhi giơ ngón tay cái lên. Ngươi đây quả thực là đem lệnh hồ chúc hướng tuyệt lộ bức gá hắn bất nhân trước đây. Tiêu Chính mỉm cười nói. Sư phụ ngươi ta là dễ khi dễ người sao? Đồ Nhi gật gật đầu. Thực phụ thân đối lệnh hồ chúc đánh giá không tính quá cao. Nhưng mà trở ngại mặt mũi ngươi, mới không nói gì thêm. Muốn là Đại Văn Ngu có thế trong tay sư phụ vận hành, cái kia phụ thân cũng sẽ càng thêm yên tâm. Liền xem như giờ Stin, đoán chừng cũng sẽ không lại làm cái gì yêu tiêu thân. Chậm chế Đại Văn Ngu tiến lên. Đô Nhi khẳng định nói ra. Ừm. Đó là tốt nhất kết cục. Tiêu Chính gật gật đầu. Lại theo miệng hỏi. Cá nhân ta đề nghị ngươi tại Hoa Hạ phát triển trước thả chậm cấp bộ. Không nên quá sốt ruột. Đô Nhi nghe vậy, lại là hơi nghi hoặc một chút nói. Vì cái gì Tiêu Chính mím môi nói. Thế cục trước mắt không quá sáng tỏ. Tân áo xem ra ngày càng lớn mạnh. Nhưng địch nhân sao lại không phải cường đại đến làm cho người chấn kinh, các ngươi ủng hộ ta, tất nhiên sẽ đắc tội Triệu gia. Cho nên tạm thời không muốn cuốn vào. Các loại cục thế sáng tỏ lại làm sách lược không muộn. Đỗ Nhi nghe vậy lại là nhún vai nói, phụ thân cũng không cho ta quá quyền to hạn. Ta cái này chỉ có thể coi là tiểu thí ngưu đao. Coi như toàn hao tổn tiền đến, cũng dao động không gia tộc căn cơ. Cho nên sư phụ ngươi yên tâm. Lần này ta khẳng định nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi. Đem tiền đập nát cũng không quan trọng. Tiêu Chính cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí. Buổi tối uống hoa tiểu toán sư phó Đồ Nhi đề tài đột nhiên chuyển một cái. Tiểu Mã Ca nói, ngươi so với hắn biết chàng tử nhiều bọn muội muội tố chất cũng cực cao. Chương 2157, ngồi xổm xuống. Tiêu Chính rất tức giận địa đem Đồ Nhi hoanh ra Long Phượng Lâu, cái này tử quá vô sỉ. Quả thực là gặp người liền muốn làm thịt dừng lại. Nơi nào có nửa điểm hào môn xuất thân phong phạm không phải cần phải trái lại mời ta đi uống hoa tiểu sao? Tiêu Chính tức giận lắc đầu, cùng Long Phượng Lâu cao tầng nhân viên nhàn phiếm vài câu, liền dẹp đường hồi phủ. Công ty bận rộn khiến Tiêu Chính càng quyến luyến trong nhà An tranh thủ lúc rảnh rỗi. Dùng qua bữa tối, Tiêu Chính bồi An thiếu tại khu vui chơi chơi một hồi. Liền có một câu không có một câu cùng Hạ Trường nói chuyện phiếm lên. Gần nhất cùng sư tỷ của ngươi liên lạc qua sao? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, nhìn qua cách đó không xa chơi đùa An thiếu. Từng có mấy lần. Hạ Trường gật gật đầu. Có thể là cùng An thiếu thời gian ở lâu. Nha đầu này trở nên càng ngày càng hồn nhiên ngây thơ. Nơi nào còn có nửa điểm cao cấp sát thủ phong thái, bất quá đều là một chút không thú vị đề tài. Hạ Trường tựa hồ biết Tiêu Chính dụng ý, lắc đầu nói. Không có đề cập liên quan tới ngươi hoặc là tân áo sự tình. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại muốn hỏi thăm ngươi nội tình? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Trường rất ngay thẳng hỏi lại. Đương nhiên Tiêu Chính rất nghĩa chính ngôn từ nói. Tốt ta là. Hạ Trường bật cười, ngươi ngược lại là dũng cảm thừa nhận. Tiêu Chính phun ra một miệng khói đặc, cười nói, tìm cái thời gian giúp ta đem sư tỷ của ngươi ước đi ra, ta cùng hắn nói chút chuyện. Hạ Trường nghe vậy, lại là có chút khó tin mà nói. Ta nhớ được ngươi trong khoảng thời gian này rất bài xích cùng sư tỷ của ta gặp mặt, ta không sợ đối với song phương ảnh hưởng không tốt, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Tiêu Chính trừng Hạ Trường liếc một chút. Ngươi cho rằng tại nhà ta bất tài đâu? Hạ Trường bĩu môi nói, ta có thể ăn ngươi mấy khối tiền. Tiêu Chính bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, nói, đi thông báo đi. Hiện tại Hạ Trường ngoài ý muốn nói, ừm, tốt nhất tối nay gặp mặt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hạ Trường a một tiếng. Chạy về đi gọi điện thoại. Tuy nhiên không biết Tiêu Chính muốn làm gì, nhưng hắn lời nói, Hạ Trường cơ bản không biết phản đối. Đây cũng là Thu Thu cho nàng duy nhất căn dặn. Có thể một thông điện thoại xuống tới, Hạ Trường lại lần nữa chạy đến Tiêu Chính trước mặt nói, sư tỷ tối nay không rảnh, đổi thành ngày mai đi. Cũng được. Tiêu Chính gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ của ngươi tối nay có rất chuyện quan trọng đặt ở trước kia. Chỉ cần là Tiêu Chính sách đi ra gặp mặt, Thu Thu cơ bản sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, nàng sẽ chủ động định ngày hẹn Tiêu Chính. Lần này, xác thực vượt quá Tiêu Chính dự kiến. Hạ Trường đầu tiên là len lén liếc Tiêu Chính liếc một chút, chợt mới tại Tiêu Chính nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nói, nghe sư tỷ muốn gặp lệnh hồ trúc. Hạ Trường làm người Tiêu gia, Tiêu Chính trên nhiều khía cạnh đều không có tận lực khiêng kỳ Hạ Trường. Cái này cũng dẫn đến Hạ Trường biết được rất nhiều thương nghiệp bí mật. Bao quát Tân Áo quyết định thu mua Đại Văn Ngu hạng mục. Hạ Trường cũng nhất thanh nhị sở. Càng thêm biết lệnh hồ trúc vì cái gì không có đường lui. Nhưng bây giờ, lệnh hồ trúc đi chạy đi gặp Thu Thu một cái đã từng hại chết phụ thân hắn nữ nhân xem ra, lệnh hồ trúc bị Tiêu Chính một côn này tử triệt để đánh ngộng. Liên Thu giết cha cũng trước để ở một bên, chỉ muốn gắng đạt tới thoát khốn. Gặp lệnh hồ trúc Tiêu Chính lông mày nhíu lại, không khỏi trêu ghẹo nói. Đây thật là thú vị. Hạ Trường xem không hiểu Tiêu Chính tâm tư, bận bịu giải thích nói, sư tỷ của ta hẳn là sẽ không tiếp bàn. Nhưng mà ngươi là cảm thấy Triệu Dần có khả năng hội đáp ứng? Tiêu Chính cười nói. Không phải là không có cái này có lẽ. Dù sao, Triệu gia tài lực sự hùng hậu. So với Tân Áo con nở kinh khủng hơn nhiều. Hạ Trường no y trước kia Hạ Trường chỉ biết là giết người, ăn ti giả. Đối với cái gọi là tài phú cùng mạch máu kinh tế, nàng vừa không quan tâm, cũng không muốn đi giải. Nhưng bây giờ, tại Tiêu đang điên cuồng hun đúc phía dưới, nàng cũng dần dần ý thức được Triệu gia tài lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Trong bóng tối, Triệu Dần thậm chí có thể gây nên Mỹ quốc Tổng thống cao độ coi trọng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiêu Chính gật gật đầu, xem như giải cái này bên trong khúc chiết. Lâm thị tại Hoa Hạ vốn là có đủ rất hùng hậu thị trường. Lâm lão yêu cũng không có bất kỳ cái gì lý do đi thu mua Đại Văn Ngu. Huống chi, một cái sắc rông liền muốn hoa to lớn đại giới, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng Tiêu Chính tuyệt đối không ngờ rằng là, lệnh hồ trúc vì liều một phen, liền Triệu gia cũng dám đi tìm. Hắn quên lệnh hồ độc nhất là như thế nào bị khốn ở nhân tình sao hôm nay, hắn nếu là thu hoạch được Triệu gia trợ giúp. Ngày khác, Triệu gia sẽ bỏ qua hắn sao? Biết một chút một tìm hắn lấy muốn trở về. Tiêu Chính phun ra một ngụm chọc khí, khiếp mắt nói, gia hỏa này vẫn là không có làm rõ sở, Triệu nhà chỗ tốt, cũng không phải ai cũng dám cầm. Hạ Trường bĩu môi nói, Triệu gia chưa chắc sẽ giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Thời kỳ hòa bình, Triệu gia chắc chắn sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, Triệu gia tất yếu muốn áp dụng một chút thủ đoạn phi thường. Tiêu Chính mí môi no y ta ngược lại tờ hờ tờ ra không chút nào để ý Triệu gia vào cuộc. Huống chi, ta bên này cũng lưu có hậu thủ. A Hạ Trường hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi lưu hậu thủ gì vậy? Ta cũng không thể nói cho ngươi. Liền không có cảm giác thần bí. Tiêu Chính cười cười, bắt chuyện An Thiếu tới. Nhi tử, trở về đi. An Thiếu đầu đầy mồ hôi nói, lão cha, ta nhìn ngươi bộ dạng, có phải hay không tâm tình không tốt ra? Tiêu Chính khiêu mi nói, ngươi còn biết xem bộ dạng cái đó là. An Thiếu kiêu ngạo nói, đến, cho ta nghe nghe, để cho ta cao hứng một chút. Tiêu Chính nghe vậy, một chân đá vào An Thiếu trên ngông, đem đặt xuống ngã xuống đất. Ngươi tử dám khiêu khích ta, quả thực không biết tự lượng sức mình. An Thiếu cũng không sợ đau. Đứng lên phủi mông một cái phía trên cho bụi, ta muốn nói cho ta biết mẹ. Ngươi lại đánh ta. Ngươi qua đây. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Nam mơ An Thiếu nhanh chân liền chạy, Tiêu Chính một cái hỏa tiện hướng chạy tới, một cái nắm chặt An Thiếu cổ áo. Thử, ngươi nếu là dám vụng trộm cáo trạng. Có tin ta hay không mỗi ngày nhục nhã ngươi dừng lại không sợ mẹ của ta giáo huấn ngươi? An Thiếu cũng không yếu thế. Vậy ngươi cảm thấy mẹ ngươi giáo huấn nghiêm trọng, vẫn là ta giáo huấn nghiêm trọng? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Mẹ ta. An Thiếu không chút nghỉ ngợi nói. Tốt a, ngươi thắng. Tiêu Chính buông ra An Thiếu, nghiêm trang no ý An Thiếu, thật xin lỗi, là ta sai, lão cha xin lỗi ngươi. Cái này còn tạm được. An Thiếu cả lơ phất phơ nhún nhún vai. Ngay sau đó mặt mày hớn hở nói. Lão cha, nhanh a, cái gì không vui sự tình làm phức tạp ngươi để cho ta vui vẻ chứ sao? Tiêu Chính ngồi xổm xuống, một cái ném qua vai, đem An Thiếu ném vào bụi cỏ. Trước mấy ngày si mê trò chơi, không phân biệt được trắng đen đánh. Ân, hôm nay bị nàng dâu cường thế tháo dỡ. Đương nhiên, cũng là bởi vì chơi quá cặn bã, ảnh hưởng nghiêm trọng đối cái này thần cấp trò chơi hứng thú. Quyết định trước thành thật thật gõ chữ, các loại lu cờ na ho nặng mới thành lập khởi tín tâm, chúng ta giang hồ gặp lại. Chương 2158, chơi thoát. Lệnh hồ trúc tại qua nở cà phê các loại gần một giờ, một thân yêu dị áo dài Thu Thu mới khoan thai tới chậm. Mà lại, sắc mặt tựa hồ còn khó coi. nơi này thật là đầy đủ vắng vẻ. Thu Thu ngồi xuống về sau, có chút không vui nói. Nơi nào có nửa điểm đến nói chuyện hợp tác ý tứ căn bản chính là hương sư vấn tội. Lệnh Hồ Trúc đã bị Tiêu Chính bức tiến góc chết, đương nhiên không có thì Thu Thu đến chế một chuyện mượn đề tài để nói chuyện của mình dũng khí. Nhưng mà hơi hay này nói ra, qua nở cà phê lão bản là ta đồng hương. Bọn họ cà phê đều là rất chính tông. Nhẹ nhõm tiêu trừ xấu hổ về sau, Lệnh Hồ Trúc gọi hai chén đỉnh phong cà phê, mười phân nguyện chuyển nói ra, Thu lão bản, trước đó ta ở trong điện thoại nâng lên ý kiến. Ngài có ý kiến gì không sao? Thu Thu nghe vậy, không khỏi hoành Lệnh Hồ Trúc liếc một chút, Lệnh Hồ công tử, ta cảm thấy ngươi rất không thành thật. Á, Lệnh Hồ Trúc trong lòng siết chặt, chần chờ nói, Thu lão bản cớ gì nói ra lời ấy? Ta nghe nói các ngươi đại văn ngu nội bộ rất loạn ác thì liền Tiêu Chính cũng thả ra tin tức, chuẩn bị rút vốn. Thu Thu hơi híp mắt lại, no y ta cùng Tiêu lão bản ở giữa xác thực có một ít tiểu hiểu lầm, nhưng không đến mức ảnh hưởng hợp tác. Lệnh Hồ Trúc trong lòng bồn chồn, không biết Thu Thu cụ thể biết bao nhiêu. Là nhỏ hiểu lầm, vẫn là kịch liệt mâu thuẫn? Thu Thu mím môi hỏi. Nếu quả thật như ngươi nói, nhưng mà mâu thuẫn nhỏ lời nói. Vì cái gì ngươi đột nhiên muốn chúng ta Triệu ra vào sân? Chẳng lẽ không sợ dân sói vào nhà? Thu Thu ngược lại là rất trực tiếp, đem Triệu gia định nghĩa vì sói, mà lại là có xâm lược tính tồn tại. Lệnh Hồ Trúc sắc mặt rất kiên định nói, Thu lão bản có chỗ không biết, ta đối đại văn ngu dạ tâm, không chỉ là làm lớn, mà chính là muốn làm thành toàn cầu đệ nhất. Nhưng thì lấy đại văn ngu trước mắt thực tế năng lực tới nói, còn chưa đủ lấy trèo chống điểm này. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể cùng có lợi. Hơi dừng một chút, Lệnh Hồ Trúc tiếp tục nói, chỉ cần Triệu gia chịu bỏ vốn, tương lai nhất định sẽ thu hoạch được to lớn thù lao. Bỏ vốn thu hoạch được thù lao? Thu Thu đống nhiên cười quỷ dị lên. Ngươi ý là, chúng ta chỉ phụ trách đầu tư kiếm tiền, tại Đại Văn Ngu không có lời nói có trọng lượng sao? Cái này có thể thương lượng. Lệnh Hồ Trúc rất nghiêm túc nói, nếu như Thu lão bản đối Đại Văn Ngu phát triển có hứng thú, đương nhiên có thể tiến quyết sách tầng lớp. Mà lại ta cũng tin tưởng lấy Triệu gia nhãn giới, có thể vì Đại Văn Ngu cung cấp đầy đủ có độ rộng ý kiến. Thu Thu nhấp một miệng cà phê, tấm kia mị có chút mơ hồ trên khuôn mặt tản mát ra làm cho người run rẩy nụ cười. Xem ra, Lệnh Hồ công tử thật gặp phải phiền phức. Ngay cả chúng ta loại này cựu nhân giết cha cũng có thể vào sân chia cắt lợi ích. Thu Thu ý vị sâu xa nói, Lệnh Hồ công tử, nếu không chúng ta đổi một đề tài tâm sự chuyện gì? Lệnh Hồ Trúc nhìn như ngoài ý muốn, kỳ thực trong lòng sớm có dự định. Hắn lần này đến đây, chính là muốn đem Đại Văn Ngu bán cho Triệu gia. Phía trước làm ra làm nền, cũng chỉ là vì đem Đại Văn Ngu bán đi một cái giá tốt. Nếu không, để hắn hợp tác với Triệu gia sẽ bị người đâm cuộc sống. Mà lại, đến lúc đó Triệu gia cường thế xâm lấn, hắn cũng vô cùng có khả năng bị mất quyền lực. Đã như vậy, sao không trực tiếp cầm kết xù báo giá, sau đó bắt đầu từ số không? Hiện tại Thu Thu chủ động nhắc đến một cái khác đề tài, hắn tin tưởng Thu Thu tiến chính mình bộ. Thu mua đề tài. Thu Thu chậm rãi nói ra, Lệnh Hồ công tử đã muốn dẫn chúng ta vào tràng, dứt khoát đem Đại Văn Ngu bán cho chúng ta. Đây cũng là cái lựa chọn tốt. Về sau, cũng không cần cùng Tiêu Chính lục đục với nhau. Lệnh Hồ Trúc ra vẻ kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, Thu lão bản, ta tới là cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ngươi lại muốn Thu mua ta hàng ngục. Thật không có thành ý a? Không có thành ý, ngươi ở chỗ này chờ cả đêm cũng gặp không đến ta. Thu Thu lời nói xoay chuyển. Nếu như ngươi không hứng thú nói, vậy ta trước cáo tử. Nói xong nàng vờ ơ y ma đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Lệnh Hồ Trúc liền vội mở miệng khuyên bảo. Cắn răng nói. Thu mua cũng không phải không có nói. Triệu gia tài đại khí thô. Ta muốn trước nghe một chút các ngươi báo giá. Dù sao, Đại Văn Ngu là dẫn dắt thời đại trào lưu hạng mục. Nếu như không có một cái đầy đủ giá cao tiền, ta người nào cũng sẽ không bán. Giá tiền đương nhiên được thương lượng. Thu Thu mỉm cười nói. Sau đó duỗi ra ba cái tinh tế ngón tay. Chúng ta hội tràn giá 30%. Cái giá tiền này, mặc kệ là đúng ngươi mà nói, vẫn là đối Đại Văn Ngu mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Ba phần Lệnh Hồ Trúc kém chút nhảy dựng lên. Thu lão bản, người đây rõ ràng là mượn gió bẻ măng. Thu Thu lại là không nhanh không chậm nói ra, ba phần đã là rất không tệ giá tiền. Đại Văn Ngu hạng mục theo đã được duyệt đến bây giờ, cũng bất quá mới chỉ là 2 năm dưới thời gian. lệnh Hồ công tử lại có thể kiếm được gần chục tỷ lợi nhuận. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Gần chục tỷ đương nhiên chưa đủ, cái này đối với người bình thường mà nói, là một vạn năm đều không kiếm được tài phú. Nhưng đối với lệnh Hồ Trúc mà nói, hắn đối Đại Văn Ngu định vị thế nhưng là ước vạn thị trường. Một khi lên sàn, hắn đem trong nháy mắt đánh vào Hoa Hạ bên trong giàu bảng 10 vị trí đầu, thậm chí trước năm. Lúc này, hắn nhưng mà bị Tiêu Chính đẩy vào góc chết, không có quá lớn thao tác không gian. Nhưng dù cho như thế, Đại Văn Ngu tiềm lực, há lại ba thành lợi nhuận liền có thể để lệnh Hồ Trúc chắp tay nhường cho Triệu gia lệnh Hồ Trúc thấy rõ. Thu thu cái này không phải là muốn mượn gió bẻ măng, còn muốn đem chính mình gặm liền cặn bã đều không thừa lấy hắn đoán chừng, cho dù là Tiêu Chính thu mua, cũng chí ít biết mở ra ngũ thành trở lên chẳng giá. Thậm chí còn có thế tranh thủ cổ đông quyền hạ. Nhiều lắm thì từ Tiêu Chính hoặc là Tân Áo chủ trì đại cục ga mà Triệu gia thu mua, thế tất sẽ đem hắn trực tiếp đá ra khỏi cục. Cân nhắc lợi hại phía dưới, lệnh Hồ Trúc tuyệt không có khả năng tại thu thu trước mặt nhượng bộ. Cái này báo giá ta vô pháp tiếp nhận. Lệnh Hồ Trúc tận tình khuyên bảo no y mặt ngoài, ta tại Đại Văn Ngu hạng mục tổng đầu tư ngạch là 30 tỷ. Nhưng nơi này mặt ta lại tiêu bao nhiêu xã hội tư nguyên, nhân mạch tư nguyên tiền kỳ đi nhiều ít quan hệ, nện nhiều ít ẩn hình tư nguyên đi vào những thứ này, tương lai của ta đều là phải trả. Trong trong ngoài ngoài tính một chút. Thu lão bản cái này ra giá tuy nhiên không đến mức để cho ta lô vốn, nhưng cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì lợi nhuận có thể nói. Thu thu nghe vậy, nhưng mà chậm rãi để cà phê xuống chén, tự tiếu phi tiếu nói, vậy cũng chớ nói. Nói xong, nàng đứng dậy lượn quanh ra cà phê bàn, đi ra ngoài cửa. Lần này, lệnh Hồ Trúc cũng không hề giữ lại thu thu, nhưng mà mở mịt ngồi tại nguyên vị, không biết suy nghĩ cái gì. Có thể Thu Thu đang đi ra hai bước về sau, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn lệnh Hồ Trúc liếc một chút. Chậm rãi nói ra, lệnh Hồ công tử, ta khuyên ngươi vẫn là bán cho Tiêu Chính đi. Hắn có đầy đủ tư nguyên khống chế Đại Văn Ngu hạng mục, làm cũng xuôi gió xuôi nước. Không giống chúng ta Triệu gia, tại Hoa Hạ có thể không có quá nhiều internet tư nguyên cùng người sử dụng thể lượng đi thao tác. Thật muốn dùng nhiều tiền mua lại, chu kỳ quá dài. Vẫn doanh lên cũng tương đối tốn sức. Không phải một cái rất lựa chọn tốt. Lệnh Hồ Trúc cắn răng nhìn chằm chằm Thu Thu, Thu lão bản đã sớm cùng Tiêu Chính thông khí. Thu Thu vũ cười quyến rũ nói, có trọng yếu không hơi dừng một chút. Thu Thu chậm rãi nói ra, Tiêu Chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ hợp tác đồng bọn, mà ngươi lại muốn đem hắn đá ra khỏi cục. Thật không biết đến lượt ngươi nói người không biết không sợ, vẫn là mù quáng tự tin. Lần này, chơi thoát ta. Chương 2159, không là đồ tốt. Thu Thu theo nhà để xe ra đến thời điểm, Tiêu Chính đã tại cao ốc cửa chờ gần nửa giờ đầu. Tiêu lão bản đợi lâu. Thu Thu chậm rãi đi lên trước, cái kia nở nang mà mềm mại vòng eo, dường như một đạo liêu nhứ, tràn ngập sức hấp dẫn. Tiêu Chính bóp tắt tàn thuốc, mỉm cười nói, ta đây cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Thu lão bản khác chê ta phiền mới tốt. Tiêu Chính tại một giờ trước Thu đến Thu Thu phát đến tin tức, hẹn hắn trong nhà chạm mặt. Không phải sao? Tiêu Chính vội vã chạy đến, lại các loại nửa giờ mới đợi đến Thu Thu. Lên lầu uống trà trò chuyện tiếp. Thu Thu rất nhiệt tình mời Tiêu Chính lên lầu. Cái sau ngẫm lại, cũng không có cự tuyệt. Dù sao gần đây Triệu gia không có động tĩnh gì, hắn cùng Thu Thu cũng không tồn tại quá rõ ràng lợi ích tranh đoạt. Chạm mặt, uống chén trà, không ảnh hưởng toàn cục. Đây chính là Tiêu Chính vị trí thế giới. Cho dù là lệnh Hồ Trúc cùng Triệu gia, cũng có khả năng bởi vì lợi ích tiến tới cùng nhau. Ân oán cá nhân tình cựu vậy cũng là không quan trọng muốn chuyện nhỏ. To lớn lợi ích trước mặt, người nào lại sẽ quan tâm một chút kia tư nhân tâm tình đâu. Sau khi lên lầu, Tiêu Chính chờ đến Thu Thu tự mình nấu nướng trà thơm. Thơm thuần, cảm giác mười phần. Tiêu Chính liên tiếp uống ba chén, tán thán nói, trà ngon. Thu Thu động tác ưu nhã ngồi ở bên cạnh, hơi cúi đầu châm trà, trà ngon thì nhiều uống hai chén. Phản chính thời gian còn sớm, cũng không vội mà ngủ. Tiêu Chính tiếp nhận chén trà, lại là hơi chần chờ hỏi, Thu lão bản vừa mới đi gặp lệnh Hồ Trúc ửng. Thu Thu gật gật đầu, cười nói, Tiêu lão bản ngươi càng ngày càng bá đạo. Mắt thấy hạng mục tiềm lực vô hạn, đảo mắt liền muốn một chân đạp đi đối tác. Cái này cũng không giống như ngươi trước kia phong cách giá ADUNG. Đơn đao phó hội Tokyo chém giết thương kinh thiên. Cũng vượt quá ta ý tài liệu. Thu Thu bổ sung một câu: "No y Tiêu lão bản, ngươi càng ngày càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Cái kia Thu lão bản còn dám để cho ta tới trong nhà uống trà?" Tiêu Chính nửa đùa nửa thật nói. Thu Thu nghe vậy, không khỏi ngước mắt mỉm cười, là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, không phải để cho ta. Hơi dừng một chút, Thu Thu tiếp tục nói. Huống chi, ta xưa nay ưa thích bá đạo cường thế nam nhân. So với trước đây, ta càng thưởng thức hiện tại ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút kinh ngạc nói, hiện tại ta, thế nhưng là để không ít người cảm thấy lạ lẫm, thậm chí kiêng kỵ. Chính như Thu Thu nói, hắn mạnh mẽ địa chém giết thương kinh thiên, điểm xuất phát không hề giống trước kia như vậy nồng đậm. Có thể cứu người thành phần, cũng có vì tự thân lợi ích. Có thể nói, theo tân áo cường đại, bản thân hắn tư nguyên góp nhặt. Hiện tại Tiêu Chính đã không hề vì một số chuyện nhỏ lùi bước. Ngược lại, hắn trở nên 10 phần sắc bén. Một lời không hợp thì đánh, còn không người có thể phản kháng, đây chính là tích lũy đầy đủ, có thể lôi kéo khắp nơi biểu hiện, a đó là bọn họ không hiểu được thưởng thức. Thu Thu mím môi cười một tiếng. Hỏi ngược lại, Tiêu lão bản, có phải hay không có loại mình châu bị long đong cảm giác bị thất bại? Tiêu Chính mỉm cười nói, ta không quá quan tâm người khác cái nhìn. Thu Thu tự tiếu phi tiếu nói, thật không thèm để ý. Không giống nhau, Tiêu Chính mở miệng, Thu Thu đột nhiên sát bên Tiêu Chính ngồi xuống. Một trận làm lòng người say mùi thơm cơ thể bay vào trong mũi, ngươi tối nay dám không trở về nhà sao, dám lưu tại ta chỗ này qua đêm sao lại tới. Tiêu Chính không tự giác địa chuyển động một cái thân thể, lại không đổi chỗ ngồi, Thu lão bản, chúng ta vẫn là nói chuyện chuyện đứng đắn đi. Có chuyện gì, so loại chuyện này cải chính trải qua. Thu Thu híp mắt cười nói. Tiêu lão bản, ngươi vừa mới không phải thẳng phách lối sao? Tiêu Chính vội vàng khoát tay, tại Thu lão bản trước mặt, ta xưa nay điệu thấp. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi cao điệu một chút. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch. No y Tiêu Chính cười khổ nói, Thu lão bản, ngươi hội cùng chúng ta đấu giá sao? Ngươi hy vọng chúng ta đấu giá sao? Thu Thu hỏi ngược lại. Triệu gia không có văn ngu gen, mua về cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lâm thị ngược lại là có cơ sở kiến thiết, nhưng ta cho rằng lệnh Hồ Trúc báo giá sẽ không quá thấp. Lâm thị cũng chọn chính mình lập nghiệp, mà không phải mua sắm một cái khái niệm dẫn trước thực tế văn ngu vào bọc. Tiêu Chính rất kỹ càng trình bày no ý, nhưng chúng ta đấu giá, hội đề cao tân áo thành bản. Không phải sao? Thu Thu hỏi ngược lại. Tiêu Chính cười khổ nói, xác thực. Muốn biết ta báo giá sao? Thu Thu híp mắt hỏi. Càng tới gần Tiêu Chính khuôn mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí đột nhiên bộc phát ra làm cho người khô nóng khí lưu. Cái này là các ngươi buôn bán cơ mật, không cần nói cho ta biết. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhưng các ngươi cũng đã nắm chắc giá, đúng không? Thu Thu hỏi. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, giá tiền đã thông qua hội đồng quản trị. Nếu như giá tiền quá cao, chúng ta hội giống như Lâm Thị lựa chọn bắt đầu từ số 0. Dù sao, đại văn ngu đối với chúng ta mà nói, nhưng mà một cái khái niệm mà thôi. Tân Áo cùng Lâm Thị đều có đầy đủ tư bản cùng con đường đi làm hành động lớn mạnh. Mà không phải muốn nhờ dạng này một cái vỏ bọc. Ta cho lệnh Hồ Trúc tràn giá là 3% thành. Trực tiếp đem hắn đá ra khỏi cục. Thu Thu rất ngay thẳng nói. Hắn không có đáp ứng, nhưng rõ ràng rất dây dùa. Chúng ta báo giá là ngũ thành tràn giá. Tiêu Chính rất coi trọng nói ra. Cũng phải đem hắn đá ra khỏi cục sao? Thu Thu cười nói. Nhìn hắn biểu hiện, Tiêu Chính nhún vai nói. Loại này có chút thành tích thì lên mặt ra hỏa, ta là không quá ưa thích. Thu Thu dán càng chặt. Hà hơi như là nói, Tiêu lão bản, có người hay không nói qua, ngươi tuổi tác càng lớn, càng có nam nhân mị lực. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Thu lão bản, đây coi như là khích lệ sao? Đây là ám chỉ. Thu Thu cắn môi nói ra. Nữ nhân đối nam nhân một loại nào đó ám chỉ. Tiêu Chính rốt cục vẫn là chạy ra Thu Thu nhà. Nhưng mà tại trước khi đi, hắn vẫn là bị Thu Thu động thủ động cước. Xâm lược tính rất mạnh, hơn nữa nhìn Thu Thu ánh mắt, nàng tựa hồ muốn một miệng đem A Chính ca nuốt vào bụng. Cũng không sợ tiêu hóa không tốt. Ngồi lên xe con, Tiêu Chính chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đốt thuốc lá. Phân phó Mạc Phong về nhà. Mạc Phong lại không nhanh không chậm cười nói, lão bản, thời gian còn sớm. Thực không cần phải gấp gáp về nhà. Tiêu Chính tắt qua một cái, tiểu tử ngươi càng ngày càng làm càn. Mạc Phong chất phác cười cười, vò đầu nói, lão bản, thực ta thật bội phục ngài. Thu lão bản loại này tuyệt sắc ngài đều nhịn được. tuyệt đối nam tính mẫu mực. Mạc Phong không đốc, nhìn ra được Thu Thu cùng Tiêu Chính quan hệ thân mật. Bất quá mỗi lần Tiêu Chính tới, cũng sẽ không đợi quá lâu. Phần này kiên quyết, Mạc Phong thật đúng là cảm thấy không bằng. Tiêu Chính phun ra một miệng khói đặc, nhẹ nhàng sau nằm, tự lẩm bẩm, ta cũng không phải cái gì đồ tốt. Mạc Phong làm thiếp thân tài xế, đương nhiên biết được một chút liên quan tới Tiêu Chính tư mật sự tình. Một chút khả năng liền bà chủ cũng không quá biết điều. Nhưng thì theo Mạc Phong góc độ đến xem, lão bản đã đầy đủ rụt rẻ, lại vô cùng có kiên quyết. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn là nam nhân, mới có thể hiểu được thông cảm. Như Mạc Phong là nữ nhân, coi như chưa hẳn như vậy nghĩ. Lắc đầu, Mạc Phong lái xe về nhà. Chương 2160, ngươi có thể hiểu chưa? Một tuần sau, Tiêu Chính tiếp vào lệnh Hồ Trúc điện thoại. Lệnh Hồ Trúc đưa ra trao đổi Đại Văn Ngu công việc, lại yêu cầu tại Tân Áo gặp mặt nói chuyện, mà không phải lựa chọn một cái tương đối tư mật hoàn cảnh. Làm như thế, đơn giản là lệnh Hồ Trúc lòng tự trọng quậy phá. Muốn đem trận này mua bán cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh mặt trời. Nếu là bí mật đi nói, khó tránh khỏi lại lần nữa bị Tiêu Chính nhục nhã. Đối với lệnh Hồ Trúc mà nói, là hết sức thống khổ lại khó chịu. Tiêu Chính sớm an bài một gian phòng họp làm đàm phán tráng sở, lại trước đó cùng làm tâm các loại cao tầng chào hỏi, đang bàn xong xuôi trước đó, người nào cũng không cần can thiệp tiến đến. Chuẩn bị tốt hết thảy, Tiêu Chính bưng thư ký nấu nướng tốt trà đậm, thản nhiên đi vào phòng họp. Mà lúc này, lệnh Hồ Trúc đã tại phòng họp chờ gần một khắc đồng hồ. Chỉ là cà phê liền xử lý hai chén. Thấy sảng khoái tinh thần Tiêu Chính lúc đi vào, lệnh Hồ Trúc trong bóng tối không nhanh, lại không có bất kỳ biện pháp nào chế tài Tiêu Chính. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a lệnh Hồ Trúc gần đây liên hệ mấy nhà đại hình tập đoàn tài chính. Cùng Thu Thu tìm từ không sai biệt lắm, hoặc là ngại giá tiền quá cao, hoặc là trong tay không có bài. Cho dù xuất ra nổi giá tiền, cũng không có cách nào hợp lý vận dụng Đại Văn Ngu hạng mục vì chính mình nưu lợi. Chính như Tiêu Chính tiên đoán như vậy, lệnh Hồ Trúc duy hai lựa chọn chỉ có Tân Áo cùng Lâm Thị. Mà cái sau, hiển nhiên càng nóng lòng với chính mình làm khai phát, mà không phải mua một cái giá trị không lớn vỏ bọc. Lui không thể lui về sau, lệnh Hồ Trúc rốt cục kiên trì tìm đến Tiêu Chính. Người khác có lẽ không khắc sâu như vậy giải Đại Văn Ngu. Nhưng Tiêu Chính không nên không hiểu. Nếu không, hắn lúc trước cũng sẽ không cùng mình ăn nhịp với nhau, lập tức cầm tư nguyên lực đẩy. Đến tiếp sau thậm chí xuất ra đại lượng tiền tài chống đỡ hạng ngục. Đây hết thể đều chứng minh Tiêu Chính rất xem trọng Đại Văn Ngu hạng ngục. Mà hắn đề nghị thu mua, cũng nói hắn rất nhớ sử dụng Đại Văn Ngu hạng ngục khiến Tân Áo càng có hạch tâm sức cạnh tranh. Phải biết, Tân Áo trước mắt ở trong nước đối thủ lớn nhất không là người khác, chính là Tiêu Chính cha vợ chấp trưởng Lâm Thị. Trừ cái đó ra, Tiêu Chính sẽ còn đem người nào để vào mắt nhưng Lâm Thị thật có dễ đối phó như vậy sao liền Diệp Phượng Hoàng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mới ra đời Tiêu Chính có năm chắc đánh bại Lâm Thị tại trong lúc này, tăng thêm Tân Áo thẻ đánh bạc là tốt nhất cách. Cho nên, lệnh Hồ Trúc chắc chắn Tiêu Chính đối Đại Văn Ngu nắm giữ cực kỳ hương thịnh thú. Chỉ cần tưởng thu cấu, như vậy tại tăng giá tiền, thì chả có nói. Lệnh Hồ công tử, đợi lâu. Tiêu Chính rất nhiệt tình cùng lệnh Hồ Trúc nắm tay, sau đó phân phó thư ký vì lệnh Hồ Trúc thêm vào chén thứ ba cà phê. Cười nói, vừa mới lá thăm mấy phần khẩn cấp văn kiện, chậm trễ thời gian. Lệnh Hồ công tử sẽ không trách ta chứ chuyện này. Lệnh Hồ Trúc chê cười nói, Tiêu lão bản trăm công nghìn việc, là ta quấy rầy. Tiêu Chính vui vẻ tiếp nhận, cũng không cho lệnh Hồ Trúc lối thoát. Cười cười, nói ra, lệnh Hồ công tử. Cân nhở ả cờ tốt lệnh Hồ Trúc đầu tiên là một trận hoảng hốt, không nghĩ tới Tiêu Chính hội không có dấu hiệu nào đi thẳng vào vấn đề. Liên hàn huyên đều không có. Không khỏi hơi hơi ngồi thẳng thân thể, mím môi nói ra, Đại Văn Ngu dù sao cũng là ta cùng Tiêu lão bản liên thủ chế tạo. Đối với ta mà nói, Đại Văn Ngu tựa như là nhi tử ta một dạng, coi như thật muốn bán, khẳng định hy vọng tiếp nhận người mua càng hiểu nó, có thể đem nó làm càng tốt hơn. Vậy chúng ta Tân Áo khẳng định là thích hợp nhất người mua. Tiêu Chính mỉm cười, rất có vài phần giải quyết việc chung ý vị. Lệnh Hồ Trúc mím môi nói ra, Tiêu lão bản thật là tốt nhất người mua. Nhưng là ngươi ra giá. Tiêu Chính không có một câu nói nhảm, cầm lấy chén trà uống hai miệng. Chỉ cần ta cảm thấy đáng cái giá này, ta không trả giá. Lệnh Hồ Trúc lại là một trận choáng váng. Cái này mẹ hắn cũng quá trực tiếp tha, liền không có lục đục với nhau quá trình sao? Lệnh Hồ Trúc cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, đã Tiêu lão bản sảng khoái như vậy, vậy ta cũng liền không nói nhiều. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay, rất nhẹ nhàng nói ra, Tiêu lão bản chỉ cần nỗ lực gấp đôi giá tiền, liền có thể lấy đi ta cổ phần. Cái giá tiền này tuyệt đối tính toán là công bằng. Dù sao, Đại Văn Ngu hạng mục tiềm lực cùng thị trường chiến lược tính là cực trọng yếu. Phương diện này, tin tưởng không dùng ta nhiều lời, Tiêu lão bản cũng cần phải minh bạch. Tiêu Chính nghe vậy, lại là tự tiếu phi tiếu nói, đạo lý đâu, tất cả mọi người hiểu. Nhưng tình huống thực tế đâu, Lệnh Hồ công tử lại không có hiểu rõ. Lệnh Hồ Trúc nao nao. Không hiểu nhìn về phía Tiêu Chính. Đại Văn Ngu giá trị bao nhiêu tiền, trừ bản thân nó thị trường trước xem tính, cũng bởi vì người nào trưởng không nó. Nói ví dụ ta cùng Thương tiểu thư đều lui ra. Lệnh Hồ công tử cảm thấy cái này Đại Văn Ngu còn có thể giá trị bao nhiêu tiền nếu quả thật rất đáng tiền. Lệnh Hồ công tử hội bán không? Tiêu Chính mỉm cười nói. Lệnh Hồ Trúc trực tiếp bị Tiêu Chính đâm trúng uy hiếp. Nói nhảm, nếu như trong tay hắn vẫn như cũ tiềm lực 10 phần, hắn cũng sẽ không sốt ruột xuất thủ. Một khi Tiêu Chính lui ra, lại cho Đại Văn Ngu xấu hổ một phen, hắn khả năng chỉ có kiên trì đi lên làm. Mà kết quả, hiển nhiên cũng là rất không lạc quan. Lệnh Hồ Trúc phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra, vậy theo Tiêu lão bản ý tứ, giá bao nhiêu tiền mới tính hợp lý? Tiêu Chính rôi ra một cái tay, cho ngươi cái này chẳng giá, cũng giữ lại ngươi hiện có một thành cổ phần danh nghĩa. Ngươi là muốn lên sàn bộ hiện cũng tốt, làm chia đều đỏ cũng được. Ta cũng sẽ không làm liên quan. Lệnh Hồ Trúc vừa muốn mở miệng phản bác, Tiêu Chính lại vung tay lên, ta mới vừa nói qua. Ta không biết có kẻ mặc cả, ngươi cũng không được. Đồng ý, ta liền để pháp vụ tới đi hiệp nghị, không đồng ý Tiêu Chính đưa tay nói, môn ở bên kia. Lệnh Hồ Trúc ngộng, càng là hận thấu Tiêu Chính. Cái này đáng chết ra hỏa, lập tức liền lấy chết chính mình. Giá tiền hài lòng không đủ hài lòng, nhưng tuyệt đối tại có thể trong phạm vi chi ưu đưa nở dê. Mà lại một thành cổ phần danh nghĩa tuyệt không tính toán thiếu. Tại Tân Áo cường lực tiến lên phía dưới, một khi lên sàn, cái này một thành cổ phần danh nghĩa giá trị bao nhiêu tiền cho dù là Lệnh Hồ Trúc cũng vô pháp thôi toán. Phải biết, Thu Thu vẹn vẹn chịu tràn giá 3 phần. Còn muốn đem chính mình một chân đá ra khỏi cục. Nhìn như vậy đến, Tiêu Chính cho giá tiền tuyệt đối tính toán thị công đạo. Lệnh Hồ Trúc bắt đầu trầm mặc. Hắn cần một chút thời gian đi suy nghĩ. Lợi ích trước mặt, mặt mũi đáng tiền sao đáng tiền. Có thể giá trị bao nhiêu tiền vậy? 11 tỷ mua về mặt mũi sao? 20 tỷ đâu? Từ phụ thân sau khi qua đời, Lệnh Hồ Trúc cực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thiên cung địa vị, danh dự, có thế mang cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Hiện tại hắn danh dự sắp bị Tiêu Chính tước đoạt, lại đổi về một khoản không tầm thường mặt mũi phí dụng. Không tính quá thua thiệt, nhưng mà trong lòng biệt khuất mà thôi. Nếu như Lệnh Hồ công tử không có cân nhở ở cơ tốt, có thể trở về suy nghĩ lại một chút. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bất quá ta ở chỗ này trước tỏ thái độ, chỉ cần Tân Áo có tiền tài, khẳng định nguyện ý mua sắm. Nhưng lấy thế cục trước mắt đến xem, Tân Áo đã đang nói mấy cái hạng mục lớn. Một khi tiền tài trở nên khẩn trương, cho dù ta lại muốn cầm xuống Đại Văn Ngu, hội đồng quản trị cũng chưa chắc sẽ thông qua. Lệnh Hồ công tử, ta lời nói, ngươi có thế nghe rõ, đúng không? Tiêu Chính nhấp một miệng trà, một bộ qua thôn này liền không có tiệm này tư thế.